Toàn lao ra kia liếc mắt một cái nhìn chằm chằm đến Nguyên Thiền Nhi trong lòng phát mau, bất quá trên mặt lại là có một mặt bất mãn. Còn không phải là chủ tử dưỡng đến một con chó, có cái gì hảo thần khí. Nói nữa, này Nguyên Thiệu lúc trước chủ tử mệnh lệnh, liền muốn nàng nhưng kính dày xéo. Toàn lao ra khi trước vào nhà chính, liếc liếc mắt một cái ngơ ngác xuất thần Nguyên Thiệu, nhấp môi nói, công tử chẳng sợ không muốn tiếp thu, lão nô vẫn là muốn nói cho ngài. Nguyên Thiền Nhi chỉ là ngài bà vú, lúc trước là nàng suốt đêm ôm tã lót ngài, trốn ra Húc Kinh Thành. Nương nàng, chỉ là ta bà vú sao? Nguyên Thiệu lẩm bẩm tự nói, đó chính là nói, hắn có đôi khi không cảm giác được Nguyên Thiền Nhi để ý hắn, kỳ thật bởi vì nguyên bản hắn liền không phải nàng thân sinh nhi tử đi. Còn có trong thân thể hắn độc tố, hắn sinh ra thời điểm, liền bị hậu viện này đó nữ nhân hạ độc thủ đi. Thiệu Nhi, nương, không, nô tỳ chỉ là ngài bà vú. Nguyên Thiền Nhi nhiều năm như vậy bày ra một bộ đương nương tư thái thói quen, nhưng là bị Toàn lao ra kia cảnh cáo liếc mắt một cái quát hạ, liền không dám không muốn mà phúc phúc lê nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 182 Chương 182 Vạn Dân Chi Phụ Chương 182 Vạn Dân Chi Phụ Bà Vú Nguyên Thiệu vô ý thức mà lặp lại một câu, tiện đà mặt vô biểu tình mà còn con khỏe môi. Là bà Vú, kỳ thật cũng không có gì không hảo tiếp thu. Cứ như vậy, hắn liền có thể lý giải nàng nhiều năm như vậy đối chính mình bỏ qua, cùng bất công Nguyên Hạo Nhi đủ loại hành vi. Mặc cho ai mạo sinh mệnh nguy hiểm đem một cái trong tã lót độc nam anh mang theo, chạy ra sát khí phập phồng Húc Kinh Thành, còn muốn suốt ngày mua chân quý dược liệu vì hắn chống cự trong cơ thể độc, hơn 20 tái, đều sẽ cảm giác tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cùng mỏi mệt đi. Ai? Nguyên Thiền Nhi trong lòng tất cả hụt hẫng, tốt xấu là dưỡng hơn 20 năm nhi tử, như vậy lắc mình biến hóa, liền thành nàng chủ tử. Chẳng sợ hắn chỉ là tạm thời chủ tử, vẫn là làm Nguyên Thiền Nhi trong lòng không sảng khoái. Thu thập một chút, chúng ta tức khắc xuất phát, chạy về Húc Kinh Thành. Toàn lao ra nhấp môi, đánh nhịp nói. Nguyên Thiệu môi rung rung một chút, nhấp môi nói, ta muốn đi trên núi một chuyến, hướng trên núi vị kia lão gia nói cá biệt. Trên núi tài chủ lao ra. Nguyên Thiền Nhi ánh mắt chợt lóe, nghe nói cái kia tài chủ lao ra so nàng còn sớm đi vào Triệu gia thôn định cư, thả cả tòa sau núi đều bị hắn mua. Chỉ là vị kia tài chủ lao ra hỉ tĩnh, tựa hồ quanh năm không xuống núi. Thả hắn cũng không thích có người lên núi, bước vào hắn địa bàn. Thiệu Nhi, ngạch, công tử, ngài là khi nào cùng vị kia tài chủ lao ra quen biết? Nguyên Thiền Nhi nhấp môi, ở Toàn lao ra ánh mắt ý bảo hạ, tiểu tâm mà dò hỏi. 3 ngày trước ta đi trên núi săn thú, gặp được một đầu mãnh hổ, ít nhiều vị kia tài chủ lao ra đã cứu ta. Nguyên Thiệu túi lầu nói, tuy là như thế ta còn là dọa hôn mê. Vị kia lão gia hảo tâm đem ta lộng tiến hắn trong viện nghỉ tạm. Sau lại hắn lao nhân ra có việc ra cửa, ta liền lưu lại giúp hắn chống cửa. Nga, đó là hẳn là qua đi nói một tiếng. Nguyên Thiền Nhi cười nói, ta lần này từ trấn trên mua hảo chút gạo và mì, trong chốc lát người nhiều lấy điểm, cấp vị kia lão gia tử đưa đi. Ân. Nguyên Thiệu lên tiếng, nhìn Nguyên Thiền Nhi đem gạo và mì, thịt heo, mùa rau dưa thu thập một sọt tre, đưa cho hắn. Trên lưng sọt tre. Nguyên Thiệu lúc này đây dựa theo thôn dân thường đi đường núi, đi đỉnh núi lại viện. Gõ thật dài thời gian môn, Mục Lương không có tới mở cửa. Nguyên Thiệu do dự một chút, liền từ bên phải sư tử bằng đá trong miệng sờ soạng, lấy ra chìa khóa, khai đại môn. Sư phó. Nguyên Thiệu dương giọng hô, chỉ tiếc trong viện im ắng, không có bất luận cái gì đáp lại. Nguyên Thiệu bước nhanh đi hướng Mục Lương thư phòng, quả nhiên ở trên bàn nhìn đến một phong không có sáp ong tin hàm. Cầm lấy tới vừa thấy, mặt trên rõ ràng viết, nô đồ Thiệu Nhi thân khải. Nguyên Thiệu từ bên trong móc ra giấy tuyên thành, một cổ vẩy mực mùi hương xông vào mũi. Triển khai tới vừa thấy, phát hiện mặt trên chữ viết còn hơi có điểm ướt, nghĩ đến sư phó vừa mới viết xong. Xem xong rồi mặt trên nhiều lần số hành tự, Nguyên Thiệu không khỏi mà than thở một tiếng, bọn họ thầy trò thật đúng là không có duyên phận. Tin thượng Mục Lương nói chính mình ban đầu nguyện trung thành chủ tử Triệu Hoán, hắn không thể không tiến đến. Nay đỉnh núi đại viện sở hữu khế nhà khế đất đều ở trên kệ sách đệ nhị bài một quyển gọi là giải độc kinh bên trong kẹp. Hắn đem này đó đều để lại cho Nguyên Thiệu. Cuối cùng hắn hy vọng Nguyên Thiệu có thể tiếp tục luyện tập hắn truyền thụ Huyễn Long Quyết, kiên trì đến cuối cùng một tầng, nói không chừng đến lúc đó liền có thể đem trong cơ thể độc tố toàn bộ dùng nội lực bài xuất. Nguyên Thiệu đem khế nhà khế đất thu, cóng sọt tre, đem bên trong đồ vật đưa cho Hoa Quế Thẩm. Sau đó quay trở về Nguyên gia, nhàn nhạt mà nói, đi thôi. Không có bất luận cái gì lưu luyến mà ra Nguyên gia, ở cửa thôn thượng đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, Nguyên Thiệu ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Tỷ, vậy ngươi cùng Thiệu Ca Nhi đi sớm về sớm a. Còn hoàn toàn không biết gì cả Nguyên Hạo Nhi đứng ở cửa thôn, huy xuống tay, dương giọng nói. Hắn còn tưởng rằng chính mình tỷ tỷ chỉ là mang theo cháu ngoại trai, cùng vị này ra tay rộng rãi Toàn lao ra, có việc đi một chuyến Húc Kinh Thành. Ở Nguyên Hạo Nhi trong óc não bổ, chẳng lẽ hắn cái này cháu ngoại trai thân phận, có khác cẩn tình. Nói không chừng lúc này đây trở về, liền phải giao hảo vận. Tuy rằng hắn rất muốn đi theo đi, nhưng là việc cấp bách, hắn vẫn là muốn dựa vào kia một tỏi vàng, ra tiền tình nhân giúp hắn đem Hương Lăng kia đáng thương nha đầu tìm được. Muốn biết chủ tử thân phận sao? Nguyên Thiền Nhi cùng Nguyên Thiệu, toàn lao ra cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa, vẫn luôn trầm mặc một chén trà nhỏ công phu sau, toàn lao ra rốt cuộc là nhịn không được mở miệng hỏi. Ngài nói, Nguyên Thiệu ngước mắt, trong ánh mắt nhìn không ra cảm xúc phập phồng. Thiên hạ to lớn, hay là vương thổ? Toàn lao ra quanh thân khí thế biến đổi, rốt cuộc là nhịn không được thủ săn tay hoa lan, đem ít hầu trồ biến thanh quản bắt lấy tới, âm nhu mà nói, chủ tử nãi vạn dân chi phụ. Nguyên Thiệu nghe vậy chỉ là mày túc một chút, lại chậm rãi buông ra tới. Đối với kết quả này, hắn không có gì quá lớn kinh ngạc, bởi vì ở ngay từ đầu nhìn đến cái này toàn lao ra thời điểm, hắn là có thể mơ hồ cảm giác ra trên người hắn âm nhu hơi thở. Còn có kia chủi lùi môi, rõ ràng, giống như là thâm cung thái giám tổng quản. Còn có cùng hắn cùng nhau tới những người đó, quanh thân tiêu sát chi khí, còn có mắt sắc bén. Nói là giống trong quân người, lại không rất giống. Nhưng là bọn họ cử chỉ nhất trí, như là chịu quá thống nhất huấn luyện. Nguyên Thiệu nguyên bản suy đoán, toàn lao gia chủ tử hẳn là vương gia, hầu gia chi lưu. Không thể tưởng được hắn cái kia cha thế nhưng vẫn là đương kim thánh thượng, này liền cùng toàn lao gia nói với hắn những cái đó, đối thượng. Điện hạ không cần lo lắng, hoàng thượng mấy năm nay vẫn luôn đối ngoại tuyên bố ngài thân thể không khỏe, ở đồng cung tĩnh dưỡng. Cho nên không cần lo lắng ngài sau khi trở về sẽ gặp phải cái gì, ngươi chỉ cần đi theo lão nô cùng hồi cung, ở đồng cung chậm đợi mấy ngày là được. Toàn công công âm nhu cười, tiếp tục nói, bất quá bởi vì hoàng thượng vẫn luôn sai người mang lên mặt nạ giả trang ngài, vì phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con, hoàng thượng ý tứ là, điện hạ ngài ngày sau vẫn là muốn vẫn luôn mang mặt nạ thì tốt hơn. Nói xong, kia toàn công công tử trong tay háo móc ra một trương màu bạc nửa trương mặt nạ, đưa qua. Nguyên Thiệu đem mặt nạ tiếp nhận đi, do dự một chút, vẫn là đem mặt nạ mang lên. Điện hạ sinh đến hảo, chẳng sợ mang lên mặt nạ, ngược lại bằng thêm một cổ tử thần bí anh khí. Toàn công công cười nịnh hót, chỉ là kia khặc khặc mà tiếng cười nghe được Nguyên Thiệu có điểm ra đầu tê dại. Ta đây mẫu thân nàng, Nguyên Thiệu vẫn là thực để ý chính mình mẹ ruột, không có đi xem Nguyên Thiền Nhi biểu tình, hắn nhấp môi hỏi ra tới. Điện hạ mẫu phi mãi không được sủng ái tài tử, lại là ở lãnh cung bên trong sinh hạ điện hạ. Lúc trước thái y ghé đi vãn, tài tử nương nương sinh hạ điện hạ liền buông tay nhân gian. Nguyên Thiền Nhi nhấp môi, chậm rãi nói, nô tỳ lúc trước nhân phạm sai lầm, bị biếm đi lãnh cung làm giặt tẩy cung tỳ. Tài tử nương nương cùng nô tỳ sống nương tựa lẫn nhau, nàng đi trước đem ngài phó thác cấp nô tỳ. Nô tỳ ôm ngài, trốn vào đưa đồ ăn thùng, may mắn trốn ra cung. Nói tới đây, Nguyên Thiền Nhi nhịn không được nhỏ giọng khóc nức nở nói, đáng thương tiểu chủ liền như vậy đi rồi, nô tỳ cũng không biết, lúc sau hay không có cung nhân giúp này rửa mặt trải đầu thay quần áo. Nguyên Thiệu cảm xúc khó tránh khỏi có điểm hạ xuống, không thể tưởng được hắn mẹ ruột, thế nhưng sẽ như vậy đáng thương. Kia, ta ngoại tổ các nàng. Nguyên Thiệu hỏi ra tới lúc sau, rồi lại chua xót cười. Thực hiển nhiên, nếu hắn ngoại tổ thật sự có thế lực, sao có thể làm hắn mâu phi lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh. Tiểu chủ khởi điểm là Nhan Phi nương nương bên người nhị đảng phụng trà cung nhân, một lần ở tuyết đêm thu thập tuyết thủy, bệ hạ thấy này nhu nhược đáng yêu, liền. Ngạch, lúc sau, tiểu chủ bị sách phong tài tử, cùng Nhan Phi nương nương cùng ở một cái cung điện. Nguyên Thiền Nhi nói đến chỗ này, liền không có tiếp tục nói tiếp. Nguyên Thiệu chính mình có thể tưởng được đến. Nguyên bản là chính mình nô tỳ, lại bỗng nhiên lắc mình biến hóa thành tỷ muội. Nhan Phi nương nương trong lòng tất nhiên không thoải mái, khẳng định này đây vì là nàng cung tỷ phản bội chính mình, câu dẫn hoàng thượng. Như vậy lúc sau hắn mẫu phi bị biếm lãnh cung, nguyên nhân không cần phải nói, có thể nghĩ. Nhan Phi nương nương xuất từ phủ thừa tướng. Đúng lúc mà, toàn công công lại nói. Bất quá lúc trước tiểu chủ bị biếm lãnh cung, lại không phải Nhan Phi nương nương tìm tra, mà là lúc ấy giao vương phi vào cung yết kiến. An tiểu chủ thân thủ làm điểm tâm, hộc máu trúng độc. Toàn công công dừng một chút, rét căm căm mà nói, giao vương gia chính là Húc Kinh Thành có tiếng hộ thê, lập tức bức bách chủ tử, nghiêm trị tiểu chủ. Lại nói tiếp, tiểu chủ chỉ là bị Nhan Phi nương nương cùng giao vương phi lẫn nhau tính kế, ương cập cá trong chậu thôi. Toàn công công điểm đến nơi đây, liền không có lại hé răng. Veo veo veo, đông dưng, tiếng xé gió truyền đến. Toàn công công đem Nguyên Thiệu đẩy ra, tam chi vũ tiễn nhất thời bay nhanh mà cọ qua Nguyên Thiệu gương mặt. Đâm thủng xe ngựa sau xương. Công công, có thích khách. Bên ngoài, truyền đến một người kháng long vệ cảnh giới thanh. Điện hạ, đi theo láo nô. Toàn công công mang theo Nguyên Thiệu phá vỡ xe ngựa đỉnh đồng, rơi xuống bên ngoài. Mấy chục người hắc y rìa người bịt mặt, đem mấy người tầng tầng vây quanh. còn có mấy chục người kéo cung, mục tiêu thẳng chỉ Nguyên Thiệu. Các hạ là người nào? Vì sao ngăn lại ta chờ đường đi? Toàn Công Công đem Nguyên Thiệu hộ ở sau người, lạnh lùng thốt, chẳng lẽ các hạ trong mắt đều không có vương pháp sao? Khắc khắc, cầm đầu người cười quái dị nói, chúng ta Diêm Vương Điện làm việc luôn luôn là bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, vương pháp giá trị mấy cái tiền. Thức thời, lưu lại ngươi phía sau tiểu tử, nếu không, đừng trách ta Ngọc Diện Vô Thường đau hạ sát thủ. Nguyên lai là Diêm Vương Điện Ngọc Diện Vô Thường. Toàn Công Công khinh thường mà nói, nếu là hôm nay tới chính là Diêm Vương Điện Diêm Quân, tạp ra còn có thể kiêng kỵ một vài, liền ngươi, hừ hừ. Sắc, một cái không lưu. Ngọc Diện Vô Thường đôi mắt dùng mình, tựa hồ đối với bị xem thường rất là bực bội. Trong nháy mắt, mọi người liền chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Nguyên Thiền Nhi chính mình xuống xe ngựa, cùng Nguyên Thiệu đứng chung một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Thiệu ca nhi, làm sao bây giờ? Xem những người đó như vậy hung ác, ta xem chúng ta muốn giữ nhiều lành ít. Nguyên Thiền Nhi cả người run run, run thành cái sảng. Không cần lo lắng, có Toàn Công Công ở, chúng ta sẽ không có việc gì. Nguyên Thiệu trấn an mà vỗ vỗ Nguyên Thiền Nhi mu bàn tay, đôi mắt lại chuyên chú mà nhìn trong sân đánh nhau tình huống. Sư phó nói với hắn, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn tốt nhất không nên dùng võ nghệ. Hắn nội lực là dùng để cân đối trong cơ thể độc tố, dễ dàng không thể vận dụng. Nương sợ hãi, Thiệu Nhi. Nguyên Thiền Nhi tuy rằng khinh thường chính mình hiện tại diễn xuất, nhưng là nàng không thể lộ hãm, liền chỉ có thể làm bộ làm tịch, mặt lộ vẻ sợ hãi. À, Nguyên Thiệu còn không có tới kịp trấn an nàng, Nguyên Thiền Nhi liền nhìn đến một chi vũ tiễn hướng hai người phong tới, nàng hoảng sợ mà kêu to, lại đột nhiên đem Nguyên Thiệu đẩy ra. Chính mình đón đi lên. Vũ tiễn bắn trúng Nguyên Thiền Nhi cánh tay, Nguyên Thiền Nhi đau hô một tiếng, trợn trắng mắt trâu, vừa kinh vừa sợ lại đau ngất. Nương. Nguyên Thiệu bị đẩy đến một cái lảo đảo, quay lại thân thời điểm, liền nhìn đến Nguyên Thiền Nhi cánh tay phải bị Vũ tiễn bắn trúng địa phương, chảy ra nâu đen sắc huyết. Có độc. Có kháng long vệ lập tức vây lại đây, đem Nguyên Thiệu hộ ở trung gian. L-E-O-S-I-N-G. Phần 183. Chương 183 xét nhà diệt tộc. Chương 183 xét nhà diệt tộc. Điện hạ cẩn thận. Một người kháng long vệ ngăn ở Nguyên Thiệu trước mặt, đem mũi tên huy kiếm bổ ra, cảnh giác mà trừng mắt tứ phương. Nguyên Thiệu hữu quyền gắt gao mà nắm lấy, rồi lại chậm rãi buông ra tới. Trong thân thể hắn độc tố tích lũy nhiều năm như vậy, thật vất vả sư phó cho hắn vào Nam ra Bắc, lộng tới thuốc tắm sở hữu dược liệu, hắn không thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Đem Nguyên Thiền Nhi bế lên tới, Nguyên Thiệu ở vài tên kháng long vệ hộ vệ hạ, chuẩn bị rút lui. Toàn Công Công thả ra đạn tín hiệu, đem tên kia Ngọc Diện Vô Thường một chân đá phi, đột nhiên phản thân bay qua đi, đem Nguyên Thiệu xách theo dẫn đầu một bước rời đi. Nguyên Thiệu trong lòng ngực Nguyên Thiền Nhi bị Toàn Công Công không khách khí ném xuống, làm một khắc danh kháng long vệ quõng, đoàn người có thể nói là chật vật chạy trốn. Lúc sau dọc theo đường đi Nguyên Thiệu thường thường mà tao ngộ ám sát, thẳng đến ở Húc Kinh thành vùng ngoại ô kia một lần, hắn vì bảo hộ Nguyên Thiền Nhi, bị thương ngất. Cựu tử nhất sinh tỉnh lại lúc sau, Nguyên Thiệu liền phát hiện chính mình ngủ ở một trương hoa cúc lê tâm mục trên giường, đỉnh đầu là minh hoàng màn. Xoa huyệt thái dương hạ sụp, trải qua lưỡng đạo đồng dạng minh hoàng mảnh, Nguyên Thiệu liền minh bạch, hắn hẳn là ở vào hoàng đế tầm cung. Ra mảnh, vòng qua bình phong, liền có thể đi ra ngoài. Nhưng mà Nguyên Thiệu lại dừng chân, thuận thế ngồi ở một bên ghế trên bàn. Bên ngoài thanh âm không nhỏ, cái cỏ ầm ĩ, còn có kẹp cái một cái trung khí mười phần, thân cư địa vị cao nặng nề tiếng động. Làm càn. Thủy Đức Phi luôn luôn ôn nhu hiền thục, tự Hoài Long tự lúc sau liền đủ không ra cung, ngươi nói nàng chính mình không chú ý đẻ non, đương chấm là có mắt như mù sao. Nói chuyện chính là Kim Thượng Vinh Hy Đế Long Bá Thiên. Mà có khóc sướt mướt thanh âm truyền đến, mang theo ủy khuất cùng kinh sợ nói, vậy hạ bất giận a. Thần thiếp cũng không có làm hại Thủy Đức Phi, thần thiếp bánh hoa quế, rõ ràng vài vị nương nương đều có ăn, vì sao đều không có việc gì, cố tình liền Thủy Đức Phi xảy ra chuyện. Tiêu An chính là như mỹ nhân. Ngài tứ đại hoàng thương đứng đầu, mộ gia tam cô nương. Vĩnh An quận vương, ngươi thân là tông nhân phủ tông nhân lệnh, chấm đem việc này giao dư ngươi điều tra đã hơn tháng, ngươi nhưng có cái gì phát hiện? Vinh Hy Đế nhìn về phía một bên, vẫn luôn im miệng không nói không nói Long Hành Thiên quát hỏi nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thần đệ đã nắm giữ vô cùng xác thực chứng cứ, hơn nữa đã cùng khâm sai với trưởng trạch với đại nhân, đại lý tự thiếu Khanh Tiêu Ninh, nhất trí cho rằng, như mỹ nhân dùng Nam Cương quốc đặc có cấm dược tức gan mê làm hại đức phi nương nương, làm này đẻ non. Khắc, kháng long vệ bí mật lẻn vào mộ phủ ở kinh thành tòa nhà, cùng với Phong An huyện mộ phủ, bắt được mộ phủ cùng thát tử cấu kết mật hàm. Nói hiệu nói vượng. Mộ thiếu như nghe vậy nheo mắt, có chút kinh hoàng, lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, tiêu ngạo mà nói, bổn cung nhà mẹ đẻ nãi hoàng thượng đứng đầu, cùng thát tử cấu kết có gì chỗ tốt. còn có Nam Cương thủ đô đã diệt quốc lâu như vậy, ngươi nói cái gì tức cái gì gan, nếu là cấm dược, bổn cung như thế nào có thể được đến. Nương nương không cần rào biện, kia tước gan mê tuy rằng là Nam Cương quốc cấm dược. Nhưng, này tước gan mê ở Thát Tử quốc khắp nơi đều có, ngại Thát Tử quốc đặc có thu hoạch. Vĩnh An quận vương lạnh lùng cười nói, lại có, mộ phủ lư di nương mãi Thát Tử quốc tháp thản ngươi bộ lạc công chúa. Hoàng thượng, mộ phủ cùng Thát Tử cấu kết, ý đồ loạn ta Long Húc quốc giang sơn, ý đồ đáng chết ta. Nói xong, Vĩnh An quận vương cùng liên can đại thần quỳ xuống tới, nhất trí mà làm Vinh Hy đế nghiêm trị mộ phủ cùng với Như Mỹ Nhân. Mộ thiếu Như sắc mặt khó coi, vẻ mặt không thể tin tưởng nói, không, không có khả năng. Bổn cung không tin. Kéo xuống đi, quan tiến tông nhân phủ. Kháng Long vệ thủ lĩnh Bạch Hạng Trang ở đâu? Vinh Hy đế nghiễm nhiên giận tím mặt. Bệ hạ, có thuộc hạ. Bạch Hạng Trang từ bên ngoài tiến vào, quỳ một gối xuống đất nói. Lúc này đây hộ tống thái tử hồi cung ngươi công không thể không, chấm mệnh ngươi hiệp trợ thái tử, đi trước kê biên tài sản mộ phủ. Vinh Hy đế đánh nhịp, đem việc này giao cho Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu do dự một chút, từ nội thất đi ra, chậm chậm quỳ xuống nói, nhi thần tiếp chỉ. Thiệu nhi, ngươi tỉnh. Vinh Hy đế nhìn đến Nguyên Thiệu, sắc mặt hơi hoãn, vội giơ tay hư đỡ nói, ngươi thân mình hư, mau đứng lên. Lúc này đây mộ phủ việc sự tình quan trọng đại, chấm hy vọng ngươi không cần cô phụ thật sự một phen khổ tâm. Còn lại các đại thần hai mặt nhìn nhau, thái tử lâu cư đông cung không ra, hôm nay cái thế nhưng từ bệ hạ trong ngự thư phòng thất đi ra, nói như vậy, bệ hạ là cố ý muốn đem quốc sự giao dư thái tử điện hạ cùng nhau xử lý. Là, nhi thần định sẽ không làm phụ hoàng thất vọng. Nguyên Thiệu đứng dậy, rốt cuộc thấy được Vinh Hy đế, quả nhiên phát hiện chính mình mặt mày cùng hắn có vài phân tương tự. Treo tâm rơi xuống trở về, Nguyên Thiệu lúc này mới phát hiện vị kia Kháng Long vệ thủ lĩnh Bạch Hạng Trang. Thế nhưng đó là đi theo toàn công công cùng đi Triệu ra thôn tiếp chính mình một đám người chung một vị. Chỉ là vị này Kháng Long vệ thống lĩnh lớn lên sắc mặt trắng nõn, ngũ quan lại bình phàm vô kỳ, không có gì trô đặc biệt. Vì thế Nguyên Thiệu mới vừa trở lại trong cung đầu, liền bị ủy lấy trọng trách, xuất lĩnh Kháng Long vệ tiến đến mộ phủ xét nhà. Mộ phủ gần 2 năm bởi vì trong nhà gia vị nương nương, liền cử ra rời tới rồi Húc Kinh Thành, thả tòa nhà mua ở Húc Kinh Thành đại quan quý nhân nhà cửa khu, khoảng cách hoàng cung rất gần. Một chén trà nhỏ công phu, một đám người liền hùng hổ xông vào mộ gia, bên trong nô buộc sợ tới mức buôn tẩu bẩm báo. Trong phủ nơi nơi là tiếng khóc tiếng thét chói tai, thậm chí có phản kháng sau, bị Kháng Long vệ không lưu tình chút nào chém giết thảm gào thanh. Hoan uổng a, ta tuy rằng là tháp thả ngươi bộ lạc công chúa, chính là ta cửa nát nhà tan, cùng các ngươi đồng dạng thống hận thác tử. Ta lúc trước chỉ là bị người hảo tâm cứu, đưa tới Long Húc quốc, ta trước nay an phận thủ thường. Không có cùng thát tử có bất luận cái gì thư tử lui tới. Kia Lư Di nương bị hai gã Kháng Long vệ áp, thái dương tán loạn, dương nhanh múa vướt giấy rùa, đồng thời không quên kêu oan. Buông ra. Ta chính là Như Mỹ Nhân cha, là Kim Thượng Nhạc Phụ, ngươi dám như vậy đối lao phu. Mộ Trấn Khang ngẩng đầu, không có sợ hãi ngao ngao kêu. Nguyên Thiệu khinh miệt mà nhìn thoáng qua này trong phủ chúng sinh trăm thái, chán ghét mà nói, Bạch thống lĩnh, có chút người quá ồn ào chút. Thuộc hạ đang có ý này. Bạch Hạng Trang hiểu ý mà cười, phất phất tay nói, người tới à, cấp mộ lao ra, vị này công chúa ngăn chặn miệng, miễn cho bẩn thái tử điện hạ thái mắt. Là, lập tức có Kháng Long vệ tiến lên, đem Lư Di nương khăn đoạt được tới, cuốn ở bên nhau nhét vào nàng trong miệng. Đến nỗi Mộ Trấn Khang liền không như vậy hảo đãi ngộ, hắn bởi vì bị giam, một đường lảo đảo đá rơi xuống một con giày. Kia Kháng Long vệ liền trực tiếp kéo xuống hắn vớ, nhét vào hắn trong miệng. Không nhiều lắm một hồi. Mộ phủ sở hữu đáng giá sự vật đều bị kiểm kê quá, tụ tập ở trong viện. Mà mạc phủ người, tắc bị áp giải vào đại lý tự lao ngục. Nguyên Thiệu đem kết quả bẩm báo đi lên thời điểm, Vinh Hy đế vẻ mặt tức giận, hừ, không thể tưởng được này mộ phủ tôn bạc, thế nhưng so quốc khố bạc còn muốn nhiều hơn 10 lần. Nếu không có này mộ phủ cấu kết thác tử, đổi lấy chỗ tốt, chẳng sợ hắn mộ phủ nãi hoàng thượng đứng đầu, cũng khó có thể có như vậy độc tồn bạc nột. Phu hoàng bất giận, không cần bởi vậy tức điên chính mình thân mình. Nguyên Thiệu luôn luôn tương đối đạm mạc, nhưng là nhìn về phía chính mình cái này tóc hơi hơi tấn bạch phụ thân, vẫn là tràn ngập nhụ mộ chi tình. Hiện giờ thời tiết khốc nhiệt khó nhịn, chấm thân mình ngày càng lụ bại. Thiệu nhi à, chấm quyết định mang theo phi tần tiến đến tránh nóng sơn trang, ngươi liền lưu lại giám quốc đi. Vinh Hy đế vừa lòng mà nhìn Nguyên Thiệu, đáy mắt chỗ sâu trong có một mạt sắc bén chợt lóe rồi biến mất, từ ái mà nói. Nhi thần sơ hồi cung, sợ là gánh không được như thế đại nhậm, khủng cô phụ hoàng một phen khổ tâm. Nguyên Thiệu trong lòng thực kích động, không thể tưởng được hắn mới hồi cung, phụ hoàng liền như thế coi trọng hắn. Không sao, thừa tướng, đế sư bọn họ, đều sẽ giúp hộ ngươi. Ngươi là chấm duy nhất hoàng nhi, này Long Húc thiên hạ sớm hay muộn muốn giao dư ngươi tay. Sớm chút tiếp xúc quốc vụ, thừa dịp chấm thân thể còn hành, còn có thể đủ giúp đỡ ngươi một vài. Phu hoàng, ngài là vạn thuế, tự nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi. Nguyên Thiệu trong lòng có điểm chua sót, chẳng lẽ mới nhận cha, liền muốn gặp phải hắn sắp ly chính mình mà đi bi thống. Vinh Hy Đế quả nhiên nói là làm, hôm sau liền thu thập bọc hành lý, mang theo mấy cái cung phi, tiến đến Tiên Lâm tránh nóng sơn trang, lưu lại một đạo thái tử giám quốc chiếu lệnh. Như thế như vậy qua mấy năm, Nguyên Thiệu bên người đi theo cấp dưới đắc lực càng ngày càng nhiều, mà Vinh Hy Đế làm hắn giám quốc tần suất cũng là càng ngày càng thường xuyên. Thẳng đến Giao Vương ương ngạnh, đương đỉnh cấp hoàng đế nem sắc mặt, trước một bước bái triều. Hoàng quyền cùng Giao Vương nhất phái xuất hiện xưa nay chưa từng có tranh đấu, Nguyên Thiệu mấy năm nay vì lê dân ba cánh, thường xuyên cải trang tư tuần, trừng trị tham quan ô lại. Một ngày này hắn mới vừa trở lại Húc Kinh thành vùng ngoại ô, liền nhận được Vinh Hy Đế phát ra cầu cứu đạn tín hiệu. Điện hạ, bệ hạ bên kia truyền tin, Giao Vương mưu đồ gây rối, đã tụ binh vây đổ hoàng cung, mưu toan bức vua thoái vị tạo phản. Bạch Hạng Trang mấy năm nay vẫn luôn đi theo Nguyên Thiệu bên người, là hắn bên người đệ nhất tin thần. Điểm binh, tức khắc vào cung hộ giá. Nguyên Thiệu bất chấp kiệt sức, phong trần mệt mỏi xuất chính mình thân tín vào cung, chuẩn bị hộ giá. Nhưng mà hắn lại không biết chính là, ở hắn xuất binh vào cung đồng thời, Giao Vương cũng đồng thời nhận được một phong thơ hàm cùng một quả ngọc bội. Giao Vương một sở siết chặt giấy tuyên thành, đem ngọc bội nắm ở lòng bàn tay, lạnh lùng mà nói, nếu là bổn vương không làm theo, hắn sẽ như thế nào? Hoàng thượng nói, ngài mấy năm nay vẫn luôn mã bất đình để tìm kiếm thế tử rơi xuống. Chỉ cần ngài lúc này xuất binh vào cung, làm ra bức vua thoái vị bộ dáng, hắn tự nhiên sẽ không ngại. Nói chuyện chính là toàn công công, hắn là Vinh Hy Đế bên người đệ nhất sủng thần. Ha ha, đây là, muốn bổn vương tự tìm tử lộ, cố tình bổn vương vì nhi tử, còn không thể không đem chính mình đầu dâng lên không phải sao. Một sở châm chọc cười, phất phất tay nói, phân phó đi xuống, vương phủ thị vệ cùng ngoài thành ngũ thành binh mã tư người, tức khắc điểm binh vào cung. Vương gia như thế sáng suốt, tạp gia tin tưởng hoàng thượng tất nhiên sẽ làm ngài cùng nhi tử thấy thượng cuối cùng một mặt. Toàn công công ném xuống những lời này, liền làm càn mà rời đi Giao Vương phủ. Đương Nguyên Thiệu xuất binh tiến cung thời điểm, thật đúng là nhìn đến Vinh Hy Đế bị toàn công công che chở, ở Long Tuyền ngoài cung mặt đèn đuốc sáng trưng, một bộ khôi giáp Giao Vương một sở, chính hùng hổ dọa người nhìn về phía Vinh Hy Đế. Lớn mật Giao Vương, ngươi chờ dám bức vua thoái vị mưu phản. Nguyên Thiệu tiến lên, cùng Giao Vương một sở không hề chớp mắt mà đối diện. Một sở lúc này rất là nôn nóng, đến tốt cùng, ai là con trai của nàng. Thái tử Điện Hạ vẫn luôn mang bạc chất mặt nạ, bất quá hắn nửa khuôn mặt đích sắc có chút quen mắt, chỉ là, Vinh Hy Đế bên người tuổi phù hợp nàng nhi tử, thật đúng là không có. Chẳng lẽ, hắn chỉ là cố bố nghi trận, bức bách chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Thiệu Nhi, giết hắn. Vinh Hy Đế cố nén trụ mừng như điên, đột nhiên ra tiếng, đồng thời chỉ Nguyên Thiệu, cấp một sở đầu đi một cái ý vị sâu xa ánh mắt. L-E-O-S-I-N-G Phần 184 Chương 184 50 năm hoàng vận Chương 184 50 năm hoàng vận Thái tử đó là nàng hai tử sao? Một sở kinh ngạc mà lui về phía sau vài bước, khó trách mỗi lần thượng triều, nàng có thể không kiêng nể gì cùng Vinh Hy Đế đối nghịch, lại làm đối thái tử có một cổ khôn kể thân thiết cảm, không đành lòng khó xử hắn. Là, phu hoàng. Nguyên Thiệu lên tiếng, giơ kiếm hướng một sở đánh tới. Một sở bên người võ quan, hộ vệ, lập tức cầm kiếm đón đi lên. Dừng tay. Đừng thương tổn hắn. Một sở mắt thấy Vinh Hy Đế lộ ra một cái mỉm cười đắc ý, cái mũi hơi toan. Nàng như thế nào sẽ làm chính mình hài tử đã chịu thương tổn? Thôi, nàng vốn là như cái sắc không hồn giống nhau tồn tại. Hiện giờ nếu biết được hài tử còn hảo hảo, đỉnh sáng sớm đã không ở, nàng cũng nên đi xuống bồi hắn. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bổn vương hôm nay là tự chịu diệt vong, ngươi chợt đều buông vũ khí, hướng thái tử điện hạ đầu hàng, túi đầu xưng thần một sở dùng lệnh bài làm bên người người nguyện trung thành Nguyên Thiệu, liền một mình đi vào Nguyên Thiệu trước mặt, tràn đầy hổ thẹn mà nói, hài tử, là ta thực xin lỗi ngươi. Nguyên Thiệu nhìn hắn trong ánh mắt ấy náy, trong lòng càng là thống hận. Hắn cái kia đang thương mẫu phi, đó là người này vì giành càng nhiều ích lợi, ngạnh sinh sinh hại chết nàng. Đáng thương nàng sinh hạ chính mình, còn không có thể ôm một cái hắn. Chịu chết đi. Nguyên Thiệu đôi mắt màu đỏ tươi, huy kiếm liền phải đã đâm đi. Thiệu Nhi dừng tay, đột nhiên, một lương thanh âm truyền đến, đồng thời phi phát qua đi, ngăn ở một sở phía trước. Nguyên Thiệu ngây ra một lúc, mắt thấy kiếm liền phải đâm trúng chính mình nhân sư. Cuống quýt muốn đem mũi kiếm rời đi. Không ngờ phía sau một cái mạnh mẽ đẩy lại đây, hắn khống chế không được lực đạo, bảo kiếm đâm vào sư phó Mộc Lương ngực. Phụt. Sư phó. Nguyên Thiệu hoảng sợ mà nhìn Mộc Lương phun ra một mồm to máu tươi, ngực chỗ như tuyết hoa nở rộ giống nhau, đối với chính mình lộ ra một cái trấn an mỉm cười, liền không có hơi thở. À, Nguyên Thiệu phát ra một tiếng gào giống, cựu thị mà trường hướng về phía Mục Sở, lại phát hiện chính mình kia nhất kiếm dùng sức quá mạnh, thế nhưng đồng thời đem hai người đều đâm trúng. Mục Sở nhìn Nguyên Thiệu, trong lòng tiếc hận, vì cái gì hài tử ngươi muốn mang mặt nạ? Nếu là ngươi bắt lấy mặt nạ, có lẽ nương đã sớm nhận ra ngươi a. Hài tử, ta là ngươi mẫu thân hai chữ còn không có nói xong, Mục Sở liền đôi mắt một bế, cùng Mục Lương đồng thời ngã xuống trên mặt đất. Nguyên Thiệu cả người giống thất hồn giống nhau, quỳ gối Mục Lương trước mặt, run rẩy xuống tay cầm hắn dần dần lạnh băng tay, nghẹn ngào nói, ta thế nhưng giết sư phó. A, phụt, ngực chỗ truyền đến độ đau, Nguyên Thiệu quay đầu, nhìn đến một người ăn mặc màu đen y phục dạ hành, đồng dạng mang nửa trương mặt nạ người, lạnh lùng mà nhìn chính mình, trong ánh mắt không có một tia cảm tình. Ngươi là ai? Nguyên Thiệu nghe được chính mình nhẹ nhàng mà phun ra mấy chữ này. Ta mới là chân chính thái tử Long Nhược Phong, mà ngươi, chẳng qua là giao vương nhi tử. Ha ha, Long Nhược Phong làm càn mà cười to, khinh miệt mà nói, muốn biết nguyên nhân sao? Kế tiếp, hắn đưa lỗ thai ở Nguyên Thiệu bên thai nói chính mình nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, nói hắn một tay sáng lập thương nghiệp đế quốc, còn có hắn cùng Diêm Vương Điện quan hệ, cùng với chính hắn thành lập ảnh sát đường thế lực. Ha ha, Nguyên Thiệu chua xót cười, nhìn đã bình yên nhắm mắt giao vương, đáy lòng dâng lên tất cả thù hận, nguyên lai, hắn thế nhưng chỉ là một quả quân cờ. Hắn hảo hận a. Nguyên Thiệu trong lòng dâng lên ngập trời hận ý, nhưng là hắn vẫn là bất lực mà đã chết. Hắn cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu bay ra, phiêu phủ ở không trung, nhìn phía dưới kia từng trương đáng ghét gương mặt. Hắn tiến lên muốn giết chết Long Bá Thiên, lại phát hiện chính mình thế nhưng từ hắn thân thể xuyên qua đi. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, nguyên bản còn thỏa thuê đắc ý Long Nhược Phong, thế nhưng bị Văn Vương Thế Tử Văn Hạo Thần một trưởng đánh bại, hộc máu ngã trên mặt đất. Ai, nói như thế nào các ngươi phụ tử ba cái đâu? Kỳ thật nha, ta mới là chân chính thái tử đâu, ngươi, còn có Nguyên Thiệu, mới là phụ hoàng chủ tính nửa đời, dùng để đối phó giao vương đòn sát thủ. Nguyên lai, chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Nguyên Thiệu trơ mắt nhìn chính mình huynh đệ giết chết chính mình, lại bị người khác giết chết. Hắn trong lòng không cam lòng lại lần nữa mãnh liệt mà ra, hắn hận đến hai mắt đỏ đậm, muốn đem Long Bá Thiên này đám người toàn bộ giết chết. Ha ha, từ đây lúc sau, ta Long Bá Thiên liền có thể kê cao gối mà ngủ. Đắc ý vênh váo Long Bá Thiên cười ha ha, Văn Hạo Thần cũng cười giữ tợn đi qua đi, đem từ Long Nhược Phong trong cơ thể rút ra, còn dính vết máu chủy thủ hung hăng mà đưa vào hắn ngực, thị huyết cười nói được không sai, về sau, ta Nam Cương nhất tộc liền có thể nhất thống thiên hạ. Ngươi, Long Bá Thiên hoảng sợ mà nhìn Văn Hạo Thần, hắn tính kế hơn phân nửa sinh, kết quả là, thế nhưng phản bị tính kế. Bạch Phỉ Phỉ ngươi cái này độc phụ. Long Bá Thiên chết không nhắm mắt, chỉ tiếc hắn ác nhân ác báo, báo ứng khó chịu. Thần nhi, không xong, Chiêu Nguyệt quốc đại quân đánh vào bên trong thành. Đế sư hoang mang rối loạn mà tiến vào, mồ hôi đầy đầu địa đạo. Ông ngoại, hoảng cái gì? Văn Hạo Thần một chút cũng không thèm để ý mà nói, đồng thời chỉ huy ở đây tướng lãnh, làm cho bọn họ chuẩn bị nên chiến. Chỉ tiếc Chiêu Nguyệt quốc thế tới rào rạn, Văn Hạo Thần liên can nhân tài kết thúc một hồi cung chiến, tự nhiên là không có gì sĩ khí, thực mau mà liền kế tiếp bại lui, thẳng đến bị bắt sống thành tù binh. Cầm đầu trưởng công chúa Yến Mi cùng siêu nhiên thoát tục vô danh chậm chậm rảo bước tiến lên Long Tuyền cung, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt đất không kịp rửa sạch thi thể. Sở Tỷ Tỷ, nguyên bản lạnh mặt, một bộ băng tuyết thánh nữ Tây Môn Uyển Nhi, đột nhiên tiến lên, quỳ trên mặt đất, ôm Mục Sở không quan tâm mà khóc lên. Sở Tỷ Tỷ, ngươi làm sao vậy? Tây Môn Uyển Nhi quay đầu, nhìn về phía Đạm Nhiên vô danh nói, đỉnh ca ca, đây là Sở Tỷ Tỷ a. Là ngươi cả đời này yêu nhất người a. Tây Môn Uyển Nhi lớn mật, ngươi hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì? Ngươi tới, đem Tây Môn Uyển Nhi kéo xuống. Yến Mi giận dữ, mặt mày toàn bộ là lệ khí. Tiên Hoàng. Tiên Hoàng không có băng hà. Mà những cái đó bị bắt sống Long Húc quốc cấp dưới đắc lực, bao gồm Long Bá Thiên Hậu cùng cung nhân, một người tiếp một người chờ mong vui sướng mà nhìn về phía Long Đỉnh Thiên. Vô danh đầu nổ vang, chỉ có thể nghe được Tây Môn Uyển Nhi thanh âm. Đỉnh ca ca, là Sở Tỷ Tỷ, Sở Tỷ Tỷ, Sở cái này chữ làm hắn đầu kim đâm giống nhau đau. Hắn lại cắn răng, dùng sức mà nghĩ cái tên kia. Ầm vang, chỗ sâu trong óc tường đồng vách sắt sụp xuống, lộ ra nguyên bản mơ hồ không rõ hình ảnh, một người tiếp một người rõ ràng vô cùng. Có hắn cùng một sở chiến trường giết địch, từng người dính đầy máu tươi hình ảnh. Có bọn họ mới vừa kết thúc một hồi chiến tranh, lẫn nhau mỏi mệt bất ham, gắn bó rửa mà miên hình ảnh. Còn có bọn họ lưu lạc ở một cái nước ngọt thôn xóm, đơn sơ thành thân, hồng loan trướng ấm hình ảnh. A sở. Vô danh nguyên bản đạm mạc biểu tình liễm đi, thay thế là sắc bén cùng tỷ liếc thiên hạ vương giả chi khí, quanh thân hồn hậu nội lực phát ra mà ra, mọi người đều khí huyết cuồn cuộn, hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi. Vô danh, Yến Mi chờ mong mà hy vọng xa vời mà gọi, lại không có được đến Vô Danh đáp lại cùng ánh mắt. Khôi phục ký ức Vô Danh, không, là Long Húc Quốc khai quốc hoàng đế Long Đình Thiên, ôm một sở thi thể ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đau hô cùng kêu rên. Vì cái gì? Hắn Long Đình Thiên tâm hoài thiên hạ, không đành lòng lưu dân không nơi yên sống, khởi nghĩa vũ trang, thành lập Long Húc Quốc. Chẳng sợ hắn đệ đệ muốn cái này vị trí, hắn bởi vì không muốn quảng nạp hậu cung, cũng không tâm đế vị, liền chuẩn bị hết thể trần ai lạc định, thiên hạ đại định thời điểm, liền truyền ngôi cùng hắn, cùng A Sở ẩn cư. Chính là hắn lại phản bội chính mình, cùng Chiêu Nguyệt Quốc trưởng công chúa hợp mưu, đem hắn ám hại. Mấy năm nay hắn bị Yến Mi dùng cổ độc khống chế, mất đi sở hữu ký ức. Không thể tưởng được hơn 20 năm lại lần nữa trở về, hắn A Sở thế nhưng đã thân chết. A Di Đà Phật. Đông Dương, chùa Hoàng Giác trụ trì một nhân đại sư ăn mặc áo cà sa chậm chậm từ chân trời rơi xuống, thương hại mà nhìn thoáng qua Long Đình Thiên, bóp ngón tay, sắc mặt thốt nhiên giận dữ, đối với không trúng quát, hảo ngươi cái lỗ mũi trâu, thế nhưng nghịch thiên sửa mệnh, cướp cao tổ hoàng đế đế vận, ngạnh sinh sinh tăng thêm ở thái tổ hoàng đế trên người. Khó trách lão nạp đêm xem hiện tượng thiên văn, tổng cảm giác tiềm long gây than, cố tình tử vi đế tinh nhưng vẫn sáng sủa, nguyên lai căn kết tại đây. Thiên Trúc chùa rộng hải pháp sư cầm bồ đề chuỗi ngọc, vẻ mặt vô lực. Hừ, hai cái con lừa chọc, các ngươi biết cái gì? Tư Thành Dương cầm tứ tướng bàn, sắc mặt trắng bệnh mà nói, nếu không có như thế, kia Nam Cương quốc liền sẽ mai phục không ra, này chờ đại ác đồ đệ nếu là tiếp tục gần nút đi xuống, ngàn năm sau liền sẽ có một hồi hạo kiếp. Bổn tọa là vì tránh cho ngàn năm sau giết chóc, ngươi chờ có gì tư cách trách cứ với ta? Long Đỉnh Thiên đã tiếp nhận rồi một sở bỏ mình sự thật, nhìn thoáng qua bên cạnh Mục Lương, cũng là vẻ mặt bi thương. Hắn rốt cuộc đứng dậy đi hướng Yến Mi. Ở Yến Mi chờ mong ánh mắt hạ, giơ tay đem nàng đánh chết. Đỉnh ca ca, Tây Môn Uyển Nhi lo lắng mà nhìn hắn, khóc lóc hướng rộng hải pháp sư cùng một nhân đại sư dập đầu nói, hai vị đại sư, cầu xin các ngươi, cứu cứu đỉnh ca ca đi. Ta xem hắn bộ dáng này, tựa hồ là tẩu hỏa nhập ma. Long Đỉnh Thiên thật là tẩu hỏa nhập ma, hắn đem Văn Hạo Thần Liên Can người toàn bộ tay không giết chết, cuối cùng giết đỏ cả mắt rồi tỉnh, nhằm phía Tư Thành Dương. Bệ hạ, ngài hay không nguyện ý trả giá hết thảy, đổi một cái bất đồng kết cục. Một nhân đại sư bỗng dưng mở miệng, cùng rộng hải pháp sư đạt thành ăn ý mà liếc nhau, nhìn về phía nổi điên giống nhau Long Đỉnh Thiên. Long Đỉnh Thiên ngẩn ra, lau một phen khỏe miệng máu tươi, trong ánh mắt màu đỏ tươi rút đi một chút. Còn có đền bù cơ hội sao? Từ bên cạnh những cái đó đại thần cùng các cung nhân ngươi một lời hắn một ngữ chung, hắn biết được Á Sở thế nhưng cho hắn sinh hai cái nhi tử. Mà kia hai cái nhi tử cư nhiên sinh ra đã bị hắn đệ đệ bắt đi, một cái từ nhỏ bị hạ độc, một cái khắc dưỡng tại bên người, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Có, bệ hạ nguyên bản mãi Long Húc Quốc đương thời minh quân, có 50 năm hoàng vận. Tuy rằng Tư Thành Dương dùng tứ tướng chi chít hợp đạo môn bí pháp, đem bệ hạ hoàng vận trói buộc trụ, cũng ở Thái Tông hoàng đế trên người thiết hạ tụ long khí trận, nhưng là kia trùng quy là trộm tới. Một nhân đại sư ai thán một tiếng, khẩu tuyên Phật hiệu nói, hiện giờ bệ hạ có bằng lòng hay không dùng kia 50 năm hoàng vận, đổi trong đó một tử trọng sinh. Trọng sinh. Long Đỉnh Thiên lẩm bẩm tự nói mà nói, ta tự nhiên nguyện ý. Rất tốt. Như thế, Bần Tăng liền cùng rộng hải trụ trì hợp ta hai người Phật lực, cộng đồng nghịch thiên sửa mệnh, đem bệ hạ trong đó một tử đưa về sự tình còn chưa phát sinh trước, hy vọng hoàng tử có thể thay đổi hết thể đi. Nói xong, một nhân đại sư quanh thân sáng lên kim quang, rộng hải pháp sư trên cổ tay hạt bồ đề chuỗi ngọc sáng lên lóa mắt Phật quang, hai người Phật quang giao hội ở bên nhau, ở Long Đỉnh Thiên quanh thân tử thượng mà xuống vân quanh. Long Đỉnh Thiên trên người bay ra một đoàn nồng đậm tím hư long khí, cùng kia đoàn Phật quang giao hội, đột nhiên bay về phía đang đứng ở cách đó không xa, chố mắt Nguyên Thiệu Linh Hồn. Ông sao đâu ba mễ hồng. L-E-O-S-I-N-G. Phần 185. Chương 185 khôi phục ký ức. Chương 185 khôi phục ký ức. Dậm dạp không đếm được thanh âm ở bên thai tiếng vọng, Nguyên Thiệu liền cảm giác thân thể một trọng, trước mắt tối sầm, ngất qua đi. Làm hắn mở to mắt thời điểm. Cánh mũi gian ngửi được một cổ tử đã lâu mùi mốc, dưới thân là ngạnh ngạnh tấm ván gỗ, bên thai truyền đến Nguyên Thiền Nhi trung khí 10 phần trách cứ thanh, không biết xấu hổ tiện nha đầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt, sở hữu ký ức phân sắp tới. Hắn không phải đã trọng sinh quá một lần sao? Hắn cùng hắn tiểu nương tử nhiều lần trải qua ngàn tân, tan rã Long Bá Thiên Âm như quỷ kế, đem Nam Cương quốc dư nghiệt chu sát hầu như không còn. Hoa, nhưng vào lúc này, một tiếng thiên ngoại truyền đến khóc nỉ non thanh. Rốt cuộc làm Nguyên Thiệu phá vỡ mây mù, lại lần nữa mở trầm trọng đôi mắt. Phu hoàng. Nguyên Thiệu còn không có từ ác mộng trung phục hồi tinh thần lại, trong lòng ngực trầm xuống, một cái mềm mại tiểu nha đầu nhào vào tới, một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể, "Phu hoàng ngươi mau xem a." Thâm Nhi mọc ra cái đuôi. "Ô ô ô." ca ca cái kia người xấu, thế nhưng kêu ta tiểu hồ ly. Nguyên Thiệu cả người một cái giật mình, trách không được hắn tuyệt như thế nào vớt nữ nhi sau lưng, có chút lông xù xù cảm giác. Túi đầu xem qua đi, Nguyên Thiệu lại buồn bực mà nói, Tâm Nhi, phụ hoàng không có nhìn thấy ngươi nói cái đuôi nha. Ngậy, không có nhìn đến chín chỉ cái đuôi, nhưng là kẻn co xúc tua, lại sờ đến chín chỉ cái đuôi. Cửu Vĩ Hổ, Tiểu Miêu. Nguyên Thiệu bị chính mình cái này ý tưởng dọa tới rồi, vội trấn an Long Huyền Tâm nói, Tâm Nhi ngoan, ngươi loại tình huống này, là có thần tiên hiển linh đâu. Trước không khóc, ngươi hoàng huynh đâu? Phụ hoàng, ta tới. Tương đối so Long Huyền Tâm kinh sợ bất an, từ nhỏ bị phong làm thái tử Long Huyền Lâm liền gặp nguy không loạn rất nhiều. Ngươi muội muội phía sau chín chỉ cái đuôi, khụ khụ, ngươi có thể xem tới được. Nguyên Thiệu xấu hổ mà đem khuê nữ bế lên tới, lấy quá một bên khăn gấm cho nàng lau nước mắt, nhìn về phía Long Huyền Lâm thời điểm, liền tự nhiên mà vậy thu hồi nhu hòa, ngược lại là nghiêm túc. Phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi nhìn không tới? Như vậy trói lọi chín chỉ cái đuôi, còn niết lên, mặc cho ai đều xem tới được. Long Huyền Lâm nêu máu, có điểm vui sướng khi người gặp họa mà nói, nhi thần đoán, hoàng muội đời trước, nhất định là hồ ly tinh. Làm càn. Làm sao nói chuyện? Nguyên Thiệu ninh mi, cái này tiểu tử thúi, 3 ngày không giáo huấn, liền phải leo lên nóc nhà lật ngói. Ô ô, phu hoàng, ta chán ghét hoàng huynh. Nguyên bản bị Nguyên Thiệu hống đến không khóc nháo Long Huyền Tâm công chúa, nghe xong Long Huyền Lâm nói, nhất thời lại đỏ vành mắt. Nếu máu liền phải tới một cái lần thứ hai khóc lớn nháo. Nguyên Thiệu nén giận, hống vài câu, đem Long Huyền Tâm buông xuống, thao khởi bên cạnh chổi lông gà, đuổi theo Long Huyền Lâm mà đi. Long Huyền Lâm đã sớm đoán trước đến chính mình kết cục, từ hắn lần đầu tiên dùng sâu lông dọa khóc hoàng muội lúc sau, mẫu phi lại bất công hắn, phụ hoàng dưới sự giận dữ liền làm cung nhân làm ra chổi lông gà. Thật là kỳ quái, mẫu hậu trong đầu có hiếm lạ cổ quái ý tưởng liền thôi, cố tình phụ hoàng trong óc những cái đó hiếm lạ cổ quái ý tưởng càng sâu mẫu hậu. Liên nói cái này chổi lông gà đi, phụ hoàng làm ra vài cái, còn tặng mấy cái cấp đại thần, nói là phàm là có không nghe lời người, đều có thể dùng này tiến hành quảng giáo. Ngay cả hoàng gia trong thư viện đầu, mỗi cái giảng bài tiên sinh, tùy thân mang theo thức đều bỏ chi không cần, đổi thành cái này chổi lông gà. Chổi lông gà đã thông qua mở rộng ứng dụng, chuyên bá tới rồi tầm thường bá tánh trong nhà. Nhưng phàm là nhìn đến này chổi lông gà người, vô luận là học đường thư viện học sinh, vẫn là trong nhà bướng bỉnh gây sự hài đồng. Đều là nhắc tới là biến sắc ca. Phu hoàng xấu xa, ta phải hướng mẫu hậu cáo trạng. Long Huyền Lâm một bên chạy trốn, một bên không quên kích thích Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu tưởng tượng đến từ cái này gây sự quỷ hiểu chuyện lúc sau, liền thường xuyên hướng Liêu Nhi cáo trạng, làm hại hắn gần nhất đã liên tục 3 tháng phòng không gối chiếc. Tiểu tử thúi, xem chấm không đập nát ngươi thí thí, Nguyên Thiệu trong cơn tức giận, nhanh hơn bước chân đuổi theo. À, mắt thấy liền phải bị đuổi theo, Long Huyền Lâm bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, trước mắt bạch quang chợt lóe. Hạ một khoa hắn thế nhưng xuất hiện ở một cái yên lặng thế giới xa lạ. Lâm Nhi, Nguyên Thiệu trơ mắt nhìn Long Huyền Lâm ở chính mình trước mặt biến mất, cả kinh ném xuống chổi lông gà, nhào qua đi nơi nơi tìm kiếm Long Huyền Lâm bóng dáng. Hoàng huynh. Long Huyền Tâm cũng không khóc náo loạn, nhìn chính mình hoàng huynh hư không tiêu thất, nàng trong ánh mắt tràn đầy tò mò cùng bội phục nói, "Phụ hoàng, ca ca có phải hay không thần tiên hạ phàm, trốn đến hắn trong động phủ đi?" Lâm Nhi, ngươi nói cái gì? Nguyên Thiệu có điểm bắt được cái gì? Rồi lại cảm giác không thể tưởng tượng. Tướng công, ta mới từ sóng vai vương phủ trở về. Lý Ngọc Nghiêu đầy mặt vui sướng, vọt vào tới nói, tím nhạt kia nha đầu sinh cái khuê nữ, nhưng đem nếu phong cao hứng hỏng rồi. Sinh. Nguyên Thiệu không thể không đem đến miệng nói nuốt xuống đi, kinh ngạc nói, thái y không phải nói, sóng vai vương phi sản kỳ muốn nửa tháng lúc sau sao. Hải, còn không phải bị Vinh An quận vương phủ vị kia nao tản kim tuệ quận chúa làm cho động thai khí. Cũng may nếu phong trước tiên một tháng khiến cho Chu Ngự Y Y, Vương Thái Y ở trong phủ tùy thời xin đợi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, sinh hạ một quả chi kỷ tiểu áo đông. Mẫu hậu, nhi thần cảm giác ngươi tựa hồ thực hâm mộ hoàng thẩm. Long Huyền Tâm đem phía sau một con đuôi cáo bẻ đến phía trước, xoa xoa, bất mãn mà nói, hử, Tâm Nhi cũng là mẫu hậu chi kỷ tiểu áo đông nột. Lý Ngọc Nghiêu nghe vậy cười, thò lại gần, đem hữu môi Long Huyền Tâm ủng đến trong lòng ngực, thói quen mà vô nàng tiểu thí thí chuẩn bị đậu nàng. Kết quả xúc tua là mấy cái lông xù xù cái đuôi, này nhưng sợ hai Lý Ngọc Nghiêu, sắc mặt đại biến, ngươi là ai? Wow, Long Huyền Tâm nghe vậy nhất thời khóc nổi lên cái mũi, từ Lý Ngọc Nghiêu trong lòng ngực chạy ra tới, vọt vào Nguyên Thiệu trong lòng ngực, ủy khuất mà nói, phụ hoàng, mẫu hậu xấu xa. Tâm Nhi ngoan, ngươi mẫu hậu đó là lo lắng ngươi. Nguyên Thiệu hống sẽ, thật vất vả đem trong nhà cái này kiểu khí tiểu công chúa hứng ngủ, đem này ôm vào nội thất trên giường. Vợ chồng hai ra nội thất. Lý Ngọc Nghiêu rốt cuộc nhịn không được nói, tướng công, Tâm Nhi đây là có chuyện gì? Còn có, ta vừa mới từ ngoài điện tiến vào, tiểu tường tử ở bên ngoài nói Lâm Nhi không phải cũng ở. Nghiêu Nhi, ngươi nghe ta nói Nguyên Thiệu bất đắc dĩ mà đem vừa mới Lý Ngọc Nghiêu không ở thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Thật là xoáy quả. Còn có tiểu miêu sao? Lý Ngọc Nghiêu nghẹn ngào, lại là kinh lại là hỉ. Khó trách lúc trước xoáy quả nói cho nàng, nàng đã hoài thân mình, ngự khi có chút cổ quái. Này, này thật là làm ta trở tay không kịp. Lý Ngọc Nghiêu che miệng lại, nhỏ giọng mà nức nở. Nguyên Thiệu nửa ngồi xổm xuống, vỗ nàng phía sau lưng nói, ta lý giải tâm tình của ngươi, bất quá việc cấp bách, chúng ta nên như thế nào làm Lâm Nhi kia tiểu tử ra tới. Dựa theo chúng ta suy đoán, rất có khả năng, kia tiểu tử kế thừa người không gian. Cùng lúc đó, thân ở trong không gian Long Huyền Lâm, nhìn trước mắt 10 mẫu hoàng thổ mà, tam gian nhà tranh, còn có một ngụm giếng nước, có chút thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Đây là tiến vào không gian, tiếp thu tới rồi không gian truyền thừa, Long Huyền Lâm đã là khôi phục ký ức. Không thể tưởng được, ta xoáy quả nhanh như vậy liền khôi phục ký ức. Chỉ là lúc trước không gian hao hết năng lượng, lại lần nữa hỏng mất tan vỡ, lại khôi phục chủ nhân mới vào cái này dị thế thời điểm trạng thái. Túi đầu nhìn thoáng qua trên người thái tử phục sức, nghĩ đến hiện giờ thân phận, Long Huyền Lâm nhấp môi ra không gian. Lâm Nhi. Lý Ngọc Nghiêu liếc mắt một cái nhìn đến Long Huyền Lâm thân ảnh, vội nhào qua đi, đem hắn gắt gao mà ôm nói, ngươi thật là dọa hư mẫu hậu. Mẫu hậu, nga không, chủ bạc, Long Huyền Lâm ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Lý Ngọc Nghiêu, làm sao đây, chủ bạc hiện tại đối hắn hảo ôn nhu, làm hắn có chút tiểu kích động, không biết làm sao nha. Ngươi thật là xoái quả. Lý Ngọc Nghiêu run rẩy buông ra tay, có chút phức tạp mà nhìn trước mặt, cơ hồ cùng Nguyên Thiệu một cái khuôn mẫu khắc ra tới tiểu sỏ tạ hỏi. Ân. Xoái quả thẹn thùng nhìn thoáng qua Lý Ngọc Nghiêu, lại tiểu tâm cẩn thận mà liếc liếc mắt một cái Nguyên Thiệu. Làm sao đây? Hắn này 6 năm ký ức đều ở, chủ bạc nhóm đôi hắn hảo, còn có bọn họ chi gian phụ tử thân tình, mẫu tử thân tình cùng với cùng tiểu miêu kia nha đầu huynh muội chi tình, đều làm hắn khó có thể dứt bỏ. Chẳng lẽ, hắn liền phải mất đi này đó sao? Nghĩ đến này khả năng, xoái quả có chút khổ sở, nhịn không được mang theo khóc nước nở nói, mẫu hậu, phụ hoàng, các ngươi là chuẩn bị không cần xoái quả sao? Nói bậy gì đó? Lý Ngọc Nghiêu bị hắn những lời này làm cho trong lòng thất kinh, nàng tưởng cái gì đâu? Bọn họ là xoái quả cùng tiểu miêu không sai, nhưng là đồng thời bọn họ cũng là nàng cùng Nguyên Thiệu hài tử a. Nàng là quá mức kinh ngạc, thế cho nên để tâm vào chuyện vụ vặt. Bộ dáng này sự thật, không phải giai đại vui mừng sao? Ngươi là mẫu hậu hoài thai 10 tháng sinh hạ, tuy rằng khi đó mẫu hậu hôn mê bất tỉnh, nhưng đây là không tranh sự thật. Lý Ngọc Nghiêu vỗ về hắn đầu nhỏ, cười nói, ngươi là xoái quả lại như thế nào? Kia đều là ngươi đời trước sự tình, đời này, ngươi ta có mẫu tử duyên phận, ngươi không cần thật cẩn thận, giống cái hài tử giống nhau hướng mẫu hậu làm nũng, chơi xấu đều được. Mẫu hậu, Long Huyền Lâm cái mũi hế ẩm, đem đầu vùi ở Lý Ngọc Nghiêu trong lòng ngực, hít hít cái mũi, ồm ồm mà nói, ân, mẫu hậu. Phụ hoàng vừa mới lại lấy chổi lông gà đuổi theo ta đánh. Long Huyền Lâm nói còn chưa nói xong, Lý Ngọc Nghiêu liền ôm hắn, đem hắn phóng tới giường nệm thượng. Tiện đà thao nổi lên chổi lông gà, thở phì phì về phía Nguyên Thiệu tới gần nói, tướng công, ngươi như vậy thích chổi lông gà, không bằng ta làm nó hảo hảo cùng ngươi bồi dưỡng hạ cảm tình. Ha ha, Nghiêu Nhi a, châm chỉ là nghỉ ngơi một lát, còn có thật nhiều sổ con muốn xem đâu. Nguyên Thiệu cả người run lên, hắc trầm khuôn mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Huyền Lâm. Vội không ngừng hành đến án kỷ sau ngồi xuống tới, cầm lấy tấu chương bắt đầu phê duyệt. Hừ, Lý Ngọc Nghiêu từ trong lỗ mũi nhảy ra một cái đơn âm tiết, vây vây chổi lông gà, đem này gác ở một bên. Long Huyền Lâm trải qua thời gian dài như vậy làm âm ý, cảm giác có điểm mệt mỏi, đơn giản nhắm mắt lại nặng nghề mà ngủ. Lý Ngọc Nghiêu xác định Long Huyền Lâm ngủ say sau, cùng Nguyên Thiệu liếc nhau, Nguyên Thiệu từ án kỷ mặt sau đi ra, bế lên Long Huyền Lâm lập tức vào nội thất, đem này đặt đến một chương rộng mở giường nệm thượng. Dùng hơi mỏng áo choàng cho hắn đắp lên. Tướng công, ta cấp Tâm Nhi suy nghĩ cái nhũ danh, đã kêu làm A Cửu đi. Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên nhợt nhạt cười, sờ sờ ngủ say trung Long Huyền Tâm trên trán nhỏ vụn sợi tóc nói. Hảo, đều y liền ngươi. Nguyên Thiệu cấp ngủ say trung môi mấp máy Long Huyền Lâm đem cái trán mồ hôi trà lau rớt, sùng nịch mà nói, không thể tưởng được tiểu miêu cùng xoái quả trở lại chúng ta bên này, vẫn là lấy như vậy kinh hỉ phương thức. L-E-O-S-I-N-G Phần 186 Chương 186 hỉ quận chúa tắm 3 ngày. Chương 186 hỉ quận chúa tắm 3 ngày. Hôm nay là khó được tốt hỉ nhật tử, lại là nếu phong cùng tím nhạt mừng đến thiên kim nhật tử. Tướng công, ta xem không bằng liền sách phong cái kia tiểu gia hỏa vì hỉ quận chúa đi. Lý Ngọc Nghiêu mặt mày đều là ý cười, dừng một chút lại nói, mẫu phi cùng phụ hoàng đã không âm thế sự, giao vương phủ cũng đã đổi thành sóng vai vương phủ, kia ta xem không bằng liền đem mẫu phi lúc trước đất phong Giang Châu, ban cho Hỷ quận chúa làm phong ấp đi. Lúc trước Long Nhược Phong làm một chữ sóng vai vương, thay thế giao vương ở Long Húc quốc địa vị. Chỉ là hắn lại không có muốn giao vương đất phong, mà là lấy thiên hạ sơ định, quốc khố hư không, các nơi đều yêu cầu bạc vì tử, đem đất phong tự động nộp lên trên quốc khố. 3 năm trước đây Long Nhược Phong cùng tím nhạt trưởng tử Long Huyền Cánh sinh ra, Nguyên Thiệu đã ban khoảng cách kinh thành gần nhất cây châu vì này phong ấp. Lúc này đây vừa vặn tốt, nương Long Huyền Nhân tắm 3 ngày, tuyên bố thánh chỉ. Hai người nhỏ giọng thảo luận thật dài một hồi, Nguyên Thiệu thậm chí còn cố ý nghĩ hảo thánh chỉ. Tướng công, đại hỷ quận chúa tắm 3 ngày lúc sau, ta xem chúng ta tìm cái thời gian mang theo Lâm Nhi cùng Tâm Nhi, cùng nhau cải trang vi hành đi. Lý Ngọc Nghiêu tưởng tượng đến này 6 năm tới, hai cái tiểu gia hỏa mỗi lần đều bị lưu tại Húc Kinh Thành, mà nàng cùng Nguyên Thiệu lại lược hạ sạp, hai người cùng đi du sơn ngoạn thủy. Còn muốn làm phiền đã bất quá hỏi đến thế sự Thái Thượng Hoàng Long Đình Thiên, còn có cân quắc không nhường Tu Mi một sở cùng nhau rời núi, giúp đỡ bọn họ chăm sóc hai cái gây sự quỷ. Đến nỗi quốc sự, có Long Nhược Phong dịch dung thành Nguyên Thiệu, mỗi ngày thượng triều. Tím Nhạt cũng là đi theo Lý Ngọc Nghiêu bên người nhất lâu nha đầu, cũng quen thuộc Lý Ngọc Nghiêu đa số thói quen, cho nên dịch dung thành nàng cái này hoàng hậu cũng không phải việc khó. Thiền Cam cùng Tùy Thống Lĩnh năm trước thành thân, hai người lúc này còn ở vào tân hôn thê. Thiền Ca cùng Mộ Thiếu Phàm bên người Độc Công Tử Trường Hải đã định ra hôn sự, năm nay tết khất xảo đó là thành thân ngày. 4 cái đại nha hoàn, cũng chỉ dư lại Thiền Hồng nha đầu này vẫn luôn không muốn thành thân. Hơn nữa nha đầu này mấy năm nay càng bày ra ra nàng thông minh hiếu học, bất luận là Lý Ngọc Nghiêu những cái đó trải rộng thiên hạ y quán sinh ý, vẫn là Nguyên Thiệu ban chỉ thiết lập các châu phủ nghĩa vụ miễn phí quản gia học đường, nàng đều có thể thực hoàn mỹ giải quyết sở hữu gặp được nan đề. Này nữ là không hơn không kém nữ cường nhân. Đây là Lý Ngọc Nghiêu đối Thiển Hồng đánh giá, đặc biệt là cấp Thiển Hồng nha đầu này tác hợp vô số cọc việc hôn nhân sau, đều bị nàng các loại kỳ ba lý do cùng hành vi phá hư sau, Lý Ngọc Nghiêu rốt cuộc mặc kệ mặc kệ. 3 ngày thời gian giây lát lướt qua, một ngày này Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu về Thái tử Long Huyền Lâm, trưởng công chúa Long Huyền Tâm bãi giá sóng vai vương phủ. Lý Ngọc Nghiêu lập tức vào phòng sinh, Tím Nhạt lúc này mới sinh sản ngày thứ 3, bởi vì Lý Ngọc Nghiêu thi hành rất nhiều phụ khoa phương diện tri thức, hơn nữa in ấn thành sách miễn phí phát đến nữ tử trong tay. Bởi vậy Long Húc quốc cơ hồ sở hữu đã kết hôn phụ nhân, phàm là sinh sản sau ở cữ, đều là dựa theo Lý Ngọc Nghiêu kia bổn quyển sách mặt trên ghi lại những việc cần chú ý đi làm. Tím Nhạt trên đầu mang chính mình thân thủ khâu vá thông khí ở cữ mũ, đầu giường đất thượng cống phụng giường đất công, giường đất mẫu thần giống, đều dùng 5 chén điểm tâm làm cống phẩm. Thái hậu Mục Sở làm lão bà bà dẫn đầu dâng hương dập đầu, từ chùa Hoàng Giác bên cạnh Hoàng Ni Am mời đến trụ trì đảm đương đỡ đẻ bà ngoại, cũng theo tam bái. Tông thất đem hết thể cống phẩm ở đầu giường đất dọn xong, đỡ đẻ bà ngoại liền ôm mới 3 ngày, đang ngủ ngon lành phấn nộn mãi hoa hoa, tắm 3 ngày liền chính thức bắt đầu rồi. Kế tiếp chính là thêm buồn, Lý Ngọc Nghiêu thích nhất cái này thêm buồn chính tự, vội đem chuẩn bị tốt kim quả tử hướng bên trong thêm. Ngay cả tò mò Long Huyền Lâm cùng Long Huyền Tâm, cùng với Long Huyền Cánh đều đi theo thò lại gần, hướng bên trong ném đồ vật. Đỡ đẻ bà ngoại phối hợp nói một ít cắt lợi lời nói, sau đó cấp Hỷ quận chúa Long Huyền Nhân tắm rửa. Không sai biệt lắm tắm 3 ngày trình tự, liền hoàn thành. Cảm giác thế nào? Lý Ngọc Nghiêu nắm lấy Tím Nhạt tay, nhìn mặt nàng đỏ bừng, trong lòng biết lúc này đây tuy nói là trước thời gian phát động, kỳ thật nàng bởi vì xưa nay luyện võ, lại có thai y kịp thời tới rồi, nhưng thật ra không ăn cái gì đau khổ. Nương nương, ta không có việc gì, ngài không cần lo lắng. Tím Nhạt một bên cười nói, một bên nhìn trong lòng ngực phấn nộn nộn mãi hoa hoa, mặt mày đều là che giấu không được ý cười. Lúc trước nhất hâm mộ nương nương sinh trưởng công chúa, rốt cuộc ta chính mình cũng có như vậy một cái chi kỷ tiểu áo đông, cái này trong lòng cuối cùng là viên mãn. Tím Nhạt so dĩ vãng thành thục rất nhiều, bất quá tính tình cũng càng thêm trầm tĩnh. Ta cùng hoàng thượng chưa kinh các ngươi đồng ý, cấp nha đầu này ban hỷ tự vì phong hào, ngươi, Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi, nghĩ đến chính mình nhất thời kích động, mà làm Nguyên Thiệu nghị thánh chỉ, có chút băn khoăn. Nương nương, mau đừng nói như vậy, ngài đây là chiết sát thần phụ. Tím Nhạt vội đem tiểu nha đầu đưa cho bên cạnh nha hoàn Tìm Mai, nắm lấy Lý Ngọc Nghiêu tay nói, ngài cùng hoàng thượng ban cho phong hào cực hảo, nguyên bản tên thần phụ cùng vương gia liền hẳn là trước nghị sổ con, làm hoàng thượng định đoạt. Lý Ngọc Nghiêu là nhìn Tím Nhạt sinh sản, sau đó hài tử sinh ra, Long Nhược Phong nhìn liền đánh nhịp đặt tên nhân tự. Lý Ngọc Nghiêu là mang theo nãi hoa hoa tên, phản hồi trong cung. Kỳ thật phong hào cũng không phải tên, các ngươi nếu là kêu không thuận miệng, có thể lại lấy cái nhũ danh. Lý Ngọc Nghiêu lại nói, hai người lại nhải nói một hồi lặng lẽ lời nói, Lý Ngọc Nghiêu liền đứng dậy ra phòng sinh, chuẩn bị tìm Nguyên Thiệu còn có 2 đứa nhỏ hồi cung. nương nương, thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ, cùng nhà ta thế tử ở trong hoa viên ăn điểm tâm đâu. Nói chuyện chính là tím nhạt bên người một khắc danh đại nha hoàng Tìm Hương, nàng cùng Tìm Ai nguyên bản là Long Nhược Phong bên người thân tín, ở tím nhạt cùng Long Nhược Phong định ra hôn sự sau, liền bị đưa cùng tím nhạt. Ân. Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, Tìm Hương ở phía trước dẫn đường, Thiển Hồng từ bên cạnh trong đám người bài trừ tới, thẻ lưỡi, đi theo cùng đi hoa viên kia chỗ. Mới bước vào trong hoa viên, Lý Ngọc Nghiêu liền nghe được ba cái tiểu gia hỏa, cùng hai gã nam tử nói chuyện phiếm thanh. Nguyễn Thúc Thúc, Húc Kinh Thành đều ở nghị luận sôi nổi, nói là ngươi cùng Mộ Thúc Thúc là chân ái, kia Kim Tuệ quận chúa chẳng biết xấu hổ, tổng vọng tưởng phá hư các ngươi cảm tình. Nói chuyện chính là vẻ mặt thiên chân, kỳ thật Phúc Hắc Vương phủ thế tử Long Huyền Cánh. Đừng nhìn tiểu tử này mới 3 tuổi nhiều điểm, kỳ thật chính là chỉ Phúc Hắc tiểu hồ ly. Nguyễn Tử Mặc chịu chịu khoe môi, ai thán một tiếng nói, con nít con nôi, đừng nghe những cái đó phố phường điều dân hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi Nguyễn Thúc Thúc mãi nam tử, Mộ Thúc Thúc cũng là nam tử, như thế nào có cái gì chân ái? Mộ Thiếu Phàm hư một tiếng, bưng lên trước mặt chung trà uống một ngụm trà, lười nhác mà nói, dựa vào các ngươi Mộ Thúc Thúc ta thẩm mỹ quan, các ngươi tuyệt đối liền hắn kia tư sắc, Mộ Thúc Thúc ta coi được với. Ai, ta xem Mộ Thúc Thúc cùng Nguyễn Thúc Thúc liền không cần lại giải thích. Long Huyền Lâm bản khuôn mặt nhỏ, một bộ thành thục tiểu đại nhân tư thái, ngạo kiều mà nói, giải thích tương đương che giấu tương đương xác thực. Hai vị thúc thúc càng bôi càng đen, chúng ta hiểu các ngươi ở thẹn thùng, kỳ thật không cần hướng chúng ta như vậy tuổi tiểu hài tử giải thích đến. Ta, Mộ Thiếu Phàm có loại bị vòng đi vào choáng váng cảm, á khẩu không trả lời được, dứt khoát dùng sức mà uống nước trà. Thậm chí còn đến cuối cùng, hắn đem Nguyễn Tử Mặc thật vất vả nấu tốt một hồ trà, toàn bộ uống tiến chính mình trong bụng. Nguyễn Tử Mặc vẻ mặt đau mình nói, ngươi cái này không hiểu tình thú thô bị người, bổn vương thật vất vả nấu một hồ hảo trà, đều bị ngươi này đầu heo cấp cùng. Nguyễn Thúc Thúc, heo không phải chỉ vui cùng cải trắng sao? Đang ở an điểm tâm Long Huyền Tâm, đột nhiên dạng khởi thiên chân khuôn mặt nhỏ, vô tội tò mò mà nhìn Nguyễn Tử Mặc hỏi. A, là, Nguyễn Thúc Thúc dùng sai so sánh. Nhìn đến Long Huyền Tâm kia cau mày, nỗ lực suy tư thiên chân khuôn mặt, Nguyễn Tử Mặc chỉnh trái tim đều hóa thành thủy, nơi nào còn có thể suy xét đến Long Huyền Tâm trong lời nói ám dụ, vội không ngừng gật đầu nói, chúng ta A Cửu công chúa nói là cái gì, chính là cái gì. Nguyễn Thúc Thúc cái dạng này thật đáng sợ, bình thường ngươi cùng Mộ Thúc Thúc tình trạng ý thiếp thời điểm, cũng là như vậy lừa gạt Mộ Thúc Thúc sao. Long Huyền Tâm lại lần nữa dùng kêu bách chiến bách thắng vô tội bộ dáng nhìn về phía Nguyễn Tử Mặc. Nguyễn Tử Mặc hắc hắc cười khan vài tiếng, ý vị sâu xa mà liếc liếc mắt một cái Mộ Thiếu Phàm, thấy hắn nhị tiêm không thể ức chế mà nổi lên phấn hồng, tâm tình rất tốt mà nói, vấn đề này nha, ngươi muốn đi hỏi ngươi Mộ Thúc Thúc nga. Mộ Thúc Thúc thẹn thùng. Long Huyền Tâm đột nhiên quay đầu, nhìn đến Mộ Thiếu Phàm che giấu mà uống trà, trên lô thai phấn hồng lan tràn trí tà mị gương mặt, lập tức vỗ tay nhỏ ồn ào nói, nga. Lý Ngọc Nghiêu lắc đầu, cố ý tăng thêm bước chân, quả nhiên bên trong khôi phục can tĩnh. Tham kiến nương nương. Nguyễn Tử Mặc, Mộ Thiếu Phàm cùng với song vai Vương Thế Tử Long Huyền Cánh lập tức đứng dậy, cung kính mà thi lễ. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Long Huyền Lâm cùng Long Huyền Tâm cũng đứng dậy chào hỏi. Miễn lễ, đều ngồi đi. Lý Ngọc Nghiêu đi qua đi, đầu tiên là móc ra khăn cấp Long Huyền Tâm lau miệng, lại cẩn thận mà đem tay nàng lau khô. Long Huyền Lâm cùng Long Huyền Cánh liếc nhau, tự giác mà móc ra khăn, cho chính mình sát miệng cùng tay. Thiếu Phàm, gần nhất nghe nói Kim Tuệ quận chúa đã rất tốt, mỗi ngày tiến đến mộ phủ dây dưa với ngươi. Lý Ngọc Nghiêu nhìn Long Huyền Tâm khôi phục phấn điêu ngọc trác, vừa lòng mà cười, thuận miệng hỏi. Mộ Thiếu Phàm sắc mặt hắc trầm, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyễn Tử Mặc, hừ hừ nói, cũng không hiểu được kia Kim Tuệ quận chúa nơi nào giao vận may, đều tê liệt ở sụp nhiều năm, thế nhưng còn có cơ hội khỏi hẳn. Nói thật, nguyên bản hắn đang chuẩn bị nương ban đầu có trắng kia vài tên bị Lao Vinh An quận vương Long Hành Thiên nhục nhã thiên hành vệ tay, đem này giết. Chỉ tiếc kế hoạch không bằng biến hóa mau, không thể tưởng được kia có trắng thế nhưng bị bắt sống. Đến nỗi bên người nàng kia mấy cái bất nhập lưu thiên hành vệ, cũng đều bị giết khẩu. Cái này cũng chưa tính, kia Kim Tuệ quận chúa vốn đã kinh khống chế không được chính mình tính tình, lại lần nữa tức giận đến khẩu nuốt mũi nghiêng lệch, có chúng gió chi chứng. Lại không hiểu được mấy năm nay kia lão Vinh An quận vương giao cái gì vận may, lại có hạnh được một cái phương thuốc cổ truyền, đem Kim Tuệ quận chúa Long Nhược tiêm trị tận gốc hảo. Việc này đích xác có chút cổ quái. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi gật đầu, lại nói tiếp nàng đã từng cũng nương cung yến cơ hội, cấp kia Kim Tuệ quận chúa sở soạn mạch. Làm nàng ngạc nhiên chính là, kia Long Nhược tiêm không chỉ có không nhớ rõ chính mình, ngay cả nàng lúc trước dùng kim châm cho nàng tạo thành tiềm tàng bệnh căn, cư nhiên hoàn toàn khỏi hẳn. Chẳng qua Long Nhược tiêm trên người có chút cổ quái, đây là Lý Ngọc Nghiêu cảm giác. Tuy rằng cụ thể có cái gì cổ quái nàng không có thể nhìn ra, nhưng là trực giác nói cho nàng, Long Nhược Tiêm trên người cất giấu không muốn người biết đại bí mật. Đây cũng là Lý Ngọc Nghiêu ngăn cản Mộ Thiếu Phàm xuống tay nguyên nhân, nàng có loại dự cảm, Lão Vinh An quận vương tìm vị kia quái ý hề, nhất định đi rồi đường ngang ngõ tắt biện pháp. Nói đến cũng quái, này hơn một tháng kia Long Nhược Tiêm thế nhưng đều không có lại lần nữa đăng phủ dây dưa. Mộ Thiếu Phàm túc khẩn đỉnh mày, tay phải vô ý thức mà chụp phủi bàn đá nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 187 Chương 187 Cải trang Nam Tuần Chương 187 Cải trang Nam Tuần Hừ, nghe ngươi ý tứ, tựa hồ thực không thói quen Kim Tuệ quận chúa không hề dây dưa ngươi việc này. Nguyễn Tử Mặc trong lòng mạc danh bốc lên vô danh hỏa, trên mặt mơ hồ có một mạt lệ khí chợt lóe rồi biến mất. Long Nhược Tiêm đây là muốn cùng nhà hắn Tiểu Phàm Phàm chơi lạt mềm buộc chặt xiếc. Lại đi xem nhà hắn Tiểu Phàm Phàm kia không tiền đồ bộ dáng, nghiễm nhiên một bộ con cá thượng câu tư thái, thật là khí sát hắn cũng. Lão Vinh An quận vương mấy năm nay, tựa hồ so bổn cung cùng hoàng thượng, càng ham thích du sơn ngoạn thủy. Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên lẩm bẩm mà nói, phảng phất bắt được cái gì, lại trong khoảng thời gian ngắn tưởng không ra. Phu hoàng. Đông Dương, Long Huyền Tâm từ bên cạnh đứng lên, giải khai chân liền hướng Nguyên Thiệu nhào qua đi. Nguyên Thiệu chính hướng bên này đi tới, phía sau đi theo Long Nhược Phong cùng Tiêu Ninh, Lưu Nôn Tịch hai người. Tiêu Ninh đã thay tên vì Văn Tiêu Ninh, thừa kế này phụ tước vị, trước mắt là Văn Vương. Này Vương Phi chính là Tiêu gia thứ nữ Tiêu Linh, chỉ là Tiêu Linh bẩm sinh được không dựng chứng, cố mấy năm nay vẫn luôn ở dựa theo Lý Ngọc Nghiêu khai phương thuốc điều dưỡng thân mình. Lưu Nôn Tịch, Nguyễn Tử Mặc cùng với Mộ Thiếu Phàm này ba cái. Mai Húc kinh thành có tiếng cổ đại kim cương hoàng kim độc thân nam. Bất quá bởi vì Nguyễn Tử Mặc cùng Mộ Thiếu Phàm chi gian kia hương diễm ái muội màu hồng phấn hai tiếng, Lưu Nôn Tịch vẫn là càng đến Húc kinh thành những cái đó đãi gả khuê chúng các quý nữ yêu thích. Mọi người cấp Nguyên Thiệu thấy lễ, Nguyên Thiệu bất mãn mà nhìn về phía lười biếng Nguyễn Tử Mặc cùng Mộ Thiếu Phàm nói, các ngươi hai người gần nhất, tựa hồ thực nhàn. Khụ khụ, Nguyễn Tử Mặc ho khan một tiếng, ngượng ngùng mà nói, hoàng thượng, bổn vương nhưng không nhàn. Bổn vương gần nhất ở truy tra Giang Nam vùng. Đồng nhiên toát ra tới một cái gọi là Quan Âm giáo tổ chức. Quan Âm giáo? Lý Ngọc Nghiêu tới hứng thú, nhìn về phía Thiển Hồng, nàng lập tức hiểu rõ, vội từ Nguyên Thiệu trong lòng ngực kết qua Long Huyền Tâm, lại mang theo Long Huyền Lâm cùng Long Huyền Cánh đi bên cạnh trong đỉnh. Nghe đồn cái này Quan Âm giáo đến Quan Âm đại sĩ phù hộ, giáo chung có nước thánh, mai Quan Âm đại sĩ tịnh bình chi thủy. Kia nước thánh có thể lệnh người khởi tử hồi sinh, thả có thể giải trăm độc. Các ba cánh đối này tin tưởng không nghi ngờ. Đặc biệt là có người thấy Quan Âm giáo vị kia thánh nữ Bạch Liên, tự mình dùng nước thánh đem một người đã chết người cứu sống. Còn có hài tử được bệnh đậu mùa sốt cao không lùi, mắt thấy liền thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cũng là được đến vị kia thánh nữ ban ân nước thánh, kia hài tử chẳng những lui thiêu, còn tung tăng nhảy nhót xảo muốn ăn hổ lâu nào đường. Nguyễn Tử Mặc ngay từ đầu chỉ là muốn rời đi Nguyên Thiệu lực chú ý, mới có thể đem chính mình gần nhất truy tra án tử nói một ít ra tới. Chỉ là nhắc tới án tử trọng điểm mục tiêu. Hắn liền nhịn không được đĩnh đạc mà nói. Thân nguyên bản không có chú ý tới cái này Quan Âm giáo, chỉ là thiện thành mãi Giang Châu phủ trừ bỏ Giang Châu ngoài thành, đệ nhị đại thành trì, thế nhưng liên tiếp đã xảy ra thiếu nữ mất tích án. Nay án ảnh hưởng thâm hậu, đã nhân tâm hoảng sợ. Ngươi hoài nghi, nay án cùng Quan Âm giáo có quan hệ. Nguyên Thiệu nhìn thoáng qua Tiêu Ninh, lại nhìn về phía Nguyễn Tử Mặc hỏi, nhưng có vô cùng xác thực chứng cứ. Chỉ là lật xem hồ sơ, phát hiện những cái đó mất tích thiếu nữ đệ nhất khởi phát sinh thời gian. Vừa vặn tốt cùng cái này Quan Âm dạy ra hiện thời gian nhất trí. Vi thần suy đoán, việc này hoặc nhiều hoặc ít cùng Quan Âm giáo thoát không được căn hệ. Nguyễn Tử Mặc ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến những cái đó mất tích thiếu nữ có 3 năm cái bị tìm được sau thảm trạng, trong lòng cũng nhịn không được có chút sởn tóc gáy. Đều không ngoại lệ, những cái đó bị tìm về thiếu nữ, đều là bị sống sờ sờ lột đi ra mặt. Trâm đang chuẩn bị cùng Hoàng hậu, Thái tử cùng công chúa Nam Tuần vi hành, nếu án này phát sinh ở Giang Nam vùng. Tương Vương Mộ Thượng Thư đi theo chấm cùng Nam Tuần, Văn Vương, Lưu Thừa Tướng Lưu lại phụ trợ sóng vai Vương Giáng Quốc. Nguyên Thiệu chân thật đáng tin mà giải quyết dứt khoát, có thể là vừa mới hắn cùng Long Lực Phong, Lưu Nôn Tịch cùng với Tiêu Ninh đã gõ định rồi việc này, bởi vậy này ba người nhưng thật ra không có nói lời phản đối. Đến nỗi Nguyễn Tử Mặc nghe được Nguyên Thiệu tự mình phụ trách cán này, còn cho phép hắn đi theo cùng nhau, hơn nữa Tiểu Phàm Phàm cũng đi theo bạn giá Nam Tuần, càng là không có dị nghị. Đoàn người thương thảo hào lúc sau. Kế tiếp có các cung nhân thu thập bọc hành lý. Lúc này đây Nam Tuần Nguyên Thiệu mang theo Kháng Long vệ thống lĩnh Bạch Hạng Trang, Trúc Thanh, Lý Ngọc Nghiêu mang theo Thiển Hồng, Thiển Bích chiếu cố Long Huyền Lâm cùng Long Huyền Tâm. Tiểu Tương Tử nguyên bản cũng muốn đi theo đi, nhưng là bởi vì là lén gạt đi người trong thiên hạ. Cho nên Tiểu Tương Tử cái này bên người đại tổng quản, cần thiết muốn lưu lại, hầu hạ giả trang Nguyên Thiệu Long Nhược Phong. Nói thật Long Nhược Phong lúc này đây nguyên bản là phi thường không muốn, bởi vì hắn mới vừa có hai cái tiểu công chúa. nếu là cả ngày giả trang hoàng đế, liền không có bao nhiêu thời gian bồi bảo bối khuê nữ của hắn. Chỉ là bất đắc dĩ, ai làm Nguyên Thiệu là quân đâu, cuối cùng hắn chỉ có thể không tình nguyện mà lại lần nữa thỏa hiệp. Đoàn người hai chiếc xe ngựa, Lý Ngọc Nghiêu, hai cái tiểu gia hỏa cộng thêm Thiển Hồng cùng với Thiển Bích ở một chiếc xe ngựa. Nguyên Thiệu, Nguyễn Tử Mặc cùng với Mộ Thiếu Phàm cưỡi ngựa, Trúc Thanh, Bạch Hạng Trang đảm đường xa phu vội vàng xe ngựa. Mặt sau một chiếc xe ngựa, phóng một ít lương khô cùng xiêm y liễu, chăn chờ sự vật. Nguyễn Tử Mặc đầu tàu gương mẫu, binh tướng Mã Đại Nguyên Soái Nguyễn Vân Phi một thân bản lĩnh học cái 10 thành 10, mỗi lần tới một thành trì, hắn đều phải dẫn đầu tiến đến dò đường. Nay không, đoàn người đi đi rừng rừng, phía trước liền tiến vào Giang Châu phủ địa giới. Giang Châu phủ là Giang Nam lớn nhất châu phủ, đồng thời lại là Giao Vương lúc trước phong ấp. Giang Châu phủ có 22 cái đại thành trì, 25 cái tiểu thành trì, 50 cái huyện, 2000 nhiều trấn, đến nỗi thôn xóm, càng thêm nhiều đến không xuể. Công tử, phu nhân, phía trước đó là Giang Châu phủ liên thành. Nguyễn Tử Mặc sau nửa canh giờ đánh mã trở về, còn mang theo một lọ chứa đầy trong suốt chất lỏng pha lê ống nghiệm trở về. Thuộc hạ qua đi liên thành, vừa vận đụng phải Quan Âm giáo 3 ngày một lần thi dược. Này bình nghe nói gọi là thần tiên thủy đồ vật, uống lên có thể làm người chẳng sợ không ăn không uống, cũng có thể kiên trì 3 ngày. Nguyễn Tử Mặc vừa nói lời nói, một bên nhìn pha lê ống nghiệm, một bộ như thế nào cũng nhìn không ra có cái gì tên tuổi bộ dáng. Lý Ngọc Nghiêu phụt một tiếng vui vẻ, chỉ có Nguyên Thiệu cùng Long Huyền Lâm minh bạch, Lý Ngọc Nghiêu vì cái gì sẽ cười ra tới. Lại nói tiếp lúc trước không gian khen thưởng như vậy hơn bình thần tiết lộ, mất công Lý Ngọc Nghiêu trên cơ bản đều lấy ra tới, làm tím nhạc thu. Cho nên không gian không có lúc sau, kia thần tiên lộ khá vậy phái thượng đại tác dụng. Liên tỷ như lúc này đây trên đường, Lý Ngọc Nghiêu mang theo thần tiên lộ, ở bọn họ ăn ngủ ngoài trời dã ngoại thời điểm, liền phái thượng tác dụng. Săn thú, thật là vừa nhanh vừa chuẩn. Chẳng qua Lý Ngọc Nghiêu như thế nào cũng không thể tưởng được, có một ngày sẽ đụng tới đồng dạng bị gọi thần tiên lộ chất lỏng. Thả tác dụng cùng nàng thần tiên lộ tác dụng, thế nhưng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nhưng là này ống nghiệm, nói thật, thoạt nhìn thật đúng là mẹ nó quen thuộc. Nay tuyệt bức không phải thời đại này sản vật, chẳng lẽ nói, Quan Âm giáo chung, có đồng dạng đến từ hiện đại người. Cùng Nguyên Thiệu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người không lộ thanh sắc gật đầu. Nguyên Thiệu kết qua ống nghiệm, vặn ra mặt trên nút bình, nghe thấy lúc sau sắc mặt phi thường cổ quái. Lý Ngọc Nghiêu tiếp nhận đi nghe thấy lúc sau, hơi kém cười ra tiếng tới. Nếu nhìn đến ống nghiệm còn có điểm báo hoài nghi thái độ, bởi vì theo thiên hạ nhất thống, hơn nữa Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu mấy năm nay thường thường mà cải trang vi hành, kỳ thật bọn họ đã xa độ trùng dương, phát hiện đại Anh quốc cùng loại quốc gia. Cho nên dùng pha lê làm đồ đựng kỳ thật không tính cái gì hiếm lạ sự, chỉ là đương ngửi được ống nghiệm bên trong đồ vật là đường gờ lũ cổ sở thủy lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu lập tức chắc chắn, nàng ngay từ đầu suy đoán trở thành sự thật. Thật đúng là hiếm lạ. Nàng hẳn là ở nghe được Quan Âm giáo thời điểm, liền có điều cảnh giác mới là. Phu nhân cười cái gì? Nguyễn Tử Mặc mấy người vẻ mặt buồn bực mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu, không làm rõ được, chuyện gì chọc đến nàng cười đến như vậy thoải mái. Các ngươi tới nghe vừa nghe này cái gọi là thần tiên lộ, cảm giác có chỗ nào không đúng. Lý Ngọc Nghiêu đem ống nghiệm đưa cho Thiển Hồng, làm cho bọn họ một đám truyền xuống đi, mỗi người đều nghe nghe. Nô tỳ hỏi không ra tới có cái gì bất đồng, nói thật, cùng thiêu khai thủy giống nhau như lúc. Thiển Hồng rất là trực tiếp mà nói. Nô tỳ cảm giác cùng Thiển Hồng tỷ tỷ tương đồng. Thiển Bích bất đắc dĩ mà cười nói. Trong chốc lát vài người nhất trí mà cho rằng, đây là một lọ thiêu khai thủy, kỳ thật căn bản không có tác dụng gì. Cũng không phải thật sự không có tác dụng gì. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi nói, nơi này, kỳ thật chính là đường trắng đoái thủy. Nhưng là ở quá độ đói khát hoặc là rất nhỏ mất máu dưới tình huống, dùng cái này đường trắng thủy có thể thích hợp bổ sung thể lực. Như vậy một giải thích, mọi người bừng tỉnh. Khó trách kia Quan Âm giáo người sẽ nói, có như vậy một lọ thần tiên lộ, có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Công tử, phu nhân, thuộc hạ đã ở liên thành nội bách vị lâu đính thượng phòng cùng bàn tiệc, này liền qua đi đi. Nguyễn Tử Mặc dối người, nhấp môi nói. Đi thôi. Nguyên Thiệu lên tiếng, kia chỉ thần tiên lộ cái trai hiếm đi dạo, lại về tới Nguyễn Tử Mặc trong tay. Nguyễn Tử Mặc đem này ném Mộ Thiếu Phàm, nhún vai nói, ngươi lưu lại đi. Mộ Thiếu Phàm còn không có tới kịp phản đối, liền nghe được phía trước có tiếng vó ngựa chuyển đến. Nghe thanh âm tựa hồ có mười mấy con ngựa, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyễn Tử Mặc, mọi người lập tức đem Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu hộ ở sau người, hơn nữa chỉnh vây quanh tư thế đem hai cái tiểu gia hỏa nơi xe ngựa bảo vệ lại tới. Tiếng vó ngựa tiệm gần, một hàng hơn 10 danh nữ tử ăn mặc thống nhất phiêu giật áo bào trắng, trên đầu cũng thống nhất mà mang màu trắng mũ choàng, trên mặt che một tầng khăn che mặt. Cầm đầu nữ tử, nàng trên đầu còn mang một con hoa sen trạng vương miện, thủy mênh mông trong mắt ở Nguyên Thiệu, Nguyễn Tử Mặc, Mộ Thiếu Phàm vài tên nam tử trên người nhìn quét, con ngươi phát ra ra một mặt mãnh liệt kinh diễm. Loát, nữ tử giữ chặt mã, nhảy từ trên lưng ngựa rơi xuống, ôm quyền, dùng thanh thúy tiếng nói nói, chư vị công tử, chính là gặp được cái gì phiền toái sao? Xem các ngươi trên mặt một trận mỏi mệt, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, không bằng tùy tiểu nữ tử cùng đi trước tới gần Lê Thành ở trọ như thế nào? Lý Ngọc Nghiêu nghe vậy chịu chịu khoe miệng, này cổ đại nữ thật đúng là nhiệt tình như lửa a. Cặp kia hận không thể dính tại đây vài tên mỗi người mỗi vẻ mỹ nam tử trên người trong mắt, quả thực là xích quả quả biểu hiện ra chính mình nùng liệt hứng thú, thật sự là như lang tựa hổ a. Hơn nữa bọn họ lại không có chủ động hướng nàng đưa ra trợ giúp, như vậy một cái nũng nịu nhìn qua giống bạch liên hoa giống nhau thánh khiết nữ tử, thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới, nàng đối chính mình mang khăn che mặt mị lực, bạn cùng phòng nhiều tự tin a. Nguyên Thiệu liếc liếc mắt một cái Bạch Hạng Trang, chỉ thấy nguyên bản chất phác bình phàm không chớp mắt Bạch Hạng Trang chậm chậm đi ra. Ôn quyền nói, đa tạ vị cô nương này ý tốt, thật sự không khéo, chúng ta đó là mới ra Lê Thành. Lúc này sắc trời không còn sớm, chúng ta muốn dám ở cửa thành đóng lại phía trước, tiến vào Liên Thành. L-E-O-S-I-N-G Phần 188 Chương 188 Thánh Nữ Bạch Liên tới đến gần. Chương 188 Thánh Nữ Bạch Liên tới đến gần. Nga, kia thật đúng là hảo đáng tiếc. Nữ tử tiết hận mà làm tây thi phủng tâm tư thái, chọc đến Lý Ngọc Nghiêu hơi kém banh không được. Đương trường phun cười, chỉ phải lập tức túi đầu, che giấu chính mình cảm xúc. Nàng kia cố tình còn cố ý đĩnh đĩnh chính mình ngạo nhân sóng gió mãnh liệt, khiêu khích mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Không trách nàng đối Lý Ngọc Nghiêu có địch ý, bởi vì này đoàn người tuy rằng thành niên nữ tử có 3 người, nhưng là vừa thấy ăn mặc liền có thể nhìn ra Lý Ngọc Nghiêu chính là chủ tử. Mà còn lại vài tên nam tử, trừ bỏ cùng nàng nói chuyện tên này lớn lên tạm được, không có gì đặc sắc ở ngoài. Còn lại mấy người thật là mỗi người mỗi vẻ. Cùng nàng lúc trước ở hiện đại xem đến những cái đó cổ ngôn tiểu thuyết chung, miêu tả các loại soái ca quả thực là giống nhau như lúc. Nàng thật vất vả xuyên qua đến cổ đại, cần thiết muốn phát huy chính mình nữ chủ quang hoàn, đem các màu soái ca thu vào chính mình khổng lồ hậu cung. Tuy rằng đã có không ít giang hồ soái ca quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, nhưng là, này mấy người vừa thấy chính là phú quý nhân gia công tử. Nói không chừng, xem bọn họ khí chất, vẫn là vương công con em quý tộc đâu. Nga có thể hay không giống xuyên qua trong tiểu thuyết mặt như vậy, còn có hoàng tử vương gia gì đó. Tiểu nữ tử Bạch Liên, là Bạch Liên Sơn Trang Thánh Nữ. Tên kia nữ tử trong ánh mắt tràn đầy ý cười, liên liễm sinh quang, nhìn quanh sinh tư, nhưng là kia giơ tay nhấc chân gian liền tràn ngập nữ tử mị hoặc. Không biết vài vị công tử, như thế nào xưng hô. Bạch Liên lớn mật mà đem ánh mắt ở mấy người gò má thượng nhất nhất mà xem kỹ mà qua, sớm hay muộn đều là thuộc về nàng nam nhân, nàng hiện tại nhiều nhìn xem, cũng không quá. Quá mức tự tin cùng tự luyến Bạch Liên, lại bỏ qua Nguyễn Tử Mặc mấy người đáy mắt chỗ sâu trong chợt lóe mà qua chán ghét, còn có Nguyên Thiệu kia sắc bén cùng hung ác. Bèo nước gặp nhau, tên húy cái gì đủ nói đến. Cô nương, chúng ta như vậy từ biệt, ngày nào đó có lẽ vô duyên lại tương ngộ. Bạch Hạng Trang đừng nhìn lớn lên bình phàm không chớp mắt, kia một ngụm độc miệng lại không phải cái đến, ở một chúng kháng long vệ trung, có tiếng không hảo trêu chọc. Hơn nữa hắn bản thân lại là kháng long vệ thống lĩnh, quanh thân khí thế như vậy nhiều năm rèn luyện, đã phi thường ngưng thật, thả từ trong ra ngoài tản ra một cổ tử thị huyết uy áp. Bạch Liên bị hắn khí thế sở khuất phục, thầm nghĩ đừng nhìn này nam tử lớn lên không như thế nào, nhưng là khí chất không tồi a. Ân, đều nói khí chất hảo, chỉ cần không miệng ai mắt nghiêng, xem lâu rồi cũng sẽ càng xem càng có vị. Ngươi, chỉ là tưởng tượng đến này lớn lên không sao nam tử nói ra nói như vậy, Bạch Liên tâm tình nháy mắt liền không mỹ lệ. Nàng đều hào phóng như vậy trước đem tên của mình nói cho bọn họ. Ngược lại bọn họ giống cái đàn bà giống nhau ngượng ngùng xoắn xít, không muốn lộ ra. Hừ, chẳng lẽ hiện giờ cổ đại nam tử thịnh hành lạt mềm buộc chặt xiếc? A phi, muốn nói kia mấy cái lớn lên đẹp nam tử chơi như vậy một vở diễn, nàng còn cảm giác mùi ngon, có cũng đủ kiên nhẫn bồi bọn họ chơi đi xuống. Liền trước mắt cái này chẳng qua trắng non một ít, lớn lên không có gì đặc sắc tiểu tử, nàng thật đúng là không vui bồi hắn lãng phí thời gian chơi như vậy hao phí tinh lực xiếc. Một khi đã như vậy đừng quá. Chẳng sợ Bạch Liên lại như thế nào không đem thế tục lễ nghi để vào mắt, đối mặt nhân gia như vậy trực tiếp cự tuyệt, nàng luôn luôn tự giữ chính mình lại nữ chính, bởi vậy nàng cũng sẽ không quá mức chủ động lì lợm la liếm, để tránh ảnh hưởng nàng vai chính quang hoàn cùng hình tượng. Thánh nữ, mắt thấy Bạch Liên vẻ mặt không vui quay trở lại, một nữ tử vội đón nhận đi, tiểu tâm mà dò hỏi nói, chính là phát hiện kia đám người có cái gì không ổn chỗ. Hừ, một đám không biết tốt xấu ra hỏa thôi. Bạch Liên hừ hừ, xoay người nhảy lên mã. Lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua kia mấy người, lại buồn bực phát hiện nhân gia căn bản không có một người quay lại thân nhìn về phía nàng, hơn nữa nhân gia đã chuẩn bị xong, hướng về Liên Thành xuất phát tư thái. Hừ, một đám du mục ngật đáp. Bạch Liên không cao hứng rậm rậm chân, dùng sức mà quăng roi ngựa, dục ngựa lao nhanh, trong nháy mắt đem phía sau người vứt ra lão trưởng một đoạn đường. Thánh nữ, từ từ thuộc hạ, mọi người một bên nâng thanh hô, một bên vội vàng mà đuổi theo. Lý Ngọc Nghiêu ngồi ở trong xe ngựa, nâng má, suy tư vừa mới cái kia tự xưng Bạch Liên che mặt nữ tử. Luôn là ở trên người nàng cảm giác ra một cổ tử kỳ quái hơi thở, hơn nữa nghe nàng kia khẩu khí, giống như còn thật sự có điểm hiện đại cảm giác. Chẳng lẽ, nàng đó là lại một cái xuyên qua mà đến hiện đại người? Lắc đầu, Lý Ngọc Nghiêu làm chính mình tạm thời không thèm nghĩ chuyện này. Bởi vì nguyên bản dọc theo đường đi dịu dít, phi thường hoạt bát Long Huyền Tâm tiểu công chúa, đồng nhiên tinh thần hề hoài, nhìn qua nào thắp tháp, sinh bệnh. Lý Ngọc Nghiêu lo lắng nhất là tiểu nhi cấp trần, cũng may Long Huyền Tâm chỉ là lưu nước mũi, ngẫu nhiên ho khan vài tiếng, cũng không có phát sốt. Tuy là như thế, Nguyên Thiệu cũng là không yên tâm mà vào xe ngựa, dùng nội lực cấp chi kỷ tiểu lão đông bảo vệ thân thể. Cha, nương, A Cửu thật là khó chịu. Long Huyền Tâm chu cái miệng nhỏ, làm nũng nói, một hồi đến Liên Thành, cha ngươi phải cho ta mua điểm tâm ăn. Long Huyền Tâm tham ăn, đặc biệt là thích ăn đồ ngọt. Nguyên bản Thiển Hồng chính là cái đồ tham ăn, mà Long Huyền Tâm đi theo nàng phía sau chuyển động, kia quả thực chính là cái cổ đại bản đồ tham ăn kiêm mỹ thực ra a. Đừng nhìn cô nàng này người tiểu, không chịu nổi nhân gia phẩm vị cao. Trong hoàng cung đầu vì thế kia ngự chủ nhóm mỗi ngày đổi, hơn nữa vì điều động ngự chủ nhóm tính tích cực, Nguyên Thiệu cùng mọi người các đại thần thương nghị sau, cố ý ban bố một cái ý chỉ. Chính là mỗi một năm cử hành một lần cả nước trong phạm vi chủ nghệ đại tái, địa phương châu phủ phạm là tiền tăng giáp, đều có thể thăng cấp, tiến vào tiếp theo cái đại thành trì tiến hành thi đấu. Thực hành khẩn cấp đào thải chế, thẳng đến cả nước các nơi chỉ còn lại có 30 danh đầu bếp. Cuối cùng ở Húc Kinh Thành tổ chức trận chung kết, tiền tam danh có thể lưu tại trong cung đầu làm ngự chủ. Hơn nữa tham gia chủ nghệ đại tái đầu bếp nhóm đều có thể miễn phí ở tại quan phủ chuẩn bị tốt khách điếm, một ngày tam cơm cũng là miễn phí. Đặc biệt là có thể đạt được tiền tam giáp đầu bếp nhóm, không chỉ có phong phú bạc, còn có thể tiến vào hoàng cung làm ngự chủ. Lại vô dụng, cũng có thể đủ bị vương cung quý tộc nhìn chúng, đi bọn họ trong phủ đường cái trưởng ngưỡng đầu bếp. Tiến vào Liên Thành lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu mới nhớ lại tới, năm nay chủ nghệ đại tái đã hấp tấp bắt đầu rồi các nơi hải tuyển. Liên Thành làm số một số hai đại thành trì, này quản hạt hương chân phía dưới, đều sẽ có chủ nghệ tinh vi đầu bếp nhóm tiến đến. Bất quá làm đại thành trì cũng có chỗ lợi, đó chính là có thể nhiều mấy cái danh lạch, tiến đến Húc Kinh Thành tham gia trận chung kết. Nương, chúng ta có thể ở Liên Thành nhiều dừng lại mấy ngày sao? Tuy rằng tinh thần vẫn là không thế nào hảo, nhưng là Long Huyền Tâm vén lên bức màn, nhìn Liên Thành phồn hoa trên đường phố, các nơi đều có quan hệ với chủ nghệ đại tái quảng cáo mạnh vải, nhịn không được tràn ngập hướng về mà nói, nương, đáp ứng tâm như sao? Làm nũng Long Huyền Tâm, không quên đong đưa chính mình phía sau chín chỉ đôi cáo. Lý Ngọc Nghiêu một bên vuốt nàng lông xù xù cái đuôi, một bên ở trong lòng than thở. Cũng không hiểu được nha đầu này khi nào khôi phục về tiểu miêu ký ức, chạy nhanh mà đem nàng đuôi cáo thu hồi tới. Chỉ là đương nhìn đến bên ngoài chủ nghệ đại tái biểu ngữ khi, còn một bộ có tinh thần bộ dáng Long Huyền Tâm, đột nhiên liền hôn mê qua đi, vẫn là đem Lý Ngọc Nghiêu cấp sợ tới mức hoang mang lo sợ. Phu nhân, ngài đừng nội, vẫn là chạy nhanh cấp tiểu thư thỉnh cái mạch đi. Thiện Hồng Hướng Tố cùng Long Huyền Tâm ở chung thời gian dài nhất, hai người lại đều là đồ tham ăn, cho nên nhìn đến Long Huyền Tâm ngất, nàng càng là kinh hoàng thất thố. Nương, muội muội không quan trọng. Long Huyền Lâm nhíu mày, sò tạ trên mặt hiện lên một mạt tình ngộ, trộm mà ở Lý Ngọc Nghiêu lòng bàn tay viết xuống ba chữ. Lý Ngọc Nghiêu cảm nhận được hắn viết ra ba chữ, tiểu miêu hồi, treo tâm trở xuống đi, tiện đà lại có điểm chờ mong cùng lo lắng. Chờ mong chính là nàng cùng tiểu miêu thật lâu không gặp, lo lắng chính là, nếu là tiểu miêu phát hiện chính mình thành nàng khuê nữ, có thể hay không có chút không tiếp thu được. Nương. Quả nhiên, nửa chén trà nhỏ thời gian đều không đến, Long Huyền Tâm liền mở nhập nhèm mắt to. Nhìn Long Huyền Tâm trong ánh mắt nồng đậm nhụ mộ chi tình, Lý Ngọc Nghiêu cái mũi đau xót, nhéo nhéo Long Huyền Tâm chóp mũi, nhỏ giọng nói, tiểu miêu. Nương, ta hiện tại không phải tiểu miêu, ta là Long Huyền Tâm, là ngươi chi kỷ tiểu lão đông cửu nhi. Long Huyền Tâm bất mãn mà bĩu môi, đem nguyên bản manh manh đắt tiểu miêu đáng yêu kiểu khí một mặt, đủ số triển lộ ra tới. Lý Ngọc Nghiêu lại là tưởng niệm lại là kinh hỉ, dùng sức gật đầu, đem nàng gùng ở trong ngực nói, ngươi vốn dĩ chính là nương chi kỷ tiểu áo đông. Nói xong, theo bản năng mà sờ hướng nàng đuôi cáo, phát hiện quả nhiên, kia đuôi cáo đã bị nàng thu lên. Hừ, lớn như vậy, còn làm nương ôm ngươi, thật không e lệ. Long Huyền Lâm tuyệt đối không thừa nhận, hắn đây là mãnh liệt ghen ghét, mà là thiệt tình cảm giác này chỉ cửu vĩ hồ quá mức làm ra vẻ cùng tiểu khí. Nương ôm ta, ngươi ghen ghét. Long Huyền Tâm ngẩng đầu, khoe ra mà ôm Lý Ngọc Nghiêu cánh tay, hướng Long Huyền Lâm giả cái mặt quỷ nói, không phục nói, ngươi có thể cho cha ôm ngươi nha. Ta mới không ngươi như vậy không hiểu lễ nghĩa. Long Huyền Lâm đôi tay bồi tới rồi phía sau, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, mạnh miệng nói. Thích, ta xem ngươi là biết rõ cha cùng nương, đều sẽ không dung túng ngươi đi. Long Huyền Tâm tiếp tục nói móc Long Huyền Lâm, đả kích hắn ngụy trang cường ngạnh cùng thờ ơ. Ngươi Nga, mới tỉnh lại liền cùng ca ca người cãi nhau. Lý Ngọc Nghiêu vô ngữ mà giơ tay chọc chọc Long Huyền Tâm khuôn mặt nhỏ, ánh mắt cảnh cáo về phía nàng biểu đạt, không được lại khi dễ xoáy quả ý tứ. Long Huyền Tâm xám xịt túi thấp đầu xuống, bất mãn mà rầu rầu miệng, bất quá lại vẫn là nghe lời nói lựa chọn câm miệng. Lâm Nhi, ngươi là ca ca, hẳn là nhường muội muội một ít. Lý Ngọc Nghiêu giơ tay sờ sờ Long Huyền Lâm, làm hắn đem đầu dựa vào chính mình cánh tay thượng, trấn an mà nói, hai người các ngươi đều là cha cùng nương tâm đầu nhục, thiếu một thứ cũng không được. Tuy rằng hướng tố cha ngươi đối với ngươi có chút khắc nghiệt, tương phản lại đối với ngươi muội muội tương đối dung túng cùng sủng nịch. Kỳ thật chỉ là bởi vì muội muội dù sao cũng là nữ hài tử, hơn nữa ngươi là trong nhà trưởng tử, tương lai trong nhà nghiệp lớn khẳng định là muốn ngươi tới kế thừa. Cha ngươi hắn chỉ là kỳ vọng ngươi có thể tranh đua. Lý Ngọc Nghiêu than thở một tiếng, thân tại hoàng gia, ngay từ đầu liền chú định, bọn họ không thể giống tầm thường ba tánh gia hài tử như vậy, có một cái nhẹ nhàng vui sướng vô ưu vô lự thơ hấu. Phu nhân, khách điếm tới rồi. Xe ngựa an ổn mà ngừng ở Bách Vị Lâu, Bạch Hạng Trang thanh âm không có cảm xúc phập phồng truyền đến. Nương, ngươi nói ta đều minh bạch. Long Huyền Lâm thực lý giải Lý Ngọc Nghiêu nói, hắn đã từng là không gian chi linh, bản thân lại là thần thú long tộc. L-E-O-S-I-N-G Phần 189 Chương 189 Tiểu Quả Đào Chương 189 Tiểu Quả Đào Hắn như thế nào sẽ không rõ Lý Ngọc Nghiêu theo như lời những cái đó. Chỉ là hắn trung quy vẫn là muốn nhiều một chút cùng cha mẹ chi gian thân tình, muốn cho bọn họ đối hắn nhiều một chút dung túng. Cho nên hắn mỗi lần đều cố ý chọc bực cha, làm hắn không thể không tức giận đến không có biện pháp, giống người bình thường ra sản cha như vậy, hài tử không nghe lời, liền thao khởi chổi lông gà đuổi theo đánh. Đừng nhìn hắn mỗi một lần đều ngao ngao kêu, một bộ bị cha truy đánh, lại thật mất mặt lại tức giận bộ dáng. Kỳ thật trong nội tâm đầu, hắn là thực vui vẻ. Đi thôi, đi trước khách điếm ăn một chút gì. Lý Ngọc Nghiêu yêu thương mà sờ sờ Long Huyền Lâm đầu, đau lòng mà nói, nếu là ngươi cảm giác áp lực quá lớn, kỳ thật có thể nói ra, nương cùng cha ngươi cũng sẽ không bức ngươi quá cấp. Nương, ta không có việc gì. Cha cho ta an bài những cái đó chương trình học cùng sự vụ, ta đều có thể thực tốt hoàn thành. Điểm này Long Huyền Lâm cũng thật không phải tự thổi, hắn nguyên bản chính là thần thú, vẫn là không gian chi thần, đầu trước không nói đã gặp qua là không quên được ký ức, chính là lý giải năng lực kia cũng là chuẩn cờ MNZ. Kaka, thực xin lỗi. Long Huyền Tâm nghe đều Lý Ngọc Nghiêu cùng Long Huyền Lâm đối thoại, rốt cuộc là nhận thức đến chính mình ấu trĩ, vui lòng phục tùng xin lỗi nói, ta bảo đảm, về sau nhất định sẽ không cố ý cùng Kaka làm đối. Lý Ngọc Nghiêu thấy khôi phục tiểu miêu ký ức Long Huyền Tâm, cuối cùng là cùng Long Huyền Lâm bắt tay giảng hòa, có huynh muội chi gian nên có cảm tình cùng bộ dáng, nhịn không được thư khẩu khí. Nói như vậy, kỳ thật nàng hoài hai cái hoa, đều là thần thú. Một cái cửu vĩ linh hồ, một cái khác là long. Hảo đi, Lý Ngọc Nghiêu đến thừa nhận, nàng cũng là say. Hơn nữa say đến có điểm mừng rỡ như điên. Lý Ngọc Nghiêu ôm Long Huyền Tâm hạ xe ngựa, Long Huyền Lâm còn lại là Bạch Hạng Trang ôm hạ xe ngựa. Nha, vài vị khách quý, là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Bách Vị Lâu nên ra tới một người tiểu nhị, nhìn qua chính là cơ linh thông minh, làn da có thể là bởi vì giang nam khí hậu nóng bức, có chút hắc, bất quá ngũ quan nhìn qua còn rất thanh tú. Nguyên Thiệu cũng đã xuống ngựa, nhấp môi nói, đều là. Ngữ Lạc đồng thời, móc ra một quả lệnh bài, kia tiểu nhị ca thấy thế sắc mặt lập tức cung kính lên, một bên làm thỉnh tư thế, một bên vào đại đường, đối trên quầy hàng trưởng quầy nhỏ giọng nói, trưởng quầy, chủ gia người tới. Kia trưởng quầy nghe vậy vội từ trên quầy hàng ra tới. Tự mình hướng Nguyên Thiệu chắp tay chào hỏi sau, dẫn mọi người vòng qua khách điếm cửa sau, tiến vào mặt sau một đống độc lập sân. Công tử, nay chỗ sân là cố ý tích ra tới, để lại cho chủ gia đi ngang qua nghỉ tạm. Trưởng quầy họ Thành, gọi là Thành Nam. Ở Liên Thành Bách Vị Lâu nhậm trưởng quầy có mười mấy năm, trung tâm phương diện không là vấn đề. Dừng một chút, Thành Nam lại nói, tiểu nhân nhận được chủ nhân tin, đã trước tiên cùng ven đường mấy cái thành trì trưởng quầy chuẩn bị hảo. Công tử cùng phu nhân chờ một đường bước vào. Nếu là dừng lại thời gian so lâu, có thể đi mỗi cái thành trì biệt trang trụ hạ. Ân, ngươi làm không tồi. Nguyên Thiệu nhấp môi, nhìn cái này sân bố cục, tương đối chú trọng tự nhiên cùng thanh lưu, còn tính lịch sự tao nhã, tổng thể tương đối vừa lòng. Công tử, đây là tam tiến tam xuất sân, tiểu nhân cùng khách điếm tiểu nhị chạy đường nhóm ở tại đệ nhất tiến, đệ nhị tiến sân là cho chủ nhân nhóm trụ. Mặt sau cái kia sân là kho hàng, phòng chất tuổi còn có chuồng ngựa. Thành Nham một bên dẫn đường, một bên giải thích nói. Ân, trước cho chúng ta thượng một bàn đồ ăn, tìm cái cơ linh điểm bản địa thông tiểu nhị ca hầu hạ. Nguyên Thiệu chỉ một câu, liền làm ra phân phó. Lại nói tiếp đối với một thành trì nhất hiểu biết, không gì hơn bản địa thông. Đặc biệt là khách điếm quán trà những cái đó chạy đường tiểu nhị, càng là biết chi cực tường. Khách điếm quán trà vốn dĩ chính là người đến người đi, các loại thế lực cấp bậc người tụ tập địa. Ăn cơm uống trà thời điểm, những cái đó khách quan nhóm khẳng định là muốn đàm luận cái gì, đặc biệt là rượu quá 30 tuổi, càng là dũng cảm, thậm chí còn cao đàm khoát luận. Thành Nham làm việc hiệu suất không tồi, cũng suy xét chú đáo. Tuy rằng Nguyên Thiệu không có phân phó, hắn lại vẫn là biết điều mệnh bọn tiểu nhị cấp trong phòng tắm thùng gỗ chứa đầy nước ấm, dễ bề đoàn người tắm gội thay quần áo. Lý Ngọc Nghiêu mỹ mỹ mà phao cái nước ấm tắm, liền cùng Nguyên Thiệu cùng nhau cấp hai cái tiểu gia hỏa tắm tắm. Bởi vì nước ấm tắm quá mức thoải mái, Long Huyền Tâm không có thể nhịn xuống, phía sau chín chỉ cái đuôi phóng lên cao, ở trên mặt nước chụp phủi, bắn Lý Ngọc Nghiêu đầy mặt đầy người đều là. Nguyên Thiệu tắc cấp Long Huyền Lâm tắm rửa, so sánh với dưới, Long Huyền Lâm liền hiểu chuyện nhiều. Cha, một hồi dùng nữa, chúng ta có thể đi ra ngoài dạo một dạo sao? Long Huyền Lâm chờ mong mà nhìn Nguyên Thiệu, hiện tại không phải ở trong cung đầu, cha đối hắn hẳn là sẽ không như vậy khắc nghiệt đi. Hơn nữa nương ở trên xe ngựa nói, kỳ thật thích hợp, hắn cũng có thể giống cái bình thường tiểu hài tử giống nhau, để một ít ý tưởng. Ân, nếu là ngươi không mệt, cha liền mang ngươi đi ra ngoài dạo một dạo. Nguyên Thiệu một bên cẩn thận mà giúp Long Huyền Lâm tắm kỳ, một bên cân nhắc, hắn cũng là như vậy tính toán. Mỗi một thành trì phố phường trung đều có thể nhìn đến chân thật bá tánh sinh hoạt. Hắn vị trí sớm hay muộn muốn truyền cho Long Huyền Lâm, làm đứa nhỏ này sớm chút biết được lê dân chi khổ, lòng mang thiên hạ, đối với hắn ngày sau đăng cơ vào chỗ sau, rất có ích lợi. Nói nữa, Lâm Nhi đứa nhỏ này đã từng là không gian chi thần. Lại là thần thú Kim Long, Nguyên Thiệu cân nhắc, tất nhiên là cao cao tại thượng, khó tránh khỏi sẽ cảm giác bọn họ những nhân loại này quá mức nhỏ bé. Nguyên Thiệu tính toán chính là, không quan tâm phía trước cái gì thân phận. Nếu thành con của hắn, vậy cần thiết muốn gánh vác khởi nên có trách nhiệm. Lý Ngọc Nghiêu vô ngữ mà nhìn hơi sợ mà che lại đôi mắt, phía sau chín chỉ cái đuôi nào tháp tháp rũ xuống Long Huyền Tâm, bất đắc dĩ mà nói, không có lần sau. Nương, cửu nhi liền biết ngài tốt nhất. Long Huyền Tâm lấy ra trước kia tiểu miêu thời điểm làm lũng, thò lại gần ở Lý Ngọc Nghiêu trên má ba một chút, lấy lòng mà nói, nương, một hồi dùng nữa, ta nghĩ ra đi dạo một dạo. Ngươi là muốn đi xem chủ nghệ đại tái. Lý Ngọc Nghiêu nhất châm kiến huyết mà nói ra nàng mục đích, sờ sờ nàng đầu nói, mấy ngày nay chỉ là mấy chàng hải tuyển tiểu bị thí, đại vài ngày sau đấu bán kết, kia mới là thật xuất sắc. Chính là nương, đấu bán kết những cái đó đầu bếp nhóm, không phải cũng là từ nhỏ tỉ thí trung trổ hết tài năng sao. Long Huyền Tâm bất mãn mà bĩu môi, hai tay túm chặt Lý Ngọc Nghiêu tay, làm nũng nói, đi sao, nương. Ừ, ta xem ngươi cái này đồ tham ăn, là muốn qua đi ăn cái gì đi. Lý Ngọc Nghiêu trắng nàng liếc mắt một cái, mấy năm nay nha đầu này tâm tư, nàng cũng là quen thuộc 7-8 phần. Ở mỗi năm chủ nghệ đại tái trong lúc, các nơi châu phủ thành trì tương ứng, cũng sẽ tổ chức mấy chàng mỹ thức tiết. Cái này ý tưởng vẫn là Lý Ngọc Nghiêu trong lúc vô ý đưa ra, Long Nhược Phong lập tức bắt được trong đó thương cơ, cùng hộ bộ liên can quan viên, lập tức thực thi đi xuống. Đi sao nương? Long Huyền Tâm liền này ba chữ, đem Lý Ngọc Nghiêu làm cho rơi vào đường cùng, chỉ phải đáp ứng rồi. Bất quá ngươi nhớ kỹ. Hiện tại lúc này liên thành người nhiều, lại là đến từ cả nước các nơi, ngươi theo sát điểm, không thể chơi tiểu tính tình. Biết rồi, nương. Long Huyền Tâm thấy chính mình mục đích đặt tới, kế tiếp liền phối hợp Lý Ngọc Nghiêu, chỉ chốc lát sau liền tẩy thơm ngào ngạt. Cấp Long Huyền Tâm thay tân xiêm y rìa, cùng Thiền Hồng, Thiền Bích cùng nhau, cấp nha đầu này trải rũ mã búi tóc, ở hai chỉ nụ hoa bên ngoài hệ thượng chuế ngọc châu chuối ngọc, nhìn qua thật thật là manh manh đát. Đại bốn người ra phòng tắm, đi phòng ăn. Liền nhìn đến Nguyễn Tử Mặc cùng Mộ Thiếu Phàm đã ngồi ở bàn ăn biên, hai người tựa hồ còn ở ba hoa, Bạch Hạng Trang tắc ôm chính mình bảo kiếm, một bộ không muốn cùng bọn họ hai người thông đồng làm bậy tư thái, nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên Thiệu cùng Long Huyền Lâm tiến vào thời điểm, tiểu nhị đã đem trên bàn cơm bãi đầy bách vị lâu chiêu bài đồ ăn. Ngay cả mặt khác một cái bàn, cũng là bãi đến tràn đầy. Trong chốc lát ăn cơm xong, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Nguyên Thiệu cái này đại bột lên tiếng. Mọi người đều lộ ra một mặt vui sướng, đặc biệt là một lớn một nhỏ đồ tham ăn, Thiển Hồng cùng Long Huyền Tâm, càng là lộ ra một mặt gấp không chờ nổi. Dùng xong rồi thiện, Thành Nham riêng cấp mấy người an bài một cái bản địa thông tiểu nhị, gọi là anh Vũ. Cái này anh Vũ tên thật gọi là Trần Nhị Cẩu, bởi vì hắn cơ linh thông minh, phàm là người khác nói qua một lần nói liền có thể nhớ rõ rõ ràng. Còn có thể đủ nói như vẹn, học được 8-9 thành tương tự. Cái này ngoại hiệu không cần nói cũng biết, bất quá người khác tiểu lại cơ linh, miệng còn ngọt, đa số người vẫn là tương đối vui cùng hắn tán gẫu vài câu. Công tử, phía trước chủ nghệ lâu, đó là 3 ngày sau, liên thành chủ nghệ đại tái tổ chức điểm. Anh Vũ đuổi vài người ra bách vị lâu, dọc theo đường đi miệng chít chít hoa hoa, nói một ít thú sự. Long Huyền Lâm tiểu sỏ tạ trên mặt nhưng thật ra bình tĩnh, chỉ là đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên hứng thú, vẫn là nhìn ra được hắn kỳ thật trong lòng cũng là cái hài đồng tâm tư. Đến nỗi Long Huyền Tâm càng thêm trực tiếp, mỗi lần anh Vũ nói đến cao hứng, nàng đều sẽ phối hợp khoa trương cho âm thanh ủng hộ. Tiểu chủ tử như vậy nể tình, Thiện Hồng cùng Thiện Bích tự nhiên cũng sẽ duy trì, phụ họa khen vài câu. Anh Vũ càng thêm mặt mày hớn hở lại nhải, đoàn người liền đi tới Liên Thành đã nhiều ngày nhất náo nhiệt phồn hoa đường phố. Ở Chu Nghệ lâu bên cạnh, đó là đến từ quanh thân thôn trấn tuyển ra tới đầu bếp đại biểu. Anh Vũ chỉ vào Chu Nghệ lâu bên cạnh mỹ thực thành nói, ở Liên Thành các đại minh nguyệt quán trà chung sẽ tiến hành vòng đào thải. Này 3 ngày sẽ tuyển ra 10 tên đầu bếp, 3 ngày sau ở Chu Nghệ lâu quyết đấu, lấy tiền tam giáp đi trước lúc kinh thành dự thi. Vậy đi vào nhìn liếc mắt một cái đi. Lý Ngọc Nghiêu thấy Long Huyền Tâm cùng Thiển Hồng nóng lòng muốn thử bộ dáng, nhịn không được sờ sờ Long Huyền Tâm đáng yêu rũ mã búi tóc, cười nói. Đoàn người liền theo dòng người, hướng Minh Nguyệt quán trà bước vào. Tiến vào Minh Nguyệt lâu đại đường, liền nhìn đến to như vậy đại đường, tích ra 5-6 cái tiểu bảo phòng. Mỗi một cái bảo trong phòng đầu, có một người đầu bếp cũng 2 gã trợ thủ, ở nơi đó bận bận rộn rộn. Minh Nguyệt quán trà tiểu nhị cùng anh Vũ hiểu biết, chào đón cười nói, anh Vũ, tới thật xảo, đã nhiều ngày thanh danh vang dội hải đường đầu bếp, hôm nay vừa vặn tốt lên sân khấu. Nay tiểu nhị một bên nói, một bên xoay người chỉ một người ăn mặc đầu bếp phục, lớn lên quả thực là nghịch ngợm yêu mị nữ tử, không thi phấn trang, chính cầm một thanh mồm to nổi, phiên xào. Cánh mũi gian phiêu tán các loại đồ ăn mùi hương, chẳng sợ mấy người đều ăn đến no no, lại vẫn là nhịn không được ngón trỏ đại động. Kia tới thật xảo, cho chúng ta tìm gian lầu 2 xương phòng đi. Anh Vũ cười cười, thu được Nguyên Thiệu ánh mắt sau, liền không có cùng kia tiểu nhị nhiều lời. Được rồi. Kia tiểu nhị không để bụng, vẫn như cũ đầy mặt nhiệt tình, dẫn mọi người lên lầu 2 thang lầu. Tiểu quả đào. Một tiếng vội vàng thanh âm truyền đến, một người ăn mặc màu hồng đào áo trên, cũng màu xanh lá đậm quần nữ hoa hoa nên diện từ thang lầu thượng té xuống. L-E-O-S-I-N-G Phần 190 Chương 190 đậu khấu đầu bếp Chương 190 đậu khấu đầu bếp Lý Ngọc Nghiêu nguyên bản là muốn ôm Long Huyền Tâm lên cầu thang, kết quả nha đầu này không vui, một hai phải chính mình đỡ một chất thang quấn, bỏ thang lầu. Đương thanh âm vang lên thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu phản ứng đầu tiên đó là đem mới vừa bước lên đệ nhất bài thang lầu Long Huyền Tâm, từ phía sau ôm xuống dưới. Bạch Hạng Trang cơ hồ ở tên kia nữ đồng ngã xuống tới nháy mắt, liền phi thân tiến lên, đem này kế tiếp. Tiểu nha đầu, ngươi không sao chứ? Bạch Hạng Trang trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, mà là quan tâm mà nhìn trong lòng ngực, ngạnh, xác thực nói, hẳn là một người thiếu nữ. Cảm ơn vị công tử này. Tên kia thiếu nữ gương mặt đỏ lên, nhưng là nhìn qua cử chỉ khéo léo, hẳn là cũng là giáo dưỡng cực hảo nhân gia khuê nữ. Cảm ơn trời đất. Một khắc danh mập mạp phụ nhân đuổi theo, trên dưới đánh giá thiếu nữ liếc mắt một cái, vô vô ngực nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi mới vài tuổi a? Liền la hét tầm ý muốn dự thi, ta đều là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào liền không rõ. Kia thiếu nữ biến sắc, lạnh lùng mà bẻ ra béo phụ nhân kéo lấy chính mình cánh tay, lui về phía sau một bước nói, gì, chuyện của ta có thể làm chủ. Cha ta di nguyện chính là muốn cho ta đem chúng ta Hoắc gia chủ nghệ phát dương quang đại, mà ta là hắn tay cầm tay dạy ra, lúc này đây chủ nghệ đại tái, ta cần thiết muốn kết cục. Hải, ngươi còn không nghe khuyên bảo. Ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi cái kia không tiền đồ cha đánh mấy năm xuống tay, liền thật đương chính mình là cây hành. Nhân gia hải đường đầu bếp tốt xấu có cái bạc đao ngự chủ sư phó dạy dỗ, cho nên mới giống như nay nổi bật. Ngươi đâu? Ngươi có cái gì? Kia béo phụ nhân vẻ mặt khinh thường, ngay sau đó lại một bộ hảo tâm bộ dáng nói, hiện tại chi phủ gia nhị công tử nhìn tới ngươi, ngươi còn không nhân cơ hội này thu hắn tâm, gả qua đi làm quý phụ nhân không hảo sao. Ngươi nhìn chúng Diệp thiếu gia gia nghiệp, vì sao không đem biểu tỷ gả qua đi. Tiểu quả đào hừ hừ, hướng Bạch Hạng Trang lại lần nữa hành lễ, liền nâng bước hướng đại đường đăng ký chỗ. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, phiên thiên đúng không? Kêu béo phụ nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vô tội Bạch Hạng Trang, xoắn phì mông đuổi theo tiểu quả đào mà đi. Lý Ngọc Nghiêu lại cong cong khỏe môi, chuyển mắt cảm thấy hứng thú mà nhìn tên kia béo phụ nhân. Thật sự là bởi vì vừa mới kêu béo phụ nhân trong miệng nha đầu chết tiệt kia, phiên thiên những lời này làm nàng nhớ tới sơ tới thế giới này thời điểm, Nguyên Thiền Nhi cho nàng một bạt hai, trong miệng nói chính là những lời này. Hiện tại ngẫm lại, tựa hồ thực xa xôi bộ dáng. Ai, ngươi này tiểu nhị như thế nào bộ dáng này? Tên kia béo phụ nhân quả nhiên làm ầm ĩ lên, lăng là kéo lấy đăng ký người cánh tay, không cho hắn cấp tiểu quả đảo báo danh. Ta là nàng trưởng bối, ta không cho phép nàng kết cục cái nhất bang đại lao ra huy cánh tay, cùng nhau thiêu đồ ăn, vì cái gì ngươi còn muốn khăng khăng cho nàng báo danh? Vị này phu nhân, chẳng sợ ngài là báo danh người mẹ ruột, chúng ta chủ nghệ đại tái cũng là muốn dựa theo điều lệ làm việc. Kia đăng ký người đã là cố nén trụ chính mình tức giận, không nhanh không chậm mà giải thích nói, xem cô nương này dự thi báo danh đăng ký bài, hiển nhiên là thông qua liên thành phía dưới Hoa Khê trấn thi đấu, đạt được đệ nhất danh thành tích. Dựa theo chúng ta chủ nghệ đại tái quy định, trừ phi là nàng bản nhân tự nguyện lui tái, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Chính là a, ngươi cái này phụ nhân không hiểu, vẫn là không cần thêm phiền. Bằng không náo nhiệt kỷ tiên sinh, là có lý do cáo ngươi nhiều loạn chủ nghệ đại tái, làm ngươi tiến huyện lao đái mấy ngày. Kêu béo phụ nhân nghe được tiến huyện lao nói, lập tức cả người một cái run run, ngượng ngùng mà buông lỏng tay ra. Chỉ là nhìn đến kia tiểu quả đào thiếu nữ đăng ký thi đấu, vẫn là nhịn không được hung hăng mà trắng nàng liếc mắt một cái, tiếp tục lại nhải kể ra lợi và hại. Đoàn người thẳng đến ngồi vào nhà gian, nhìn lâu một đại đường chẳng sợ lại lần nữa rộng lớn, phía dưới hết thể vẫn là thu hết đáy mắt. Anh Vũ, ngươi nói xem, vị kia hải đường đầu bếp, cái gì địa vị? Thiền Hồng thích nhất ăn, chính mình chủ nghệ lại cao siêu, nhìn đến đồng dạng là đầu bếp nữ tử hải đường, tự nhiên tay ngứa khó nhịn. Hồi Hồng cô nương, vị kia hải đường đầu bếp mãi năm kia húc kinh thành bạc đao ngự chủ cuồng phong đệ tử. Anh Vũ vẻ mặt tán thưởng nói, muốn nói này hải đường đầu bếp, lại xuyên châu đường ra đại tiểu thư. Một tay xuyên vị mười phần, quá sức đủ cay đủ ma, chính là lúc này đây liên thành chủ nghệ đại tái tiền tam giáp đứng đầu người được chọn. Như thế, Lý Ngọc Nghiêu nghe vậy nhấp môi nói, này chủ nghệ đại tái liên tục cử hành 3 năm, năm nay là đệ tứ năm. Thường lui tới xuyên vị đầu bếp không phải không có, nhưng là đều không đạt được nhất định kỹ thuật, cho nên sớm đều đào thải. Cũng không phải là sao. Phu nhân, nô tỳ vừa mới ngửi được kia hải đường đầu bếp xào đến đậu hủ ma bà, kia hương vị, làm nô tỳ đã no no bụng, vẫn là nhịn không được ngón trỏ đại động a. Thiền Hồng liếm liếm môi, nói thật, nếu có thể nói, nàng hiện tại muốn đi xuống, đưa ra chính mình kim bài mỹ thực giám khảo lệnh bài, hảo nếm thử kia hải đường đầu bếp thái sắc. Nương, Cửu Nhi cũng muốn ăn. Long Huyền Tâm liếm đầu lưỡi biểu tình cùng Thiền Hồng không có sai biệt, lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu vào áo, tiểu nha đầu bĩu môi nói, này 3 năm tuyển ra đầu bếp chung, không một cái am hiểu món cay tứ xuyên. Cố Tình Phụ, ngạch, cha lại là thích thanh đạm, liền càng không có món cay tứ xuyên đầu bếp tiến vào nhà của chúng ta thiện phòng. Nha đầu này vẻ mặt tiếc hận, nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu đều cảm giác mềm lòng không ít. Vậy ngươi cùng Thiền Hồng cô đi xuống, bất quá không được bướng bỉnh, biết không? Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết lúc này đây trừ bỏ muốn truy tra quan âm giáo sự tình, đa số thời gian đó là làm Long Huyền Lâm cùng Long Huyền Tâm khai cái tầm mắt, cho nên nàng cũng là không muốn câu nàng. Hơn nữa Long Huyền Tâm khôi phục tiểu miêu ký ức, tự nhiên đối món cay tứ xuyên càng thêm thèm nhỏ dãi. Cái này cô gái ở vẫn là tiểu miêu thời điểm, ở siêu thời không liền cùng Lý Ngọc Nghiêu mỗi ngày đều phải hướng tới thời cổ những cái đó thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, cùng với các loại thức ăn. Công tử, phu nhân, kia nô tỳ liền mang theo tiểu thư đi xuống. Thiền Hồng kích động rất nhiều, ôm Long Huyền Tâm làm lễ, liền ra nhã gian. Hạng Trang, ngươi cùng qua đi. Nguyên Thiệu liếc liếc mắt một cái Bạch Hạng Trang, phát hiện này vẫn luôn chất phác mặt vô biểu tình thuộc hạ, thế nhưng không hề chớp mắt mà nhìn phía dưới cái kia gọi là tiểu quả đào thiếu nữ, lập tức hiểu rõ. Là, công tử. Bạch Hạng Trang không có gì biểu tình lên tiếng, cũng đi theo ra nhã gian. Long Huyền Tâm cùng Thiền Hồng một lần nữa trở lại lầu một đại đường, Thiền Hồng liền qua đi đưa ra chính mình mỹ thực ra lệnh bài, lập tức đã chịu kia đăng ký người cung kính. Mà những cái đó ở đại đường ký lục điểm mỹ thực ra, ở biết được Thiền Hồng thế nhưng là kim bài mỹ thực ra sau, đều sôi nổi mà đứng dậy, hướng Thiền Hồng chắp tay ý bảo. Đại gia không cần khách khí như vậy, ta và các ngươi giống nhau. Hôm nay ta chính là bàng quan, sẽ không can thiệp các ngươi bình xét. Thiền Hồng cười cười, ôm Long Huyền Tâm ngồi xuống khách quý giám khảo trường kỷ. Ở nàng trước mặt bày một con án kỷ, chẳng qua bởi vì vẫn luôn không có nàng như vậy mỹ thực ra cấp bậc người đến, án kỷ thượng không còn một mảnh. Nhưng là đương Thiền Hồng ngồi xuống thời điểm, liền có thức thời mà tiểu nhị đem đã kết thúc thi đấu, đầu bếp xào ra tới thức ăn bưng đi lên. Ân, này nói canh nấm hương vị tươi ngon, thuần hậu, chính là, cái này muối phong có điểm nhiều. Thiền Hồng uống một ngụm canh nấm, thuận miệng nói. Bên cạnh cao lớn thô cạnh hán tử nghe vậy, lập tức vuốt đầu, có điểm hàm hậu mà nói, yêm là người phương Bắc, khẩu vị tương đối trọng, bất quá đại nhân nói yêm hiểu được, về sau sẽ chú ý. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Thiền Hồng tương đối thích loại này khiêm tốn thụ giáo người, vứt bỏ này muối nhiều một chút, này hán tử canh nấm có thể nói hoàn mỹ. Này nói đậu hủ ma bà, khác không nói, hoàn mỹ. Thiền Hồng nhìn thoáng qua kia bình tĩnh hải đường, không tiếc tích cho khen ngợi. Kia hải đường đầu bếp tắc một bộ tính săn trong lòng, đã sớm biết là kết quả này tư thái, chỉ là tự hào mà dơ dơ lên mi. Long Huyền Tâm cũng đi theo ăn nhiều mấy khối đậu hủ, tuy rằng cảm giác thực cay thực ma, lại ăn thật sự là vui vẻ. Tham gia thi đấu đầu bếp, đều được đến chính mình tổng hợp điểm. Kế tiếp trận này tỉ thí, là bổn trà lâu cuối cùng lại một hồi đào thải thi đấu. Quán trà trưởng quay tiến lên, thanh thanh yết hầu nói, thi đấu kết quả 3 ngày sau công bố, đến lúc đó cũng là rút thăm, quyết định liên thành trận chung kết nhật tử. Lần này chủ nghệ đại tái, chúng ta liên thành 5 gia Minh Nguyệt quán trà, mỗi nhà có 2 cái danh lạch. Thi đấu thành tích dựa theo điểm, ấn tượng, đề cử người chờ các phương diện, tính tổng thành tích, lấy tối cao 2 gã. Bất quá sao, nếu là xếp hạng ở phía trước 10 tên nội, có kim bài mỹ thực ra đề cử, cũng có thể phá cách tham gia 3 ngày sau liên thành chủ nghệ đại tái trận chung kết. Dừng một chút, kia trưởng quầy liếc liếc mắt một cái Thiền Hồng, ý vị sâu xa mà nói. Lao xảo quyệt. Thiền Hồng một bên ăn điểm tâm, một bên nhỏ giọng mà nói thầm. Cuối cùng một hồi tỉ thí, liền có tên kia thẹn thùng thanh tú tiểu quả đào. Long Huyền Tâm thậm chí múa may tay nhỏ, hướng tiểu quả đào cười hì hì tê, quả đào tỉ tỉ, cố lên Nga. Tiểu quả đào thẹn thùng cười, bên người 2 gã trợ thủ là Minh Nguyệt quán trà người, đều là huấn luyện có tố xứng đồ ăn năng thủ. Tiểu quả đào hướng Long Huyền Tâm đầu qua đi một cái ấm áp tươi cười sau, dư quang liền cùng Bạch Hạng Trang đúng rồi thượng, lập tức mặt đẹp đỏ lên, liền bắt đầu chuẩn bị chính mình thức ăn. Gì, thịt luộc phiến. Hồng cô, không thể tưởng được quả đào tỉ tỉ làm cũng là món cay tứ xuyên. Long Huyền Tâm thò lại gần, cùng Thiền Hồng kề thai nói nhỏ. Quả nhiên a, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thiền Hồng cũng không thể tưởng được, tiểu quả đào nhìn qua thẹn thùng tú khí nữ hải, thế nhưng cũng sẽ lựa chọn món cay tứ xuyên. Hải đường biểu hiện liền tương đối bình thường, ai đều biết xuyên muội tử tương đối sang sảng, thả lớn lên đều là mang theo cay vị mị hoặc. Chẳng qua cái kia hải đường đi, khả năng bởi vì chính mình là bạc đao ngự trù đệ tử, trên người luôn có một cổ tử ngạo khí. Mỗi hoàn thành một đạo đồ ăn, đều sẽ có chuyên môn người phân hảo, cấp giám khảo tịch mỹ thực gia đưa qua đi. Mỹ thực gia cũng sẽ ở tương ứng đầu bếp tên mặt sau, viết xuống đôi món này cho điểm cùng một ít kiến nghị. Thiền Hồng nếm thịt luộc phiên sau, lập tức bắt giữ đến tiểu quả đào ánh mắt, giơ ngón tay cái lên. Một bên quan chiến hải đường thấy thế tắc nhíu mày, nàng kỳ thật có sư phó bạc đao ngự chủ đề cử hàm, có thể không cần trải qua tầng tầng sàng chọn, liền có thể được đến một chương nối thẳng lệnh bài. Chỉ là nàng tự tin chính mình trung nghệ, không muốn làm đặc thù hóa, cho nên liền dựa theo điều lệ từ quê nhà trấn trên bắt đầu, đi bước một chiến đấu hăng hái đến liên thành. Chỉ là tên kia kim bài Mỹ thực ra đối cái này tiểu quả đào như vậy tôn sùng, nàng có điểm lo lắng, có thể hay không ảnh hưởng đến nàng thành tích. Thi đấu kết quả không cần nói cũng biết, Thiện Hồng thậm chí còn cười nói, vị này đầu bếp trù nghệ tinh vi, hơn nữa thái sắc bất luận là từ sắc hương vị phương diện, vẫn là vị, đều kỹ cao một bậc. Chỉ là tuổi lại pha tiểu, ta xem, không bằng liền bàn cho ngươi một cái đầu khấu đầu bếp danh hiệu đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 191 Chương 191 Quán trà độc án Chương 191 Quán trà độc án. Lời vừa nói ra, mọi người đều bị hâm mộ nhìn về phía tiểu quả đào. Có thể đến kim bài Mỹ thực ra một câu khen ngợi, đã đáng quý. Hiện tại vị này kim bài Mỹ thực ra, cư nhiên còn cấp một người đầu bếp phong hào, kia quả thực không khác bắt được tên này Mỹ thực ra cấp đề cử hàm A. Tạ tiên bối. Tiểu quả đào có chút nói năng lộn xộn. Đối với cái này trời dáng kinh hỉ, có chút không biết làm sao. Hừ, hải đường hư lạnh một tiếng, mắt trợn trắng, xách theo chính mình bếp dương ra quán trà. Thình thịch, nhưng vào lúc này, ngồi ở đại đường nhất mặt đông trên bàn cơm, dùng bữa một người khách nhân miệng sùi bọt mép, một đầu ngã quỵ. A, con của ta, ngươi sao? Một người làn da thô ráp, nhỏ gầy lao bà tử hét lên một tiếng, đối với ngã quỵ trên mặt đất, sắc mặt mơ hồ xanh tím nam tử gào khóc. Mau tới người A, có hay không lang trung? Kia phụ nhân kéo ra yết hầu hô to, lập tức đem toàn bộ Minh Nguyệt quán trà người cấp kinh động. Nhường một chút, ta là lang trung. Có người đẩy ra chen chúc đám người, con hòm thuốc tiến lên, ngồi xổm xuống thân đầu tiên là xốc lên hôn mê nam tử mí mắt, lại cho hắn đem mạch. Không tốt, đây là trúng độc. Này lang trung lớn lên lấm la lấm lét, đặc biệt là thượng ngôi thượng dâu cá chê cần, thấy thế nào như thế nào chính là gian trá đồ đệ. Cái gì? Ta nhi tử hôm nay cả ngày đều là tại đây Minh Nguyệt quán trà đợi. Hiện tại chúng độc, các ngươi quán trà cần thiết phải cho cái cách nói. Kia bà tử vừa nghe lập tức kêu lên chói tai, ngươi này Minh Nguyệt quán trà vẫn là quan phủ quy định, đầu bếp tỉ thí chỗ, thế nhưng còn dùng có độc nguyên liệu nấu ăn, này không phải hại người sao? Chính là A. Có cùng ở dùng cơm người, lập tức phụ họa, buông xuống trong tay chén đũa. Báo quan. Còn có người đúng trọng tâm mà nói, nếu cùng nhau dùng nữa, vì sao nhi tử trúng độc, này đương nương trung khí mười phần. Chư vị, nghe tiểu lão nhị một câu, việc này chúng ta Minh Nguyệt quán trà sẽ cho đại gia một công đạo. Kia trưởng quầy cũng là gặp qua đại trường hợp, không những không có chút nào nôn nóng chi sắc, ngược lại vững vàng bình tĩnh mà làm ra một loạt cử động. Ở không có xét xử kết quả trong lúc, mọi người không được rời đi Minh Nguyệt quán trà. Chạy đường, tiểu nhị, đem quán trà môn đóng lại, mặt khác, có thể hay không phiền thoái vị này kim bài mị thực ra, cầm tiểu lão nhị thiệp, đi phụ cận huyện nha đi một chuyến. Trưởng quay một loạt an bài đi xuống, cuối cùng bay nhanh mà viết một chương thiệp, đưa cho Thiền Hồng. Hồng cô cô đáp ứng đi, vừa vặn cửu nhi cũng muốn đi huyện nha xem một cái. Thiền Hồng còn ở do dự thời điểm, Long Huyền Tâm liền kéo kéo nàng vào áo, vẻ mặt cầu xin. Thiền Hồng bị nàng kia manh manh đắt bộ dáng mê hoặc, gật đầu, kết quả thiệp nói, kia hành đi. Dựa vào cái gì các nàng có thể đi ra ngoài? Có người không cao hứng, ở trong đám người lớn tiếng hô lên tới, chúng ta chỉ là tới ăn một bữa cơm, xem cái thi đấu, hiện tại đã xảy ra chuyện liền đem chúng ta giam ở quán trà, này chẳng lẽ là không có vương pháp sao? Lời này vừa nói ra, lập tức được đến không nhỏ duy trì thanh. Chính là, chúng ta không có hạ độc chính là các ngươi quán trà, phóng chúng ta đi ra ngoài. Các hương thân, hướng à, chúng ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, còn bướng bỉnh bất quá bọn họ kẻ hèn mấy cái gã sai vặt. Lại có người hô lớn nói. Chỉ là giây tiếp theo, này đó lại nhảy dài dòng đám người liền an tĩnh. Bởi vì từ hậu viện lao tới hơn 20 danh ăn mặc quan sai phục, tay cầm bội đao quan sai. Trường quay khinh miệt cười nói, chư vị hương thân phụ lão, các ngươi cho rằng này trù nghệ đại tái, chúng ta Minh Nguyệt quán trà sẽ như vậy thô tâm đại ý. Nói cho các ngươi, mỗi một năm trù nghệ đại tái, đều sẽ có quan sai ở Minh Nguyệt quán trà hậu viện, để ngừa xuất hiện nhiễu loạn thi đấu đồ đệ. Mọi người lập tức cấm thanh. Chỉ có kêu bà tử còn ở kêu gọi, con của ta nha, tạo nghiệt ta. Chúng ta hảo sinh ăn cơm, như thế nào liền suối quẩy, chúng độc. Phu nhân đừng lo lắng, ta đã cấp vị tiểu huynh đệ này chắc châm, tạm thời ngừng độc tố lan tràn. Kia lấm la lấm lét lang trung sờ sờ cầm cầm giải rác mấy cây tròm dâu nói, chỉ là tốt nhất, vẫn là phải nhanh một chút đưa y quán cứu trị. Kêu bà tử nghe vậy trong mắt nhanh như chớp chuyển động, lập tức kéo ra yết hầu kêu, ta mặc kệ, ta nhi tử sắp không được rồi. Cần thiết muốn phóng chúng ta đi ra ngoài. Trưởng quầy hư hư nói, Triệu Tam, ngươi đi xem. Một người nhìn qua không chớp mắt nam tử gật đầu, hướng nằm trên mặt đất nam tử đi đến. Kia lấm la lấm lét lang trung biến sắc, đáy mắt có một mạt kinh hoàng chợt lóe rồi biến mất, hắn nhanh chóng cho kia bà tử một ánh mắt. Kia bà tử lập tức vẻ mặt kinh hoàng cùng nghi ngờ, hộ ở kia nam tử trước người, ngăn cản Triệu Tam tới gần nói, ngươi lại không phải đại phu, ngươi lại đây nhìn cái gì? Chẳng lẽ là muốn hủy diệt cái gì chứng cứ? Tại hạ là phổ tế y quán ngồi công đường đại phu, tuy rằng không thường đi, nhưng là tin tưởng có không ít người, hẳn là vẫn là nhận biết ta. Triệu Tam nhấp môi, nhẹ nhàng mà khẽ khai bà tử, ngồi xổm xuống thân thật chuẩn bị bắt mạch. Kêu bà tử nhắm mắt lại, đột nhiên phá khai Triệu Tam, bao che cho con bộ răng nói, ngươi là Minh Nguyệt quán trà người, ta không tín nhiệm ngươi. Ta nhận biết Triệu đại phu. Quả nhiên, có người hô, ta mấy ngày hôm trước tiêu chảy kéo đến mặt đều thanh, Triệu đại phu một liều dược đi xuống. Ta liền lập tức thuốc đến bệnh trừ, sinh long hoạt hổ. Trước không nói rõ Nguyệt quán trà sự tình, Thiện Hồng ôm Long Huyền Tâm, cầm trưởng quầy bái thiếp ra Minh Nguyệt quán trà. Bạch Hạng Trang cầm bảo kiếm, không xa không gần đi theo các nàng phía sau. Liên Thành huyện nha không xa, đi rồi có nửa chén trà nhỏ công phu, liền nhìn đến hai chỉ thật lớn sư tử bằng đá đứng sừng sững ở huyện nha bên ngoài hai bên trái phải. Còn có quan sai canh giữ ở bên ngoài, nhìn đến Thiện Hồng đi lên trước, bọn họ lập tức đem bội đao ngăn lại đường đi, trong đó một người lạnh giọng quát: Huyện nha trọng địa, người không liên quan không được tới gần. Kém đại ca, Minh Nguyệt quán trà có người trúng độc, trưởng quầy làm ta đệ thượng bái thiếp, thỉnh bộ khoái qua đi tra án. Thiền Hồng đem trưởng quầy cấp bái thiếp đệ đi lên. Kia quan sai nghe vậy sắc mặt hơi hoán, tiếp nhận bái thiếp nhìn lướt qua, nhấp môi nói, tại đây chờ. Được rồi. Thiền Hồng lên tiếng, cùng Long Huyền Tâm liếc nhau, liền ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ chờ. Không bao lâu, một người ăn mặc màu xanh lá vải đầy quần áo nam tử đi ra. Phía sau đi theo hai gã lao giả, hắn chắp tay nói, cô nương, tại hạ là huyện nha tống bộ đầu, này nhị vị là Ngô Tác, không biết Minh Nguyệt quán trà cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Bộ đầu đại nhân, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Thiền Hồng này dọc theo đường đi suy đoán, phỏng chừng tên kia nam tử trúng độc sự tình, không phải vô duyên vô cớ. Nói không chừng, là có người kế hoạch tâm mưu. Nghĩ đến này khả năng, Thiền Hồng lập tức nhìn về phía Bạch Hạng Trang. Bạch Hạng Trang được đến mệnh lệnh chính là bảo vệ tốt Thiển Hồng cùng Long Huyền Tâm, chẳng sợ hắn làm kháng Long vệ thống lĩnh, ở cái kia nam tử trúng độc thời điểm, liền đã đoán được kỳ quặc chỗ, hắn vẫn là không có ra tay. Tin tưởng việc này liên thành như vậy đại thành trì, bộ đầu hẳn là có thể tra cái minh bạch. Nếu yêu cầu ra tay, chủ tử tự nhiên sẽ nhúng tay. Vài người chạy về Minh Nguyệt quán trà trên đường, nhìn đến một người quần áo lam lâu, râu ria sồm soàm, điên điên khủng khủng lao khất cái trong miệng nhắc mãi cái gì, bị một ít người bán rong quát lớn, hắc hắc cười gượng ở trên đường cái chuyển động. Long Huyền Tâm nhìn cái kia lao khất cái, nhíu lại mày, nhỏ giọng nói, Hồng cô cô, cái kia khất cái ra ra, thoạt nhìn có điểm quen mắt. Tống bộ đầu nghe vậy chịu chịu khoe miệng, nhìn tiểu nha đầu ăn mặc, tất nhiên là xuất thân phú quý nhà. Không thể tưởng được sẽ xưng hô một người lao khất cái vì ra ra, là nhà nàng trung trưởng bối quá mức thân dân, vẫn là đứa nhỏ này bị bên người nô tỳ dạy hư. Nghĩ đến đây, Tống bộ đầu nhịn không được liếc liếc mắt một cái Thiển Hồng, lại cảm giác khả năng không lớn. Bất quá hắn lại vẫn là hảo tâm nhắc nhở nói, kia lao khất cái cả ngày ở trên đường cái lắc lư, nhìn đến tuổi thanh xuân thiếu nữ, đều phải xông lên đi xé rách. Nói cái gì hắn nữ nhi? Ngay từ đầu kia bị hắn giữ chặt nữ tử còn đồng tình hắn có phải hay không cùng nữ nhi lạc đường, hơn nữa đầu có tật xấu, mới có thể như vậy. Sau lại hắn lại nổi điên, muốn bóp chết bị giữ chặt nữ tử, sợ hãi thành Đông Lý Phủ Thiên Kim, từ đây lúc sau, liền không người tiếp cận kia lao khất cái. Tống bộ đầu vừa nói, một bên trong lòng vẫn là thực đồng tình kia lao khất cái. Chẳng qua hắn cũng thực buồn bực, kia lao khất cái điên điên khủng khủng, ở tại thành Tây trong miếu đổ nát. Như thế nào có thể sống đến bây giờ? Đoàn người đuổi tới Minh Nguyệt quán trà thời điểm, chính nhìn đến kia duy trì trù nghệ đại tái quan sai đã đem tên kia bà tử cùng tên kia lấm la lấm lét lang trung áp, còn có hai gã nhìn qua hung ác trung niên nhân cũng cùng nhau bị áp. Trường quay chào đón nói, Tống bộ đầu, này mấy người đều bị nghi ngờ có liên quan cố ý lừa bịp tống tiền buồn quán trà, chúng độc người đã không khí. Dựa theo Triệu đại phu bước đầu trần bệnh, đã chết một canh giờ. Nói như vậy, người này sáng sớm liền đã chết. Tống bộ đầu đi qua đi. Khi trước một bước ngồi xổm xuống, kiểm tra thực hư một chút tên kia sắc mặt xanh tím, cả người cứng đờ thanh niên. Ngộ tác. Tống bộ đầu nhếch môi, trên mặt khó được có điểm ngưng trọng mà nói, trưởng quay, còn nhớ rõ nửa tháng trước, thành Tây Thảo Miếu kia khởi giết người án. Trưởng quay ngưng mi nói, Tống bộ đầu hoài nghi, cùng này án có quan hệ. Chính là, kia hỏa bị giết chết khất cái, không phải chúng độc nha. Ngộ tác, tra ra cái gì? Tống bộ đầu làm cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế, nhìn hai gã ngộ tác động tác. Nhấp môi hỏi. Tống bộ đầu, người này đầu tiên là bị nội lực làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, lưu lại một hơi, sau đó lại bị mạnh mẽ nuốt độc dược. Hai gã ngỗ tắc liếc nhau, gật gật đầu, từ trong đó một người ngỗ tắc nói. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Tống bộ đầu nhìn về phía trưởng quầy nói, như thế nào? Trưởng quầy trên mặt càng thêm ngưng trọng, ai đều biết được, nửa tháng trước, thành Tây Thảo Miếu hơn 10 danh khất cái trong một đêm buồn mạng. Trải qua ngỗ tắc kiểm tra thực hư chứng thực. Toàn bộ chết vào nội lực hùng hậu người, đêm này ngũ tạng lục phủ chấn vỡ, lại phục độc dược, tạo thành chúng độc biểu hiện giả dối. Nhưng lại như vậy thủ pháp rất là vụng về, ngộ tác kiểm tra thực hư lúc sau, đều có thể tra ra chân thật nguyên nhân chết. Cho nên liên thành huyện nha trên dưới rất là nghị trăm lần cũng không ra, hung thủ làm như vậy, mục đích ở đâu? Hoan uổng A, đại nhân. Lão bà tử ta, như thế nào sẽ hại chính mình nhi tử? Kia lão bà tử thấy tống bộ đầu đoàn người tới. Lập tức bắt đầu kêu kêu quát quát kêu an. Đại nhân, tiểu lão nhân chỉ là cái lang trung, lại là lần đầu tiên thấy này bà tử cùng người bệnh, vì sao phải đem tiểu lão nhân cũng bắt? Kia lang trung chuyển động đầu đen mắt, một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng. Người chết trên người độc, ngươi hồng thuốc vừa vặn có, này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Triệu đại phu khinh thường nhìn về phía kia lang trung, lạnh lùng mà nói, thân là đại phu, ngươi dùng cái gì tùy thân mang theo độc dược? L-E-O-S-I-N-G Phần 192. Chương 192 khởi tử hồi sinh. Chương 192 khởi tử hồi sinh. Nói bậy. Kia lang trung đỏ mặt tía thai mà nói, ta kia rõ ràng là nước thánh, có thể khởi tử hồi sinh thần dược, như thế nào là độc dược? Nhất phái nói bậy. Tống bộ đầu đồng tử hơi co lại, gần nhất mấy tháng này quan âm giáo nước thánh nháo đến dân chúng tâm phủ khí táo, khắp nơi có người tiến đến quan âm giáo khẩn cầu nước thánh cứu mạng. Đặc biệt là thường thường mà có người bệnh đương trường chết ngất. Quan âm giáo thánh đồ liền dùng nước thánh, đưa bọn họ cứu trị. Như vậy tạo thành oanh động không thể nghi ngờ là thật lớn, hơn nữa lê dân bá tánh nhất thuần phát, tin tưởng nước thánh có thể khởi tử hồi sinh người càng ngày càng nhiều. Quan âm chiếu khắp, tịnh bình nước thánh, cứu tử phụ thương, khởi tử hồi sinh liền ở ngay lúc này, nơi xa truyền đến một trận giọng nữ, trong thanh âm tựa hồ hỗn loạn một chút nội lực, lệnh thanh âm nghe vào trong tai, rất là rõ ràng, còn có chút dư âm lượn lờ cảm giác. Lý Ngọc Nghiêu đã hành trí nhã gian một khắc phiến cửa sổ, liền nhìn đến quán trà bên ngoài trên đường, có một cái tám người nâng tiệu, mặt trên ngồi một người che mặt xa nữ tử. Nữ tử một bộ màu trắng váy lụa, trong tay kéo một con tịnh bình cắm một chi cành liễu. Cành liễu thượng có thể nhìn đến xanh non nụ hoa, nữ tử một bộ thánh khiết bạch liên hoa tư thái, mắt nhìn phía trước. Tại đây nữ tử hai bên trái phải, các ngồi hai gã hài đồng. Kim đồng ngọc nữ. Lý Ngọc Nghiêu hơi kém cười xóa, không cần đoán, này nhất định là vị kia đồng dạng xuyên qua nhân sĩ, làm ra tới xiếp. Tiên tử, thỉnh ban ta một giọt nước thánh, cứu cứu ta kia đáng thương nhi tử. Lão bà tử bỗng nhiên tránh thoát khai quan sai kiềm chế, phi phát qua đi, dập đầu thành kính mà nói. Đình, kia ngồi ngay ngắn ở hoa sen hình dạng cố kiệu thượng nữ tử mở miệng, thanh thúy dễ nghe tiếng nói nói, lão nhân ra không cần sốt ruột, lệnh lang ở nơi nào. Lão bà tử lập tức nước mũi nước mắt một đống, chỉ vào bị đặt ở căng thượng, bịt kín một tầng màu trắng vải bố nam tử nói, ta đáng thương nhi tử chúng độc mà chết, còn thỉnh tiên tử đáng thương ta cái này lão mụ tử, cứu cứu hắn đi. Người ta tương ngộ đó là duyên, ban một chút nước thánh, mau chút làm lệnh lang uống xong đi. Nàng kia lộ ra trách trời thương dân ánh mắt, tiếp nhận bên cạnh kim đồng cầm lấy ly, dùng cành liêu hướng bên trong tích một giọt nước thánh. Kim đồng hạ cố kiệu, bưng chung trà hành qua đi, đưa cho kia lão bà tử nói, nhạ, tiên tử ban ân nước thánh. Tống bộ đầu ngăn lại đang muốn đi lên ngăn trở quan sai, trên mặt tối nghĩa khó phân biệt. Tình huống như vậy bọn họ này mấy tháng qua, tao ngộ không đếm được số lần. Ngay từ đầu bọn họ đi lên ngăn trở thời điểm, còn có thể đủ đúng lý hợp tình. Nhưng là đương lần lượt bị vả mặt lúc sau, bọn họ trở lên đi ngăn trở, liền sẽ gặp đến vây xem lê dân bá tánh vây công. Nói bọn họ bụng dạ khó lường, không muốn cứu tỉnh người chết. Cho tới bây giờ, tống bộ đầu vẫn là nháo không rõ, nộ tắc đều kiểm tra thực hư ra người chết thật sự tử vong, dùng cái gì kia người chết còn có thể đủ uống lên quan âm giáo nước thánh sau, khởi tử hồi sinh. Lão bà tử đem ly chung hỗn hợp nước thánh chất lỏng, uy vào đã tử vong nhi tử trong miệng. Cơ hồ là lập tức, mọi người liền ngạc nhiên mà nhìn đến kia nam tử miệng mấp máy vài cái, tay cũng giật giật. Ngay sau đó, thế nhưng vẻ mặt mở mịt mở mắt. Nương, ta đây là làm sao vậy? Nam tử vẻ mặt buồn bực mở to mắt, gãi đầu, nhìn nhìn người chung quanh, buồn bực mà nói, ta vừa mới không phải ở trong quán trà dùng bữa sao? Sao, chạy ngoài mặt? Ta hổ tử a. Trời xanh có mắt, may mắn có quan âm giáo tiên tử ban ngươi nước thánh, mới làm ngươi khởi tử hồi sinh a. Lão bà tử khóc thiên thường địa, cùng nhi tử ôm đầu khóc giống. Diệu thay. Không thể tưởng được này, nước thánh thế nhưng thật sự có thể khởi tử hồi sinh. Tiểu lao nhân bội phục. Lấm la lấm lét lang trung hắc hắc cười gượng, đắc ý mà tránh thoát khai quan sai kiềm chế, nhìn về phía tống bộ đầu cùng trưởng quay nói, hiện tại này người chết khởi tử hồi sinh, bộ đầu đại nhân vẫn là muốn bắt ta chờ sao. Là nha đại nhân, chúng ta hoan buồng A. Mặt khác ba cái thô tráng hán tử, chuyển động nhanh như chớp trong mắt, sôi nổi hô to hoan buồng. Hừ, người chết tuy rằng sống lại, nhưng là các ngươi ba người lại nhân cơ hội kích động dân chúng cảm xúc, ở ta Minh Nguyệt quán trà quấy rối, này động cơ không thuần. Trường quay hư lạnh một tiếng, đạm mạc mà nói. Lấp kín miệng, mang đi. Tống bộ đầu trong lòng biết nơi này có miêu nị, kia lấm la lấm lét lang trùng cùng kia mẫu tử hai người, sợ là vô pháp mang đi, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, mang theo ba người trở về, nhìn xem có không thẩm ra cái gì tới. Lý Ngọc Nghiêu nâng má, nhíu mày, trong lúc nhất thời đoán không ra. Rốt cuộc là người nào, thế nhưng nghiên cứu chế tạo ra chết giả dược, còn có thể đủ đại phê lượng sinh sản, cấp này quan âm giáo tạo thế. Chẳng lẽ cái kia xuyên qua tới đồng hương, thế nhưng cũng là một vị y thuật cao siêu người. Nhưng là nghe vừa mới kia ngỗ tắc cùng triệu đại phu nói, người chết rõ ràng ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát, cũng bị uy hạ độc dược, như thế nào một giọt cái gọi là nước thánh, liền bỗng nhiên sống lại. Thướng công. Lý Ngọc Nghiêu chuyển mắt, phát hiện Nguyên Thiệu cũng ở suy tư bộ dáng, nhịn không được nhìn hắn nói, ngươi chính là nhìn ra cái gì tới. Cổ trùng. Long Huyền Lâm nhấp môi, tiểu sỏ tạ trên mặt, lộ ra một mặt ngưng trọng. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đều không có hoài nghi Long Huyền Lâm nói, rốt cuộc hắn bản thể lại thần thú Kim Long, cảm giác năng lực khẳng định hiếu thắng với thường nhân. Quan âm giáo người, cùng Nam Cương Dư Nghiệt có liên lụy. Lý Ngọc Nghiêu theo bản năng mà nói, chính là, Nam Cương kia đám người, không phải đã bị tru sát hầu như không còn sao. Còn có Dược Vương Cốc. Nguyên Thiệu đồng nhiên con ngươi phát ra ra một mạt hung ác nói, Dược Vương Cốc người, ý ý độc song tuyệt, đặc biệt tam hiểu dưỡng cổ. Nghe đồn Dược Vương Cốc cổ thuật, so với Nam Cương do hữu quá chi. Nay liên kỳ quái, tướng công, dưỡng cổ hẳn là Nam Cương người sở trường. Lý Ngọc Nghiêu không rõ, cổ tổ tông vu thần đó là Nam Cương tổ tiên, như thế nào ngược lại Dược Vương Cốc dưỡng cổ chi thuật, còn so vu thần hậu đại Nam Cương hiếu thắng. Đại vu có hai phái, nhất phái là cổ thuật mới bắt đầu đó là ứng dụng ở cứu người giải độc thượng, sau lại dưỡng cổ quá mức hung tàn, bị loại bỏ y y thuật, tự thành nhất phái. Nhưng là cổ xưa y y giả, một tay trị bệnh cứu người, một tay dưỡng cổ chế độc phòng thân. Mà Dược Vương Cốc đó là tự giữ cổ xưa truyền thừa y y giả, đặc biệt là bọn họ trị bệnh cứu người thời điểm, đều cùng cổ thuật móc nối. Cho nên, dừng một chút, Nguyên Thiệu con ngươi có chút hơi than thở nói, kỳ thật ở cổ thuật phương diện, Nam Cương một mặt dưỡng cổ chế độc, ngược lại so ra kém Dược Vương Cốc ý ỉa độc song tu. Quan Âm giáo cùng Dược Vương Cốc, đây là cấu kết đến cùng nhau, kế hoạch cái gì âm mưu? Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi nói, tướng công, xem ra chúng ta lúc này đây Nam Tuần, sợ là không như vậy nhảm chán. Cha, nương, ta có loại dự cảm bất hảo. Long Huyền Lâm do dự mà nói, ta cảm giác có tà ác đồ vật, ở Liên Thành. Hơn nữa có thể là ta cùng muội muội cũng muốn kiêng kỵ tồn tại. Long Huyền Lâm nói, Lý Ngọc Nghiêu không biết Nguyên Thiệu sẽ tin tưởng vài phần, nhưng là nàng tuyệt đối là muốn 100% tin tưởng. Lâm Nhi, ngươi có thể nói cụ thể điểm sao? Lý Ngọc Nghiêu đơn giản ngồi xổm xuống, bế lên Long Huyền Lâm nói, nương biết ngươi là làm thần thú linh cảm ứng được. Chỉ là ngươi như vậy nói quá chẳng qua, ngươi xem có thể nói hay không điểm, thực tế điểm đồ vật. Tỷ như, kia đồ vật đại khái phương vị, còn có, thuộc về cái gì chủng tộc? Nương, ta chỉ có thể cảm ứng được một chút. Tựa hồ, Liên Thành phương Nam, tại tiến hành một cái thật lớn cùng loại hiến tế hoạt động. Long Huyền Lâm nỗ lực dùng trong cơ thể thật vất vả tích tụ linh lực đi cảm ứng, chỉ là hắn chỉ có thể phân ra phương hướng, lại cụ thể vị trí, hắn lại cảm thụ không đến. Hiến tế. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu chăm miệng một lời mà nói, mất tích tuổi thanh xuân thiếu nữ. Công tử, phu nhân, các ngươi nghĩ đến cái gì? Nguyễn Tử Mặc từ bên cạnh cửa sổ đi tới, buồn bực mà nói, chẳng lẽ này Quan Âm giáo, cùng mất tích thiếu nữ án, có quan hệ? Không bài trừ cái này khả năng. Mộ Thiếu Phàm nhấp môi nói, kia nước thánh đến tuột cùng là thứ gì, ta tổng cảm giác, giống như không đơn giản như vậy. Muốn biết kia nước thánh là thứ gì, còn không dễ dàng. Nguyễn Tử Mặc đông nhiên tà mị cười, móc ra khăn bưng kín miệng mũi, mọi nơi nhìn thoáng qua, liền phi thân ra Minh Nguyệt quán trà. Lý Ngọc Nghiêu trơ mắt nhìn Nguyễn Tử Mặc che mặt, xuống phía dưới mặt vị kia giả bộ một bộ thánh khiết bộ dáng tiên tử, trong tay tịnh bình phóng đi. À, kia tiên tử kinh hô một tiếng, đem tịnh bình gắt gao mà ôm, cảnh giác mà nói, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Nguyễn Tử Mặc cố ý thay đổi thanh âm, giơ tay nắm lấy kia chỉ tịnh bình, cười hi hi nói, nếu là khởi tử hồi sinh thứ tốt, tại hạ tự nhiên là muốn hướng tiên tử tác muốn một ít thôi. Ngươi có yêu cầu dùng nước thánh cứu trị người sao? Kia tiên tử trong ánh mắt tràn đầy tò mò, nhưng thật ra thiếu một ít kiêng kỵ, thậm chí còn chủ động mà nói, chúng ta Quan Âm giáo người, đều tinh thông y y thuật. Lý Ngọc Nghiêu hơi kém cười phun, ta đi, đây là chủ động đưa ra muốn bang nhân xem bệnh. Nay liền không cần, bản công tử liền đối với các ngươi nước thánh cảm thấy hứng thú. Nguyễn Tử Mặc câu môi cười, nhanh chóng ra tay, đem tịnh bình đoạt qua đi, liền thi triển khinh công bay đi. Tiên tử. Một tả một hưu kim đồng ngọc nữ ngồi không yên, vội đứng lên giữ chặt tiên tử, vẻ mặt nôn nóng nói, nước thánh bị đoạt đi rồi, thánh nữ biết được sẽ tức giận. Sợ cái gì? Vị kia công tử khẳng định là có rất nhiều người yêu cầu cứu trị, mới bất đắc dĩ ra tay cướp đoạt nước thánh. Nếu nước thánh không có, đi thôi, chúng ta trở về. Nàng kia phất khai nam đồng tay, giòn thanh âm nói, khởi kiệu, trở về. Nâng cố kiệu tám người lập tức đem hoa sen cố kiệu nâng lên, thi triển khinh công, bay về phía nơi xa không trung. Vây xem các ba tánh lập tức nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt toàn bộ là thành kính cùng hướng tới. Này cũng đúng. Lý Ngọc Nghiêu trợn tròn mắt, xem ra nàng cái kia xuyên qua đồng hương tuyển các thuộc hạ, cũng là có đầu bức cùng kỳ ba tồn tại. Bởi vì chuyện này, Lý Ngọc Nghiêu mấy người không có hứng thú tiếp tục dạo một dạo, mà là trở lại Bách Vị Lâu Sân, chuẩn bị nghỉ tạm. Nguyễn Tử Mặc đem phía sau theo dõi người ném rớt, lại đem Liên Thành đi dạo cái hơn phân nửa, xác định phía sau không còn có người theo dõi sau. Hắn mới vào một nhà trang phục cửa hàng, thay đổi một thân giả dạng, xách theo một con đại tay mải, minh dương mắt gan vào Bách Vị Lâu hậu viện. Vào trong viện, Nguyễn Tử Mặc liền đem tịnh bình móc ra tới, phóng tới trên bàn đá nói, ta nhìn nhìn, vẫn là nhìn không ra này nước thanh có cái gì trô đặc biệt. Lý Ngọc Nghiêu lấy qua đi ngửi ngửi, phát hiện vô sắc vô vị. Nương, này nước thánh bên trong, có cổ quái. Long Huyền Lâm nhìn tịnh bình, trong ánh mắt một mạt kim quang chợt lóe rồi biến mất, tựa hồ có điểm kiêng kỵ nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 193 Chương 193 Tiểu ăn mày Chương 193 Tiểu ăn mày Lời vừa nói ra, Lý Ngọc Nghiêu vươn đi lấy tay về, nhữ mày nói, xem ra, yêu cầu xét nghiệm một chút này cái gọi là nước thánh thành phần mới được. Chỉ là, nàng hiện tại không có không gian. Hơn nữa Long Huyền Lâm nói cho nàng, không gian bị hắn kế thừa, nhưng là rồi lại khôi phục ngay từ đầu đến cái này thời không trạng thái. Giả thuyết phòng khám căn bản không có mở ra, không biện pháp đi vào xét nghiệm. Có. Trúc Thanh ánh mắt chợt lóe, cười nói, công tử, phu nhân, chờ tiểu nhân trong chốc lát. Trúc Thanh chạy ra đi trong chốc lát, trong tay mặt xách theo hai con thỏ trở về. Lý Ngọc Nghiêu lập tức hiểu ra hắn muốn làm cái gì, đơn giản vài người nhìn Trúc Thanh ở nơi đó mân mê. Hắn trước uy hai con thỏ một người một viên ba đầu, nhìn con thỏ tiêu chảy, liền dùng cành liêu dính một giọt nước thánh, cấp con thỏ uy. Chỉ là cơ hồ là thực mau, con thỏ liền miệng sùi bọt mép, run rẩy không có hơi thở. Này, Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu liếc nhau, mọi người trên mặt đều là ngưng trọng. Thực hiển nhiên, những cái đó uống lên nước thánh khởi tử hồi sinh người, tuyệt đối đều là Quan Âm giáo mời đến thác. Như vậy, Quan Âm giáo là dùng cái gì thủ đoạn, làm những người đó bày biện ra bất đồng tình huống tử trạng. Lại là trước tiên làm cho bọn họ ăn thứ gì, mới có thể khiến cho ăn nước thánh lúc sau, người chết có thể lập tức khởi tử hồi sinh. Mau xem. Đông Dương, Long Huyền Lâm bỗng nhiên chỉ vào hai con thỏ thi thể, ngón tay run rẩy, kinh sợ mà nói, nương, là cổ trùng ở tắc quái. Lý Ngọc Nghiêu ở Long Huyền Lâm ra tiếng thời điểm, đã chuyển mắt xem qua đi. Liền nhìn đến nguyên bản đã tử tuyệt con thỏ trong miệng, mấp máy ra một con màu đỏ, phì đô đô giống thịt trùng như vậy cổ trùng. Cổ trùng ra con thỏ trong miệng, thấy quang lập tức biến thành một quán máu loãng. Mà nguyên bản đã miệng sùi bọt mép không có hơi thở con thỏ, thế nhưng run rẩy, lại sống đến giờ. Lại còn có lẫn nhau cọ sát, tung tăng nhảy nhót. Này, Mộ Thiếu Phàm nhịn không được các hàn, hắn như vậy có thói ở sạch người, thế nhưng nhìn như vậy ghê tởm sự tình. Không được, hắn nhịn không được, hắn muốn phun ra. Nôn. Mộ Thiếu Phàm trong tay cốt phiến ngăn trở miệng, chỉ là thật sự là nhịn không được khí huyết cuồn cuộn, nôn khan một trận. Thiền Hồng nguyên bản chỉ là cảm giác ghê tởm, cũng không có muốn phun đến ý tưởng. Nhưng là bị Mộ Thiếu Phàm như vậy hành động ảnh hưởng, bưng kín miệng, cũng chạy đến một bên nôn khan một trận. Mộ Thúc Thúc, người đây là Hoài Nguyễn Thúc Thúc bảo bảo sao? Mọi người ở đây đều ghê tởm không được thời điểm, Long Huyền Tâm bỗng nhiên nhìn về phía Nguyễn Tử Mặc, vẻ mặt vô tội mà nói, Nguyễn Thúc Thúc ngươi đây là lộng lớn Mộ Thúc Thúc bụng, là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, ngươi muốn dung cảm gánh vác trách nhiệm. Nôn, Nguyễn Tử Mặc bị Long Huyền Tâm lời này nói được, nhẫn mại không được, cũng nôn khan một trận. A Phi, nếu là Mộ Thiếu Phàm thật sự có thể có bảo bảo, hắn lập tức đem toàn bộ Tương Vương phủ gia sản thu thập, cầm đi Mộ phủ hạ xính đi. Cuối cùng vài người xác định, Quan Âm giáo nước thánh bên trong đựng cổ trùng. Bởi vì là vô sắc vô vị, cho nên hẳn là cổ trùng trứng, thả là cái loại này hòa tan được với thủy cổ trùng trứng. Đến nỗi những cái đó Quan Âm giáo mời đến thác, ngay từ đầu biểu hiện ra nguyên nhân chết, phỏng trừng cũng là vận dụng nào đó phương pháp, tạo thành giả dối mạch tượng. Thiềm Long 13 vệ nghe lệnh. Nguyên Thiệu ra lệnh một tiếng, tránh ở chỗ tối Tiềm Long 13 vệ lập tức hiện thân, quỳ một gối nói, có thuộc hạ. Tốc tốc điều tra rõ, Bạch Liên Sơn Trang, Quan Âm giáo cùng với Dược Vương Cốc ba người chi gian có gì liên hệ? Nguyên Thiệu nhấp môi nói, mặt khác, điều tra liên thành cực kỳ quanh thân thành trì, hay không có ngôn hành cử chỉ cổ quái đám người. Là. Thiềm Long 13 vệ nghe lệnh sau, liền phân tán rời đi. Công tử, chỉ sợ Quan Âm giáo xuất hiện, là nhằm vào Trù Nghệ đại tái. Nguyễn Tử Mặc nhấp môi nói, thuộc hạ truy tra, phát hiện Trù Nghệ đại tái trong quá trình, luôn là sẽ xuất hiện Quan Âm giáo, lợi dụng chế tạo hỗn loạn tạo thế. Dũng tâm kín đáo đồ đệ, sớm hay muộn sẽ lộ ra dấu vết. Mộ Thiếu Phàm lạnh lùng mà nói, công tử, ta cho rằng vì nay chi kế, yêu cầu đánh vào Quan Âm giáo bên trong. Không bằng tiểu phàm phàm ngươi, nam giả nữ trang, đánh vào Quan Âm giáo bên trong như thế nào? Nguyễn Tử Mặc đống nhiên ý vị sâu xa cười xấu xa, nhìn Mộ Thiếu Phàm đề nghị nói. Phúc! Hô! Ha ha! Mọi người đều không cho mặt mũi cười khai, ngay cả luôn luôn mặt vô biểu tình Bạch Hạc Trang, đều có chút pha công, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Nguyễn Tử Mặc. Đi tìm chết! Mộ Thiếu Phàm bạo nộ, đều không bận tâm Nguyên Thiệu còn ở tình huống, hung hăng mà huy trưởng đánh về phía Nguyễn Tử Mặc. Ai nha, tiểu phàm phàm ngươi nghe ta giải thích a. Nguyễn Tử Mặc một bên thi triển khinh công trốn tránh, một bên còn nói, chúng ta chung cũng chỉ có ngươi nam sinh nữ tướng, ra vẻ nữ nhân so nữ nhân chân chính còn muốn mỹ. Bộ dáng này nguy hiểm sự tình, Thiển Hồng kia nha đầu khẳng định là không thể thiệp hiểm, ta cái này đề nghị cũng là bất đắc dĩ. Hừ. Mộ Thiếu Phàm dừng công kích, nhướng mày nói, ngươi đây là thiệt tình lời nói. Tự nhiên. Nguyễn Tử Mặc thấy hắn dừng công kích, liền lấy lòng mà thò lại gần nói, bất quá vô luận ngươi xuyên cái gì, là nam hay nữ, tâm ý của ta đối với ngươi đều là bất biến. Ách. Lời nói còn không có nói xong, Mộ Thiếu Phàm liền xuất kỳ bất ý một quyền qua đi, Nguyễn Tử Mặc mắt phải nhất thời biến thành gấu trúc mắt. Tiểu Phàm Phàm, đây là ý gì? Nguyễn Tử Mặc vẻ mặt hao tổn tinh thần, ủy khuất mà nói, ta đều cùng ngươi giải thích, vì cái gì còn muốn làm thương tổn ta? Tin ngươi mới là lạ. Mộ Thiếu Phàm hừ hừ, nâng lên nắm tay đem hắn mắt trái đồng dạng cho một quyền, thổi thổi lòng bàn tay nói, ân, vẫn là giống nhau như lúc thoạt nhìn thuận mắt. Nói xong, tiêu sái mà xoay người, hướng Nguyên Tiệu nói, công tử, ta xem Tử Mặc đề nghị có lý, thuộc hạ này liền đi chuẩn bị một chút, đánh vào Quan Âm giáo bên trong, xem có thể hay không tra được hữu dụng tin tức. Vạn sự cẩn thận. Nguyên Tiệu suy xét một chút, cảm giác cái này biện pháp được không, liền không có nói lời phản đối. Buổi chiều dùng bữa tối, mọi người đều ở nghỉ ngơi. Long Huyền Lâm cùng Long Huyền Tâm chuồn ra tới, ở hậu viện chơi. Di, ca ca, bên kia giống như có chỉ tiểu cầu. Long Huyền Tâm bỗng nhiên chỉ vào tường viện biên, đang ở phủ phục thịt thịt một đống nói, xem kia màu lông, hẳn là chỉ thổ cầu đi. Qua đi nhìn xem. Long Huyền Lâm nhưng không giống Long Huyền Tâm như vậy, tự hỏi vấn đề tương đối đơn thuần. Hai cái tiểu gia hỏa đi qua đi, liền nhìn đến kia phủ phục một đống, thế nhưng là đang ở mấp máy thí thí. Mau ra đây. Long Huyền Tâm thấy thế rất là bực bội, nàng còn tưởng rằng có cẩu cẩu, có thể hảo hảo chơi một chút. Không nghĩ tới chỉ cách ngạn là cái giám thí, này không phải lừa gạt nàng sao. Kia mấp máy mập mạp thí thí ngay vậy, càng thêm dùng sức mà mấp máy, muốn chui ra đi. Bất đắc dĩ kia thí thí quá mức to mọng, cho nên càng là dùng sức mà muốn chui ra đi, ngược lại tạp ở nơi đó không động đậy. Không thể tưởng được hậu viện nơi này, còn có lỗ chó. Long Huyền Lâm nâng lên chân, đạp đá kia phì đô đô thí thí nói, nhanh lên nhi trở về, bằng không ta liền kêu bắt tặc, đến lúc đó đem ngươi đưa huyện lao đi. Không cần mị, phì đô đô thí thí chủ nhân phát ra đà đàn mại thanh mại khí thanh âm, ngay sau đó thí thí lui về phía sau, một cái lớn lên bụ bấm tiểu mập mạp, đầy mặt bụi đất, đáng thương vô cùng mà nhìn Long Huyền Lâm cùng Long Huyền Tâm nói, tiểu béo không phải cố ý muốn toàn lỗ chó, tiểu béo là bị buộc. Ai sẽ bức ngươi toàn chúng ta sân lỗ chó? Long Huyền Tâm tò mò mà nhìn tiểu béo, phát hiện trên người hắn xiêm y lại phá lại dơ, liền nhịn không được nhăn cái mũi nói, ngươi mấy ngày không có giặt đồ tắm rửa lạp. Tiểu béo nghe vậy ánh mắt ảm đạm mà cúi lầu nói, ta vải thiên không có tắm rửa. Quần áo, ta chỉ có này một kiện quần áo. Ngươi là Liên Thành tiểu ăn mày. Long Huyền Lâm trải qua quan sát, nhìn tiểu béo pha xiêm y, còn có trần trụi chân, gương mặt lại đều là bùn đất, đen tuyền, suy đoán. Ân, nguyên bản ta là có cái sư phó. Đáng tiếc nửa tháng trước, ta ra ngoài ăn xin, trở về lúc sau phát hiện chúng ta đãi cái kia thảo miếu bị phong bế. Sư phó của ta hắn. Ô, hắn lao nhân ra bị giết. Tiểu béo nói đến thương tâm chỗ, nhịn không được nâng lên tay háo, lau một phen nước mắt. Chỉ tiếc kia tay háo thượng đều là bùn đất, trên má nước mắt hỗn hợp bùn đất, làm hắn nhìn qua càng giống tiểu khất cái. Ngươi đừng khóc nha. Long Huyền Tâm thấy tiểu béo khóc đến đáng thương. Nhịn không được lôi kéo Long Huyền Lâm nói, ca ca, hắn hảo đáng thương. Ta xem không bằng làm hắn lưu lại, về sau cho ngươi làm cái tiểu tùy tùng đi. Ta mới không cần như vậy ai khóc nhẹ tùy tùng. Long Huyền Lâm ghét bỏ nói, ta hỏi ngươi, này Liên Thành Quan Âm giáo kia cái gọi là nước thánh, ngươi nghe nói qua đi. Nga, ngươi là nói kia nước thánh sao? Tiểu béo hắc hắc cười, sau đó nhìn đông nhìn tây, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta, kia đều là gạt người ngoạn ý. Ta nói cho các ngươi nha. Ngàn vạn đừng làm cho nhà ngươi người uống lên kia nước thánh. Kia nước thánh uống xong bụng, quá mấy ngày liền thành ngốc tử, buổi tối còn sẽ đêm du đâu. Long Huyền Lâm cùng Long Huyền Tâm liếc nhau, một bộ không tin bộ dáng. Long Huyền Lâm nói, chính là ta tận mắt nhìn thấy kia nước thánh làm người chết chết mà sống lại, này lại như thế nào giải thích? Hải, những người đó a, đều là trước đó bị bọn họ khống chế. Lúc sau lại dùng nước thánh sâu khống chế bọn họ, tự nhiên là muốn cho bọn họ làm gì nói cái gì đều được. Tiểu béo không sao cả nói. Lại lúc kinh lúc giống mà nói, không xong. Hòn đá nhỏ làm ta không cần nói bậy. Nhìn tiểu béo kinh hách bưng kín miệng, ngây ngốc bộ dáng, Long Huyền Tâm nhịn không được cười lên tiếng. Tiểu béo lập tức ngượng ngùng mà gãi đầu, cười theo nói, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, chúng ta đều là hài tử. Tiểu hài tử lời nói, đại nhân đều sẽ không đương hồi sự. Ngươi trong miệng hòn đá nhỏ lại là ai a? Hắn là ngươi không cần nói bậy những lời này, có phải hay không hắn biết cái gì? Long Huyền Lâm ánh mắt chợt lóe. Nói không chừng, lúc này đây truy tra sự tình, cái kia hòn đá nhỏ sẽ là cảm kích giả. Nga, hòn đá nhỏ hắn nha, chính là Quan Âm giáo thánh tử. Bất quá hắn không thích đương cái gì thánh tử, luôn muốn chạy trốn. Bất quá mỗi lần đều phải bị bắt trở về, chỉ là ta cũng tò mò, hắn bị bắt đi trở về, cũng sẽ không bị đánh ai mắng. Nói tới đây, tiểu béo có chút cảm xúc hạ xuống. Kia hắn hiện tại còn ở Quan Âm giáo sao? Long Huyền Lâm đấy lòng vừa động, truy vấn nói. Hắn nếu là Quan Âm giáo thánh tử, ngươi cái này tiểu khất cái, là như thế nào nhận thức hắn? Còn không phải hắn nửa tháng trước chạy trốn, không nhà để về ta thấy hắn đáng thương, liền thu lưu hắn. Tiểu béo bẹp miệng nói, bất quá hắn như vậy buồn, cũng sẽ không ăn xin, vẫn là ta thuyết phục sư phó, ta mỗi ngày liền hắn kia phân ăn xin, mới làm hắn cùng chúng ta cùng nhau ở thảo miếu trụ hạ. L-E-O-S-I-N-G Phần 194 Chương 194 Tiểu béo không mập Chương 194 Tiểu béo không mập Kia sau lại đâu? Nếu ngươi đối hắn như vậy hảo, hắn lại là thánh tử, hẳn là muốn đem ngươi tiếp đi quan âm giáo, làm ngươi quá thượng hảo nhật tử nha. Long huyền tâm nhìn hắn, kỳ quái mà nói, chẳng lẽ hắn vong ân phụ nghĩa, đi trở về, liền lập tức đem ngươi quên, cùng ngươi cả đời không qua lại với nhau. Hòn đá nhỏ mới sẽ không như vậy đâu. Tiểu béo không cao hứng mà nói, hòn đá nhỏ chỉ là lo lắng ta cùng hắn trở về, sẽ chịu thương tổn. Hắn nói kia quan âm giáo chung người đều không phải người tốt, hắn nếu không phải thân phận cho phép, đã sớm bị bọn họ chịu ra lột gân. Cho nên hắn làm ta tốt nhất rời đi Liên Thành, hướng phương Bắc đi, bằng không sẽ không toàn mạng. Không rời đi sẽ mất mạng. Đây là có ý tứ gì? Long huyền lâm bắt lấy hắn trong lời nói điểm mấu chốt, vội vàng kéo tiểu béo tay, chút nào không bận tâm hắn dơ hề hề tay, nôn nóng mà nói, tiểu béo, này khả năng liên quan đến toàn bộ Liên Thành người tánh mạng an nguy, ngươi mau đem ngươi biết đến đều nói cho chúng ta biết. Nói cho các ngươi có thể làm cái gì? Tiểu béo rụt rụt cổ nói, ta mấy ngày nay chôn chôn tránh tránh, kỳ thật có nghĩ tới báo quan. Chính là ta báo quan hòn đá nhỏ vô pháp cho ta làm chứng. Ta một cái tiểu khất cái, ai sẽ tin tưởng lời nói của ta. Hòn đá nhỏ nói kia quan âm giáo chung, ở ấp ủ một cái đại âm mưu. Lúc này đây Liên Thành trù nghệ đại tái, vừa vặn cho bọn hắn chế tạo một cái cơ hội. Tiểu béo có thể là bởi vì mấy ngày nay một mình cất giấu bí mật này, trong lòng nghẹn đến mức hoảng, nhìn đến Long Huyền Tâm cùng Long Huyền Lâm đồng dạng là tiểu hài tử, liền không có gì cảnh giác đảo ống trúc giống nhau nói ra. Là cái gì âm mưu? Long Huyền Lâm một bên trấn an mà nhìn về phía Long Huyền Tâm. Một bên hỏi tiểu béo nói, ngươi đừng sợ, chúng ta đều không phải hư hài tử. Chúng ta tin tưởng ngươi nói, chúng ta tiểu hài tử mới sẽ không nói dối. Hắc hắc, ngươi thật tốt. Tiểu béo nguyên bản chính là đơn thuần hài tử, nghe được Long Huyền Lâm nói, liền càng thêm cảm giác tìm được rồi chi âm giống nhau, vội đem chính mình mấy ngày nay, hòn đá nhỏ làm hắn ghi nhớ nói, toàn bộ học, nói cho Long Huyền Lâm. Hòn đá nhỏ nói cho ta nói, những cái đó nước thánh bên trong đều có sâu, không thể uống. Uống lên nói. Liên sẽ ở trong bụng biến thành lại phì lại đại sâu, kia sâu sẽ ở chúng ta trong bụng quay phá. Tiểu béo nghĩ lại mà sợ mà nói, còn có rất nhiều tỷ tỷ bị nhốt ở trong địa lao, mỗi ngày bức bách các nàng uống một ít dược, giống như muốn ở đêm trăng tròn đem các nàng hiến cho cổ thần, đến lúc đó toàn bộ Liên Thành người đều sẽ bởi vậy trở thành cổ thần đồ ăn. Quá dọa người. Hòn đá nhỏ còn nói, những người đó nói chỉ cần thờ phụng quan âm giáo, đến bọn họ thánh nữ chỉ điểm, liền sẽ đem trên người tội ác tan đi. Một lần nữa là người. Tiểu béo chi nhớ không tồi, hòn đá nhỏ dặn dò hắn nói, hắn đều có thể bối xuống dưới. Nhưng là hắn lại không hiểu những lời này đó, rốt cuộc là có ý tứ gì. Còn có rất nhiều đâu, ta cũng đều không hiểu là có ý tứ gì. Tiểu béo dùng dơ hề hề tay, gãi đầu, đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì, bụng lại truyền đến một trận rầm thanh. Long Huyền Lâm cùng Long Huyền Tâm chính nghiêm túc nghe đâu, thình lình bị thanh âm này chấn một chút, không hẹn mà cùng nhìn về phía tiểu béo bụng. Tiểu béo lập tức thẹn thùng hắc hắc cười cười, vô vô bụng nói, không có việc gì, ta này bụng thường xuyên như vậy kêu, kỳ thật đều không phải vấn đề. Chính là, đói bụng hảo chút thiên mà thôi. Hắn mấy ngày nay không dám đi ra ngoài hành khất, lo lắng đụng tới kia quan âm giáo người. Ngày đó hắn từ lỗ cho chui vào quan âm giáo một chỗ phân đàn, muốn cứu ra hòn đá nhỏ, cùng hắn cùng nhau rời đi Liên Thành. Chỉ tiếc bị một cái đẹp tỉ tỉ phát hiện, nàng sờ sờ đầu mình, muốn cho người giúp hắn tắm rửa thay tân xiêm y đi. Nói là nàng cái này thánh nữ bên người, yêu cầu một cái thiện tài đồng tử. Hắn sợ tới mức nhất thời tè ra quần, cái kia thánh nữ tỷ tỷ lập tức vẻ mặt ghét bỏ, sai người đem hắn đuổi đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, tiểu béo còn có điểm lòng còn sợ hãi. Ngươi cùng ta tới, nhà của chúng ta có thật nhiều ăn. Long Huyền Tâm cũng không chê tiểu béo ô uế, lôi kéo hắn tay, mang theo hắn hướng trong phòng mặt đi đến. Thiện Hồng Tình ngủ vừa cảm giác, đang ở trong viện ngắt lấy hoẹ hoa, chuẩn bị làm hoẹ hoa bánh. Liếc mắt một cái nhìn đến Long Huyền Lâm cùng Long Huyền Tâm, cười nói, Hồng cô cô một hồi cho các ngươi làm hoẹ hoa bánh. Gì, cái này dơ hề hề tiểu gia hỏa là ai a? Hồng cô cô, vị này chính là tiểu béo, là Lâm Nhi cùng Tâm Nhi bạn mới bằng hữu. Long Huyền Lâm vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng này trang láo thành thói quen, Thiển Hồng càng là thấy nhiều không trách. Tiểu béo đúng không? Ngươi là nhà ai hài tử a? Cha mẹ ngươi như thế nào đều không giúp ngươi tắm tắm, đổi quần áo mới. Thiển Hồng buông giỏ che. Đi qua đi, lôi kéo tiểu béo nói, đi, làm Hồng cô cô giúp ngươi tắm rửa một cái đi. Tiểu béo có điểm khổ sở mà nói, Hồng cô cô, tiểu béo không có cha mẹ, tiểu béo là cái tiểu ăn mày. Thiền Hồng nghe vậy đấy lòng đau xót, kỳ thật nàng ngẫu nhiên sẽ ở Húc Kinh thành phố phường hành tẩu, gặp qua không ít hành khất hải tử. Mỗi một lần đều nhịn không được nhận lấy, đưa vào Lý Ngọc Nghiêu làm Phúc Thiện Đường. Phúc Thiện Đường là Lý Ngọc Nghiêu một tay sáng lập, dùng chính mình vốn riêng bạc. Chuyên vì những cái đó không cha không mẹ, hoặc là bởi vì các loại tai họa, mất đi song thân, xa xôi vạn dặm hành khất đến Húc Kinh thành nghèo khổ hải tử. Khởi điểm Phúc Thiện Đường ở Húc Kinh thành kinh doanh, sau lại Lý Ngọc Nghiêu thấy dân chúng hưởng ứng tương đối hảo, liền quả quyết dứt khoát, làm Nguyên Tiệu ban bố thánh chỉ, ở toàn bộ Long Húc quốc sáng lập. Bởi vì Lý Ngọc Nghiêu ở toàn bộ thiên hạ mỗi cái thành trấn đều có thuộc về chính mình y dược quán, cho nên này Phúc Thiện Đường xử lý lên tương đối dễ dàng. Sơ bắt đầu thời điểm yêu cầu y dược quán những cái đó trưởng quầy, chạy đường bọn tiểu nhị cùng nhau phụ một chút, mặt sau liền từ một ít tay chân lanh lẹ, làm người thiện lương các bà tử, ở Phúc Thiện Đường vì những cái đó hài tử giặt quần áo nấu cơm. Theo Nguyên Thiệu Hạ đạt cải cách, giáo dục bắt buộc học đường ở toàn bộ Long Húc quốc hừng hực khí thế thành lập, những cái đó Phúc Thiện Đường bọn nhỏ liền cũng có thể tiến học đường nhậm thư, học tập nhất nghệ tinh. Thiện Hồng liền thường xuyên ra cung, một phương diện tìm kiếm mỹ thực, một phương diện đó là đi Húc Kinh thành Phúc Thiện Đường tiến hành thị sát. Tuy rằng nói Phúc Thiện Đường người đều là chọn lựa kỹ càng, nhưng là cũng không bài trừ có chút người ở an nhàn sinh hoạt lúc sau, quên nguyên bản nghèo khổ sinh hoạt, trở nên xa hoa dâm dật, trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Mấy năm nay Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu hai người nam tuần vi hành thời điểm, mỗi cái địa phương Phúc Thiện Đường cùng với học đường là cần thiết muốn thị sát địa phương. Hơn nữa đích sắc cũng từ bên trong cha ra không ít người, cắt xén triều đình mỗi tháng hạ phát vật tư, ngân lượng, từ những cái đó bọn nhỏ đồ ăn cùng xiêm y hề chung, lấy hàng kém thay hàng tốt, tham ô ngân lượng. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, không ít thành trấn học đường tiên sinh, bởi vì tự cho mình rất cao, thế nhưng đối những cái đó giáo dục bắt buộc bọn nhỏ tiến hành biến tướng dùng cách xử phạt về thể xác, ngôn ngữ vũ nhục. Lúc ấy Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu thấy quả thực là tức giận đến không được, nghiêm trị những người đó lúc sau, liền lập tức làm Húc Kinh thành phái hai gã khâm sai, bí mật nam tuần, chuyên môn tra xét các nơi học đường cùng Phúc Thiện Đường. Sau lại trở lại Húc Kinh thành sau, Nguyên Thiệu liền ban bố luật pháp, chuyên môn nhằm vào Phúc Thiện Đường cùng học đường này một khối. Đặc biệt là còn chuyên môn đối này hai nơi thiết lập nặc danh cử báo tin, vì chính là làm quảng đại lê dân bá tánh có cái này giác ngộ, có thể đồng tâm hiệp lực, giám sát những người đó. Một loạt cử động đi xuống sau, quả nhiên Phúc Thiện Đường cùng học đường cái loại này không khí biến mất hầu như không còn, khôi phục mới bắt đầu thời điểm phong thái. Thiện Hồng mang theo Tiểu Béo thẳng đến nhà tắm, mệnh Tiểu Nhị đánh nước ấm, tự mình giúp Tiểu Béo tắm tắm. Tiểu Béo lại là thẹn thùng lại là vui vẻ, chỉ là hắn tắm rửa dùng nước ấm, ước chừng thay đổi 5 thùng mới trở nên thanh triệt. Nghĩ đến đây, thay đổi một thân Long Huyền Lâm quần áo Tiểu Béo, nhịn không được đỏ mặt. Tiểu Béo tuy rằng tên có béo, kỳ thật hắn chỉnh thể tới nói thật đúng là không tính béo. Chính là khuôn mặt thí thí phi đô đô, liếc mắt một cái nhìn qua, có loại tiểu mập mạp ảo rất thôi. Hơn nữa, có cái nào khất cái hộ chuyên nghiệp tiểu gia hỏa, sẽ thật sự rất béo đâu. Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu cũng nghe tin đuổi tới đại sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến một người lớn lên thực trắng nõn, nhìn qua mi thanh mục tú tiểu Nam Hải. Long Huyền Tâm còn lôi kéo tiểu Nam Hải tay, ở một bên cùng tiểu Nam Hải nhỏ giọng nói chuyện. Này, Lý Ngọc Nghiêu có điểm kinh thuật, khuê nữ như vậy tiểu liền phải yêu sớm. Bị chính mình cái này ý tưởng kinh ngạc một chút, Lý Ngọc Nghiêu quay đầu đi xem Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu nhìn không biết nơi nào toát ra tới tiểu tử, còn vẫn luôn lôi kéo hắn khuê nữ tay, nói thật, tình cảnh này làm hắn không khỏi mà nhớ tới bao nhiêu năm sau, bảo bối của hắn chi kỷ tiểu áo đông, liền phải rời đi hắn cùng nhà hắn tiểu nương tử, gả cho một cái tiểu tử thúi cảnh tượng. Tuấn Lãng khuôn mặt âm trầm xuống dưới, Nguyên Thiệu hung tợn mà nhìn chằm chằm hai chỉ nắm chặt ở bên nhau tay nhỏ, hừ hừ nói, "Cửu Nhi, đến cha này tới." Lý Ngọc Nghiêu nhất thời khỏe miệng vừa kéo, hảo đi, nhà nàng tướng công quá mức trực tiếp, nàng cũng là say. Cha. Long Huyền Tâm nhìn thấy nhà mình lao cha, lập tức đem Tiểu Béo vứt đến trên 9 tầng mây, tung tăng buôn qua đi, nhào vào Nguyên Thiệu trong lòng ngực. Nguyên Thiệu đem chi kỷ Tiểu Láo Đông ôm vào trong ngực, xem kỹ mà nhìn Tiểu Béo, lạnh giọng nói, ngươi nhận thức Quan Âm giáo người. Tiểu Béo vừa mới bị Nguyên Thiệu kêu bất mãn ánh mắt nhìn, liền có điểm hái hùng khiếp vía. Lúc này bị Nguyên Thiệu không vui thanh âm hỏi chuyện. Nhất thời cả người run lên, hơn nữa đói đến lâu lắm, vừa mới ăn nhiều như vậy, một là kinh hoàng, thế nhưng dùng sức mà đánh lên cách tới. Cách, Tiểu Béo một bên đánh cách, một bên khiếp đảm mà nhìn về phía Nguyên Thiệu, nhìn qua quả thực là quá đáng thương. Cha, Tiểu Béo nhát gan, không được hung hắn. Long Huyền Tâm bất mãn mà nhìn về phía Nguyên Thiệu, ngại thanh âm nói. Lời vừa nói ra, Nguyên Thiệu trong lòng phiếm toan. Này, khuê nữ là ghét bỏ hắn sao? Cha, không hung hắn. Nguyên Thiệu tuyệt đối sẽ không thừa nhận. hắn có nguy cơ cảm, sợ cái này lai lịch không rõ tiểu tử một ngày kia, thật sự đem nhà hắn khuê nữ bắt cóc. Chậm một chút, uống nước đi. Lý Ngọc Nghiêu thở dài một tiếng, đứa nhỏ này nhìn chính là cái đáng thương. Nghe vừa rồi bẩm báo nói, đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở thảo trong miếu, ít nhiều lao khất cái hành khất đem hắn lôi kéo đại. Sau lại kia lao khất cái bị khắc khất cái khi dễ, đánh gãy chân, liền chỉ có thể dựa vào đứa nhỏ này mỗi ngày hành khất, kéo dài hơi tàn sống sót. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, khoảng thời gian trước kia lao khất cái tính cả toàn bộ thảo miếu khất cái tao ngộ bất chắc, tử trạng thê thảm. Nếu không phải này tiểu ăn mày đi ra ngoài hành khất, nói không chừng cũng khó thoát vận rủi. Tiểu béo đang ở đánh cách, nghe được tiếng trời thanh âm vang lên, liền nhìn đến nguyên bản ngồi ở thượng đầu, như tiên tử hạ phàm giống nhau tỉ tỉ đoan quá một ly trà, ôn nhu nhìn chính mình. Tiểu béo cái mũi đau xót, lẩm bẩm mà nói, nương, sư phó nói cho hắn, hắn nương thật xinh đẹp rất cao quý, giống như là bầu trời tiên tử giống nhau. L-E-O-S-I-N-G Phần 195 Chương 195 Đại Kim Châu Chương 195 Đại Kim Châu Trước mắt cái này tiên tử giống nhau tỉ tỉ, khẳng định là hắn mẫu thân đi. Tiểu béo như thế nghĩ, không nghĩ tới, cái này nương tự làm Lý Ngọc Nghiêu thiên lôi cuồn cuộn, Nguyên Thiệu khí huyết cuồn cuộn. Cái này tiểu tử thúi. Nguyên Thiệu phẫn hận mà nghĩ, nhanh như vậy, liền nghĩ muốn lấy lòng tương lai nhạc mẫu, trước kêu nương. Kêu hắn cái này tương lai nhạc phụ đâu. Như thế nào cái này tiểu tử thúi nặng bên này nhẹ bên kia, không gọi cha hắn. A Phi. Ý thức được ý nghĩ của chính mình sau, Nguyên Thiệu càng là sắc mặt xanh mét, ho khan một tiếng nói, kêu nương, kêu cha cũng vô dụng, chạy nhanh mà trả lời ta vấn đề, ngươi cùng Quan Âm giáo rốt cuộc có quan hệ gì? Tướng công, ngươi như vậy sẽ làm sợ hài tử. Lý Ngọc Nghiêu không tán đồng mà, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyên Thiệu. Rồi sau đó quay đầu, giơ tay sờ sờ tiểu béo đầu nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói cho ta, Quan Âm giáo sự tình, ngươi biết nhiều ít. Ngươi yên tâm, chúng ta không phải người xấu. Chúng ta chỉ là muốn biết một chút sự tình, hảo ngăn cản những cái đó người xấu đối Liên Thành Lê dân bá tánh bất lợi. Hòn đá nhỏ nói, ta đều nói cho các ngươi. Một nén nhang thời gian trôi qua sau, tiểu béo đem hòn đá nhỏ nói cho hắn nói, còn Nguyên toàn bộ thuật lại một lần. Nguyên Thiệu mấy người đều là vẻ mặt khiếp sợ, thật lâu không nói. Nga, còn có cái này. Tiểu béo bỗng nhiên vô vô chán, đem trên cổ bên người mang mặt dây bắt lấy tới. Đặt ở trong lòng bàn tay không tha mà vớt ve vài cái, nhắm mắt lại. Cắn răng một cái nói, cho ngươi đi. Lý Ngọc Nghiêu tiếp nhận đi, cầm một viên kim sắc tiểu viên cầu, có chút buồn bực mà nói, đây là thứ gì? Xem ngươi như vậy không tha, vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Không cần nương, đây là hòn đá nhỏ cho ta. Hắn nói nếu có thể đủ tìm được tin tưởng ta nói chuyện người, liền đem này viên đại kim châu đưa cho hắn. Tiểu béo gãi đầu, vẻ mặt thẹn thùng nói, kỳ thật ta có nghĩ tới, dùng này viên đại kim châu thay đổi bạc, trợ giúp cùng ta cùng nhau tiểu ăn mày cùng nhau rời đi Liên Thành. Kia vì cái gì lại cho ta? Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi, yêu thương mà sờ sờ tiểu béo đầu nói, thật là đứa bé ngoan. Nương, ta biết hòn đá nhỏ làm ta làm như vậy, chuẩn không sai. Hắn nói này viên đại kim châu bên trong đồ vật, có thể cứu vớt toàn bộ Liên Thành người, có thể đem thánh nữ kế hoạch những cái đó âm như phá hủy. Ân, hòn đá nhỏ là như vậy cùng ta nói. Tiểu béo vẻ mặt vui sướng, tựa hồ vì chính mình nhớ tới này viên đại kim châu tác dụng, cảm giác thực vui vẻ. Tiểu béo ngoan, nương đáp ứng ngươi. Chỉ cần hòn đá nhỏ không có việc gì, đến lúc đó nương đem hòn đá nhỏ mang về tới cùng ngươi cùng nhau, được không? Nhìn đến tiểu béo hiểu chuyện, Lý Ngọc Nghiêu mẫu tính tràn lan, nhịn không được nhận hạ đứa con trai này. Nương, tiểu béo rất nhớ ngươi. Tiểu béo lại lần nữa nhào vào Lý Ngọc Nghiêu trong lòng ngực, hắn cảm giác nương trong lòng ngực ấm áp, thương quá, làm hắn hảo tưởng vĩnh viễn đại ở bên trong. Nương cũng tưởng ngươi, tiểu béo. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi cười, quanh thân mẫu tính quang huy tràn lan. So sánh mà nói, Nguyên Thiệu tâm tình liền không như vậy mỹ lệ. Hắn hung hăng mà trừng mắt tiểu béo, đó là hắn tiểu nương tử, chính hắn nhi tử khuê nữ thân cận nhà hắn tiểu nương tử, hắn đều sẽ an vị. Hung chi cái này tiểu tử thúi, còn không phải hắn thân sinh đâu. Cuối cùng Lý Ngọc Nghiêu nhận tiểu béo làm nghĩa tử, Nguyên Thiệu ở Lý Ngọc Nghiêu thúc giục hạ, không thể không cấp tiểu tử này lấy tân tên, Long Huyền An, ngụ ý hắn cả đời bình bình an an. An An, nói cho nương. Ngươi còn nhớ rõ hòn đá nhỏ bị mang đi Quan Âm giáo địa phương sao? Lý Ngọc Nghiêu dạy Long Huyền An thức một hồi tự, liền hỏi hắn nói, việc này đều qua đi mấy ngày rồi, nương lo lắng kia thánh nữ gì đó đã bắt đầu hành động, đã muộn thật sự phải có đại họa buông xuống. Nương yên tâm, ta trí nhớ thực tốt. Cái nào địa phương thực hảo tìm, chính là ở phía đông cái kia thảo miếu phía dưới. Long Huyền An vỗ chính mình ngực nói, thảo trong miếu ban đầu kia chỉ rất sơn, thực cũ đại Phật phía dưới, liền có thể tiến vào kia địa phương. Thảo miếu. Nguyễn Tử Mặc cùng Mộ Thiếu Phàm liếc nhau, đột nhiên nói, kia một lần giết người án. Không sai, kia một lần thảo miếu nơi đó khất cái nhóm toàn bộ bị giết chết. Kỳ thật hẳn là chính là có khất cái không cẩn thận, phát hiện đại Phật phía dưới đi thông quan âm giáo nào đó bí mật cứ điểm, bởi vậy bị quan âm giáo đao hạ sát thủ. Nguyên Thiệu cùng Nguyễn Tử Mặc đoàn người, đi thư phòng thương nghị sự tình. Lý Ngọc Liêu, Thiển Hồng còn có Thiển Bích, tắc mang theo ba cái hải tử ăn huệ hoa bánh, uống trà hoa, ngồi ở trong đình phơi tắm nắng. Ban đêm, hơn 10 điều bóng dáng bay vọt không trung, ở sáng tỏ dưới ánh trăng lưu lại một đạo cắt hình. Liên thành thành đông thảo miếu, bởi vì một hồi lửa lớn, đem vốn là cũ nát bất kham thảo miếu, làm cho càng là vỡ nát. Trên cơ bản tường đổ vét siêu, duy nhất một khối còn tính hoàn hảo, chính là kia chỉ đại Phật chung quanh một mảnh. Tuy rằng nói bốn phía đều là lung lay sắp đổ tường đổ vét siêu, nhưng là duy độc kia đại Phật cùng với tượng Phật trên không xà nhà, vẫn như cũ hảo hảo đứng sừng sững ở nơi đó. Bởi vì từ Long Huyền An nơi đó biết được đại Phật chính là quan âm giáo ở Liên Thành một bí mật cứ điểm nhập khẩu, cho nên hiện tại nhìn đến tình huống này, không khó được ra này có lẽ chính là quan âm giáo người cố ý vì này. Thượng, cẩn thận một chút. Cầm đầu người đánh cái thủ thế, hơn 10 điều hắc y nhân lập tức phân tán mở ra, có hai người tiến đến đại Phật bên kia, tìm được Phật tòa thượng nô lên, vận ra. Giang giác, một tiếng vang nhỏ, ở yên tĩnh trong bóng đêm phi thường đột ngột. Chỉ thấy đại Phật xoay tròn, lộ ra ngồi xuống một cái dài dòng dũng thâm thông đạo. Hắc y nhân một người tiếp một người nhảy vào, thông đạo trực tiếp đi thông một chỗ phủ đệ. Thật muốn không đến, đường đường Liên Thành thành chủ phủ đệ, thế nhưng là quan âm giáo ổ cướp. Nguyễn Tử Mặc bắt lấy mặt nạ bảo hộ, có chút tức giận mà nói, ta nhớ rõ ở truy tra án này thời điểm, kia Liên Thành thành chủ Quách Hữu cùng còn hướng bổn vương cung cấp một ít manh mối. Ta liền nói đi, ngươi người này dễ dàng tin tưởng người khác. Mộ Thiếu Phàm đồng dạng bắt lấy mặt nạ bảo hộ, vẻ mặt khinh thường nói, phải biết rằng, càng là trong lòng có quỷ cáo giả, kỳ thật mặt ngoài càng là nhất vô tội. Tiểu Phàm Phàm, ta phát hiện ngươi gần nhất luôn là nhằm vào bổn vương. Nguyễn Tử Mặc hắt mặt, buồn bực mà nói, là ta không tốt, tựa hồ chúng ta đã lâu không có cùng nhau vui sướng chơi đùa. Như vậy đi, chờ án này chấm dứt, ta liền hướng chủ tử xin hạ, mang ngươi cùng đi Tể Châu nhìn một cái. Lan. Mộ Thiếu Phàm không chút nghĩ ngợi cho hắn một quyền, lại bị Nguyễn Tử Mặc dễ như trở bàn tay mà cầm nắm tay, rất là lấy lòng mà nói, Tiểu Phàm Phàm ngươi đừng nóng giận a, ngươi nói cho ta, có phải hay không ta trong lúc vô ý, làm cái gì làm ngươi tức giận sự tình a? Mộ Thiếu Phàm nho nhã trên mặt hiện lên một mặt chán ghét, lạnh lùng mà nói, Nguyễn Tử Mặc, là ta, không phải hắn. À, Nguyễn Tử Mặc kêu lên quái gì, buông lỏng ra nắm lấy Mộ Thiếu Phàm tay, hổ mặt nói như vậy, gần nhất đều là ngươi cái này do dự không quyết đoán ra hỏa ở khống chế thân thể này. Hừ, Mộ Thiếu Phàm lười đến phản ứng hắn, bất quá tưởng tượng đến mỗi lần một cái khác chính mình thao tác thân thể này thời điểm, cùng Nguyễn Tử Mặc những cái đó ghê tởm người hành động, hắn liền nhịn không được xanh mặt, muốn đại phu nói mửa một phen. Vương gia, Mộ đại nhân đã một lưới bắt hết. Có hắc y ghi nhân tiến đến bẩm báo nói. Ân, chú ý điểm, một cái đều không cần thả chạy. Nguyễn Tử Mặc lên tiếng, khôi phục cao lãnh sát phạt quyết đoán tương vương, khi trước một bước rảo bước tiến lên nhà cửa nội. Lọt vào trong tầm mắt, vô số ăn mặc màu trắng quần áo người phủ phục trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm. Các ngươi này đó ma quỷ. Chúng ta quan âm đại sĩ sẽ ghi nhớ các ngươi tội ác, đối đãi các ngươi trăm năm sau, liền muốn hạ 18 tầng luyện ngục nhận hết tra tấn. Đông dưng, có một người tránh thoát khai kiềm chế, đầy mặt phẫn nộ, hướng về phía Nguyễn Tử Mặc gào giống. Nguyễn Tử Mặc cười hắc hắc, đi qua đi, cười hì hì nói, thật là đáng tiếc, bổn vương không tin phụng cái gì quan âm đại sĩ. Các ngươi quan âm đại sĩ lợi hại như vậy, như thế nào không thấy nàng tới cứu vớt các ngươi? Hiện giờ các ngươi chỉ là tù nhân, có cái gì tư cách ở chỗ này gầm rú gọi huyên náo? Người nọ bị nói được sắc mặt một bạch, lui về phía sau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vương gia phát hiện một gian địa lao, bên trong đều là mất tích thiếu nữ. Chỉ là một người hắc y ghi nhân hỏa tốc tiến đến bẩm báo, có chút muốn nói lại thôi, trên mặt toát ra một mặt không đành lòng. Như thế nào? Nguyễn Tử Mặc cùng Mộ Thiếu Phàm liếc nhau, nhấp môi nói, chính là các nàng có cái gì không ổn chỗ. Các nàng tựa hồ kinh hách quá độ, đều kinh điên. Hắc y ghi nhân cúi đầu, nghĩ chính mình vừa mới kinh hồng thoáng nhìn chi gian, lại phát hiện những cái đó nguyên bản ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ, lại như chim sợ cảnh cong giống nhau, không được mà gào giống. Có chút thiếu nữ thậm chí dùng sức mà dùng đầu va chạm vách tường, có chút đem tay bỏ vào trong miệng gặm cắn, cắn đều chảy ra huyết, vẫn là gắt gao mà không bung ra. Nguyễn Tử Mặc cùng Mộ Thiếu Phàm tiến vào địa lao kia một khắc, liền minh bạch tên kia hắc y hệ nhân kia phức tạp khó phân biệt sắc mặt, là chuyện như thế nào. Nhìn âm u ẩm ướt trong địa lao, gắt gao mà ôm làm một đoàn thiếu nữ. Các nàng làn da bảy biện ra bệnh trạng tái nhợt, đều là cốt xấu như xài. Nguyên bản nên thanh xuân xinh đẹp các thiếu nữ, không biết còn tưởng rằng là từ từ già đi bà lão. Các nàng trên người quần áo đều nhăn thành một đoàn, tản mát ra mùi mốc, cho dù như vậy, vẫn là vô pháp che lấp toàn bộ địa lao bên trong mùi máu tươi. Nhìn các nàng cánh tay thượng những cái đó xanh tím, nghiễm nhiên vừa mới bị trừ máu tươi. Xuất sinh. Nguyễn Tử Mặc lạnh lùng mà hừ một tiếng, đi qua đi nói, bổn vương mãi đương triều tương vương, phụng Ngô Hoàng chi mệnh, tiến đến giải cứu ngươi chờ thụ hại thiếu nữ. Các ngươi thả yên tâm, hôm nay lúc sau, các ngươi liền có thể về nhà. Nơi này trải qua ác mộng, đi trở về liền quên đi. Vương gia, cứu mạng a. Có thiếu nữ rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng khóc ra tới, ôm trong lòng ngực thiếu nữ nói, Điểm Thúy đã ngất một ngày, ta cùng bọn họ nói Điểm Thúy quá hư nhược rồi, yêu cầu xem lang trung, không thể lại rút máu, chính là bọn họ không nghe, khăng khăng chịu Điểm Thúy huyết. Vương gia, ta cảm giác đầu váng mắt hoa, giống như muốn chết. Vương gia, ngươi có thể giúp ta đem gì thư tặng cho ta cha mẹ sao? Vương gia, bọn họ nói là phải cho chúng ta huy cái gì cổ trùng, ngươi đã đến rồi. Có phải hay không chúng ta liền không cần bị buộc căn sâu? Có một cái thiếu nữ đánh bạo nói chuyện, mặt khác thiếu nữ cũng một người tiếp một người đem chính mình bất an cùng hoảng sợ nói ra. Các ngươi không cần sợ, những cái đó ác nhân, bổn vương sẽ không tha bọn họ. Nguyễn Tử Mặc nhấp môi, phân phó lúc này đây cùng tiến đến đại phu đem cửa lao mở ra, đi vào cấp những cái đó thiếu nữ từng cái bắt mạch. Ra địa lao, Nguyễn Tử Mặc mặt tâm trầm, trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Tuy là hắn ở trên chiến trường giết như vậy nhiều người, nhưng là vẫn như cũ bị địa lao những cái đó đã chịu hãm hại các thiếu nữ, cảm thấy đau lòng. Vương gia, ta không phải theo chân bọn họ một đám. Đống dưng, một người non nớt nam đồng thanh âm truyền đến. L-E-O-S-I-N-G Phần 196 Chương 196 Hòn đá nhỏ Chương 196 Hòn đá nhỏ Nguyễn Tử Mặc ngước mắt nhìn lại, một người phấn điêu ngọc trác, lớn lên quả thực là đáng yêu nam đồng, chính tao mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, ta cũng là người bị hại. Ta là bọn họ đoạt trộm tới. Nha à, tiểu tử, ngươi xem ngươi ăn mặc tốt nhất mềm yên tóc đen y y, liền trên cổ này chỉ vòng cổ liền giá trị thiên kim, còn có này bên hông rũ xuống ngọc bội, càng là tốt nhất nón ngọc. Nguyễn Tử Mặc ngồi xổm xuống, vươn thon dài ngón tay hắn kia áo liền quần, tấm tắc mà nói, sợ chết nói dối, tiểu tử, ngươi cũng nên nói điểm đáng tin cậy lý do. Ta không nói dối. Hòn đá nhỏ bất mãn mà nói, ta nguyên bản chính là Dược Vương cốc dòng chính duy nhất truyền nhân. Ta ăn mặc chi phí luôn luôn là đỉnh tốt. Dược Vương Cốc. Mộ Thiếu Phàm nghe vậy cũng đi qua đi, buồn bực mà nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi là Dược Vương Cốc người. Nói như vậy, Dược Phỉ là ngươi ra ra. Hừ, cái kia khi sư diệt tổ đại gian đại ác đồ đệ, như thế nào có thể làm ta ra ra. Hòn đá nhỏ con ngươi lập lòe thống hận, hung tợn mà nói, như thế nào, ngươi cùng kia đổ vô sỉ nhận thức sao. Hắn là bản công tử kẻ thù. Mộ Thiếu Phàm lạnh buốt quát liếc mắt một cái hòn đá nhỏ. Giơ tay đem hắn sách lên tới nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất bảo đảm ngươi vừa mới nói đều là chân thật, nói cách khác, hừ, phóng ta xuống dưới. Ngươi cái này thô lỗ ra hỏa. Hòn đá nhỏ bị dẫn theo sau cổ áo sách lên tới, cảm giác thực không có mặt mũi, lập tức tay đấm chân đá mà dãy rủa. Mang về đi. Mộ Thiếu Phàm đem tùy ý mà một ném, lập tức có một người hắc y liễu nhân từ không trung bay ra, tinh chuẩn mà tiếp được sợ hãi hòn đá nhỏ. Hoa hòn đá nhỏ một đường khóc lóc, bị đưa tới bách vị lâu hậu viện. Chỉ là thiên tài vừa mới tờ mờ sáng, hắc y liễu nhân lo lắng hòn đá nhỏ tiếng khóc sẽ đánh thức chủ tử, liền ở trên đường liền dự kiến trước điểm hắn á huyệt. Đường hắn đem hòn đá nhỏ mang về đến bách vị lâu thời điểm, tiểu gia hỏa đã khóc đến ngủ rồi. Hắc y liễu nhân nhịn không được có chút đồng tình cái này tiểu gia hỏa, liền đem hắn bỏ vào một gian trong phòng trên giường, còn chi kỷ mà cho hắn đắp lên đệm giường. Hôm sau sáng sớm, Long Huyền An đang ở cùng Long Huyền Tâm chơi kéo đúa bao trò chơi. Long Huyền Lâm tắc cầm một quyển bản đơn lẻ mùi ngon xem. Thiền Hồng tắc lại ở bông cải, cân nhắc làm mỹ thức ăn. Trong thư phòng, Nguyên Thiệu nghe Nguyễn Tử Mặc hồi báo đêm khuya đột kích, được đến tình báo. Đã khống chế. Nguyên Thiệu không nhanh không chậm mà nói, làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Quan Âm giáo không biết tốt xấu, một hai phải quảng cáo dùm bên bọn họ nãi Quan Âm đại sĩ ở nhân gian người mang tin tức, chấm liền tương kế tự kế, xem bọn họ như thế nào sướng đi xuống. Chủ tử. Giải dược đã làm người gia tăng phối trí, mấy ngày nay liền sẽ toàn bộ sái tiến ao hồ chung. Mộ Thiếu Phàm nhấp môi nói, chỉ là, nghe kia Quách Hữu cùng ý tứ, tựa hồ Quan Âm giáo cùng Bạch Liên Sơn Trang cũng là một đám. Công tử, ngài xem hẳn là như thế nào? Nếu là không có trực tiếp chứng cứ, trước làm bộ không hiểu được Bạch Liên Sơn Trang cùng việc này có quan hệ. Nguyên Thiệu suy tư một chút nói, trước ngăn cản lúc này đây âm mưu, Bạch Liên Sơn Trang nơi đó, đều có biện pháp làm cho bọn họ trả giá đại giới. đây là địa phương nào? Hòn đá nhỏ xoa nhập nhèm đôi mắt, chậm rãi từ trong phòng đi ra, liếc mắt một cái nhìn đến bên ngoài ba cái cùng tuổi hải tử, lập tức đi qua đi nói, các ngươi cũng là bị người xấu bắt tới sao? A, hòn đá nhỏ. Long Huyền An nghe được thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến hòn đá nhỏ thế nhưng gần ngay trước mắt. Cao hứng rất nhiều, Long Huyền An thậm chí một tay đem hòn đá nhỏ ôm lấy, hưng phấn mà nói, thật tốt quá. Hòn đá nhỏ, xem ra cha mẹ thật sự giữ lời nói, giúp ta đem ngươi cứu ra. Ngươi là người phương nào? Như thế nào biết nhũ danh của ta? Hòn đá nhỏ buồn bực mà đẩy ra Long Huyền An, xem kỹ mà nhìn hắn, nghi hoặc mà nói, kỳ quái ta rõ ràng không quen biết ngươi, lại cảm giác ngươi thanh âm rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe được quá. Ta là tiểu béo A, hòn đá nhỏ. Long Huyền An hưng phấn mà, lại lần nữa tiến lên, giữ chặt hòn đá nhỏ tay nói, hòn đá nhỏ, ta còn tưởng rằng ngươi lúc này đấy sẽ. Long Huyền An nhịn không được cái mũi đau xót, vành mắt phím hồng. Nguyên lai tiểu béo ngươi trưởng như vậy A. Hòn đá nhỏ xác nhận là tiểu béo lúc sau, cảnh giác tâm lập tức liền thả lỏng. Lôi kéo Long Huyền An, rất là vui sướng mà nói, ngươi vừa mới nói cha mẹ, ý của ngươi là, ngươi tìm được rồi ngươi cha mẹ sao? Không, là ta nhẫn nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu. Long Huyền An cùng hòn đá nhỏ đi bên cạnh bàn đá biên ngồi xuống, ngươi một lời, ta một ngữ, bắt đầu nói chuyện với nhau lên. Bị vắng vẻ Long Huyền Tâm bất đắc dĩ mà rũ đầu, đi Long Huyền Lâm bên người cầu an ủi. Ca ca, bình thường tiểu hải tử, tựa như bọn họ như vậy sao? Long Huyền Tâm một tay chống cằm, nghiêm túc mà nhìn nói chuyện với nhau chính hoan Long Huyền An cùng hòn đá nhỏ. Long Huyền Lâm nghe vậy từ thư tịch dò ra đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, hẳn là đi. Bất quá như chúng ta như vậy tồn tại, là sẽ không giống bọn họ như vậy, làm như vậy ấu trí hành động cùng sự tình. Long Huyền Tâm nghe vậy nhịn không được chịu chịu khoe miệng, thích một tiếng nói, ta xem ngươi này đầu xú long, chính là sẽ giả ngu. Hừ, ngu xuẩn hồ ly. Long Huyền Lâm ghét nhất bị người ta nói giả ngu, này không phải biến tướng nói hắn dối trá sao. Hòn đá nhỏ, ý của ngươi là nói, ngươi nguyên bản tên gọi là Dược Vũ Lạc. Kia, hòn đá nhỏ tên này là ngươi lúc trước lung tung biến sao. Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Long Huyền An có điểm thấp thỏm. Chẳng lẽ lúc trước hòn đá nhỏ đem như vậy chuyện quan trọng nói cho hắn, thậm chí đem hắn vẫn luôn thế thân đại ở trên cổ đại Kim Châu đều gỡ xuống tới cấp hắn mang lên, lại vẫn là đối hắn không có hoàn toàn tín nhiệm sao? Long Huyền An tỏ vẻ thực thương tâm, hắn lúc ấy chính là đem hòn đá nhỏ trở thành trừ bỏ sư phó bên ngoài, thân nhất người. Hòn đá nhỏ là ta bị một hộ nông gia vợ chồng nhận nuôi thời điểm, bọn họ cho ta lấy nhũ danh. Bọn họ hy vọng ta giống cục đá như vậy cứng rắn, có thể không gì chặn được, vĩnh viễn ngoan cường sống sót. Chính là cuối cùng ta sống sót, bọn họ lại bị những người đó diệt khẩu. Hòn đá nhỏ đầy mặt bi thương nói, tiểu béo, có thể nhìn đến ngươi tồn tại, thật tốt. Ngươi là dược hiện tổ người nào? Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đi đến trong hoa viên, Nguyên Thiệu bước bước chân, đi qua đi nhìn hòn đá nhỏ ngũ quan, thầm nghĩ, đứa nhỏ này quả thực cùng dược hiện tổ một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ngươi như thế nào biết được ta tổ phụ tên Húy? Hòn đá nhỏ cảnh giác mà nói, còn có, ngươi chính là tiểu béo nhận nghĩa phụ. Tiểu tử, ngươi cũng biết, ta nhưng không vui nhận như vậy cái tiểu tử vì nhi tử. Nếu không phải hắn mặt dày mày dạn quân lấy phu nhân của ta, ta còn không vui nhận hạ cái này nghĩa tử đâu. Nguyên Thiệu tưởng tượng đến lúc trước như thế nào nhận hạ cái này nghĩa tử sự tình, liền hôi thường cách đứng. Cũng dám ăn nhà hắn tiểu nương tử đậu hủ, cái này tiểu tử thúi, hắn có rất nhiều biện pháp giáo hơn hắn. Ngươi đã là dược hiện tổ tôn tử, như vậy ta đại có thể nói cho ngươi, dược vương cốc những người đó ta sẽ không bỏ qua. Dù sao bọn họ cũng là ngươi kẻ thù, đến nỗi những cái đó cổ trùng, ta không sợ nói cho ngươi. Dược vương cốc cổ trùng hố sở hữu sinh vật, ta đều sẽ không cho phép bọn họ hiện thế. Các ngươi nguyên bản cũng chính là dược tộc, cổ tộc cùng các ngươi không quan hệ. Dừng một chút, Nguyên Thiệu lại nói, nếu vào nơi này, ngươi thả an tâm ở lại. Đãi sự tình trấn ai lạc định kia một ngày, ngươi muốn đi nơi nào, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Như thế, đa tạ vị công tử này. Hòn đá nhỏ hướng Nguyên Thiệu làm thi lễ, cung cung kính kính mà nói, công tử nghĩ đến cũng biết, ta muốn dược tộc tuy rằng không dưỡng cổ, đến nghiên cứu y y thuật. Nhưng là chúng ta dược tộc lại có một kiện bảo vật, có thể chế hành cổ trùng. Tiểu béo, ta giao cùng ngươi đại Kim Châu ở đâu? Hòn đá nhỏ quay đầu nhìn về phía Long Huyền An, nhấp môi nói, lấy đến đây đi, đại Kim Châu ở ngươi ta trên người, đều sẽ không phát huy tác dụng cùng. Long Huyền An há mồm muốn giải thích, Nguyên Thiệu đã từ trong tay háo móc ra kia viên đại Kim Châu nói, ngươi nói chính là hạt châu này sao? Không tồi. Hòn đá nhỏ đồng tử hơi co lại, thấu tiến lên. Từ Nguyên Thiệu trong tay đem đại Kim Châu bắt được lòng bàn tay, vuốt ve đại Kim Châu nói, nơi này có một viên cổ khắc tinh, linh ve, là lúc trước ta dược tộc tổ tiên, dùng tâm đầu huyết đào tạo ra linh chi thảo, nuôi nấng vô số chỉ ve nhộng, rốt cuộc phu hóa ra một con linh ve. Chỉ là này linh ve tự phu hóa sau, liền vẫn luôn ngủ say. Tổ tiên đời đời tương truyền, chỉ có xuất hiện cổ thần cấp khác cổ trùng, nó mới có thể vỗ cánh bay cao, bắt giết cổ trùng. Không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không cần đem này buông ra. Hòn đá nhỏ ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, chính hắn cũng cảm thấy lúc này đây Dược Vương Cốc cùng Quan Âm giáo hợp mưu ra sự tình, tương đối tà ác, thả có khả năng đã xuất hiện cổ thần cấp khác cổ trùng. Chỉ là hòn đá nhỏ chỉ sợ sẽ không biết, kỳ thật mấy năm trước lúc kinh thành, đã có văn hạo thần trong cơ thể dưỡng thành một con cổ thần hiện thế. Như thế nào mở ra? Nguyên Thiệu Đảo cũng không vội mà làm hòn đá nhỏ đem kia viên đại kim châu còn trở về, chỉ là rất có hứng thú mà nói, không thể tưởng được này viên đại kim châu tồn tại, có ngàn năm hơn thời gian đi. Ân. Hòn đá nhỏ vẻ mặt không tha nhìn đại kim châu, nhấp môi, đem này đưa cho Nguyên Thiệu nói, thời cơ tới rồi thời điểm, nó tự nhiên sẽ chính mình phá tan kim châu, bay ra đi. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Nguyên Thiệu đem đại kim châu thu hồi trong tay áo, nhấp môi nói, về Quan Âm giáo cùng Dược Vương Quốc sự tình, ngươi còn có cái gì phải nhắc nhở chúng ta? Nhắc nhở không dám nhận, chính là thỉnh công tử nói cho người của ngươi, đừng đụng nước thánh. Hòn đá nhỏ cau mày nói, đặc biệt là Quan Âm giáo vị kia Bạch Liên thánh nữ, ta tổng cảm giác nàng toàn thân lộ ra cổ quái. Ngay cả nàng nói được lời nói, đều là cổ linh tinh quái. Nàng bản thân cũng là một vị dưỡng cổ cao thủ, ta cảm giác nàng dưỡng cổ chi thuật, thậm chí còn muốn so cổ tộc còn muốn kỹ cao một bậc. Hòn đá nhỏ có điểm lòng còn sợ hãi mà nói, nàng thậm chí còn có thể đủ bồi dưỡng ra tân cổ trùng. Hơn nữa, chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể đủ không cần chính mình tinh huyết, liền bồi dưỡng ra. Cổ tộc dưỡng cổ, bất luận cái gì cổ, đều phải dùng đến tự thân tinh huyết. Nguyên Thiệu ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía một bên, đồng dạng như suy tư gì Lý Ngọc Nhiêu, nhấp môi nói. Ngàn năm phía trước cổ tộc là không cần, nhưng là ngàn năm trước chúng ta tổ tiên không biết đã xảy ra cái gì biến cố, dưỡng cổ. Cần thiết phải dùng đến dưỡng cổ người tinh huyết, nếu không, át gặp phản vệ. Bất quá Nam Cương nhất tộc cổ thuật, có một ít bí pháp, có thể không cần dùng dưỡng cổ người tinh huyết chăn nuôi. Chỉ là Nam Cương dưỡng cổ chi thuật, lại cũng có tệ đoan. Nam Cương lại nói tiếp cùng chúng ta Dược Vương Quốc cổ tộc, kỳ thật nguyên bản là nhất thể. Chỉ là sau lại đã xảy ra khác nhau, một phân thành hai. Hòn đá nhỏ trên mặt càng thêm thương cảm mà nói không chừng lúc này đây lúc sau, ngay cả cổ tộc đều phải diệt sạch.